Hách Nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn. Ngạc nhiên nửa ngày mới phản ứng được, nguyên lai hải yêu này lợi hại như vậy đâu. Hô, Nam Cung Ngũ Nguyệt thở phào một hơi dài, biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó nàng uốn lượn tiến lên đem cái kia vẫn tại mê man tiểu hài tử cuốn lại. Trở lại Hách Nhân bên người, bên này giải quyết, đứa nhỏ này hẳn là bị thuốc mê đi, ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành liền tốt. Hách Nhân nhìn đứa bé kia một chút, mới phát hiện đây là tiểu cô nương, chỉ là toàn thân vô cùng bẩn mà lại mặc quần áo rách nát đến mức vừa rồi vậy mà không có nhận ra tới. Hắn quay đầu nhìn nham thạch đại sảnh bên trong tình huống, thất vọng phát hiện vậy mà không thấy được bất luận cái gì người sống. Những giáo đồ kia hoặc là hao hết sinh mệnh lực cùng ma lực sau biến thành một đám bùn nhão, hoặc là tại Nam Cung Ngũ Nguyệt quỷ dị năng lực trước mặt biến thành cát đất. Xem ra muốn thông qua phương pháp bình thường đuổi bắt bọn hắn căn bản không có khả năng. Hai người trong đại sảnh nghiêm túc một phen, muốn tìm được cùng giáo phái bí ẩn này có quan hệ tư liệu điển tịch, nhưng không thu hoạch được gì. Hách Nhân lại bắt đầu tìm kiếm những giáo đồ kia sau khi chết còn sót lại quần áo trang bị, phát hiện những giáo đồ này khả năng đều là trấn Rutan cùng xung quanh địa khu cư dân. Từ quần áo đến xem có nông có thương có bần có giàu, thậm chí còn có nghề nghiệp quân nhân cùng lính đánh thuê. Hắn tại một cái hóa thành bùn nhão giáo đồ trên thân thậm chí phát hiện một cái nho nhỏ mặt dây chuyền. Cái này mặt dây chuyền để hắn nhịn không được thấp giọng kinh hô lên: Vương quốc kỵ sĩ. Những dị giáo đồ này thành viên bên trong lại có vương quốc kỵ sĩ đoàn binh sĩ, tổ chức này đến cùng là lai lịch gì? Mà lúc này Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng có phát hiện, nàng tại tên kia biến thành bụi đất giáo đồ thủ lĩnh trong quần áo lót phát hiện một cái vân trang trí. Cái này vân trang trí thình lình chính là huy diệu giáo phái đánh dấu. Bên này còn có cái huy diệu giáo phái. Hách Nhân cực nhanh chạy tới liếc mắt nhìn, xác nhận kia vân trang trí đúng là giáo hội nhân viên thần chức mới có thể thiêu ở trên người đồ vật. Sau đó hắn tại kia một đoàn dính đầy cho bụi trong quần áo hào hào một phen, mới phát hiện một bản sách nhỏ thật mỏng, lập tức lật xem, sách nhỏ bên trên ghi chép chính là lớn đoạn phảng phất như nói mê điên lời nói, thật giống như một cái thần trí không rõ người đem mình kia lộn xộn tư duy trực tiếp khắc ấn trên giấy đồng dạng. Hách Nhân càng xem càng nhíu mày, những cái kia đoạn lộn xộn câu cùng nội dung để hắn cảm giác rất không thoải mái. Tất cả văn tự đều tại dùng các loại khác biệt phương thức miêu tả cái nào đó, nữ thần, vĩ đại cùng trí tuệ. Đồng thời trong câu chữ không ngừng trách cứ huy diệu giáo phái đánh cắp chân thần lực lượng, che đậy thế nhân tội ác. Hách Nhân rất kỳ, quái dạng này lộn xộn mà lại khô cằn sách tuyên truyền đến tột cùng là thế nào đem một đám người tẩy não thành dạng này. Hắn nhìn xem chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi, nhưng cho dù buồn cười, cái này sách nhỏ bên trên đồ vật vẫn là để người hết sức coi trọng. Hách Nhân nghĩ đến trước từ cái kia cự hình đại não trong trí nhớ cùng hưởng đến huyễn tượng, loáng thoáng đem bọn chúng cùng huy diệu giáo phái cùng trước mắt những thứ này tà giáo liên hệ tới. Luôn cảm thấy bà ở giữa đệ trình mấu chốt ngay tại những này điên điên khùng khùng đoạn bên trong. Hắn để máy dữ liệu đem sách nhỏ nội dung quét hình lưu ngăn, sau đó đưa nó thuận tay ném vào không gian tùy thân bên trong, chuẩn bị trở về trấn Rutan tìm cơ hội giao cho cái nào đó nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn biết mình chưa quen cuộc sống nơi đây, truy tra những chuyện này sẽ rất phiền phức, so sánh hạ không bằng dẫn dắt đến huy diệu giáo phái hoặc là kỵ sĩ đoàn người đi truy tra chuyện này. Phát hiện nham thạch trong đại sảnh cũng tìm không được nữa nhiều đầu mối hơn về sau, hắn liền cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng nhau rời đi chỗ này sơn động. Giờ phút này bên ngoài màn đêm vẫn dày đặc, đại khái còn có 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể nghênh đón sáng sớm. Mà bầu trời mây đen đã càng để lâu càng nhiều, tựa hồ ở trước khi trời sáng liền sẽ mưa to tới. Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng cái đuôi vòng quanh trước cứu được tiểu cô nương, cùng sau lưng Hách Nhân không nhanh không chậm đi tới, từ đầu đến cuối lộ ra tâm sự nặng nề, mà Hách Nhân thì vẫn còn đang suy tư cái kia cự hình đại não đến cùng là cái quái gì. Trầm mặc một hồi sau, Hách Nhân quyết định không còn cân nhắc những thứ này để cho mình nhức đầu đồ vật. Hắn quay đầu cười hắc hắc nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt một chút: Không nghĩ tới ngươi rất lợi hại a. Ngũ Nguyệt sắc mặt lại không hiểu có chút không dễ nhìn. Nàng bĩu môi: Đừng đề cập, ta hiện tại mới hồi lại tinh thần. Hách Nhân tò mò nhìn nàng: Hồi lại tinh thần, nói cho ta một chút vừa rồi đó là cái gì tình huống? Hải yêu cô nương vuốt vuốt mái tóc, do dự một chút mới mở miệng: Người biết hải yêu bất tử thiết pháp a? Hách Nhân gật gật đầu: Chuyện này rất sớm trước kia hắn liền nghe Vivian đã nói tới, hải yêu kỳ thật không phải bất tử, mà là có thể không ngừng phục sinh. Nam Cung Ngũ Nguyệt chỉ mình thân thể: Nhìn thấy sao, làm bằng nước, chỉ cần có nước, chúng ta liền sẽ vô hạn lần phục sinh. Ta xác thực không am hiểu đánh nhau, vừa rồi cái kia cũng không phải cái gì năng lực công kích, ta chỉ là phục sinh một lần mà tôi dùng những giáo đồ kia lượng nước trong người. Hách Nhân lập tức dùng mình: Ta bình thường rất không thích dùng một chiêu này. Nam Cung Ngũ Nguyệt tựa hồ nhớ lại cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ: Thứ nhất là có chút tàn nhẫn, ta người này mềm lòng. Thứ hai là xảy ra đường rẽ, người biết ta chỉ là nửa cái hải yêu, thiên phú phía trên đại khái là có chút thiếu hụt. Nguyên bản hải yêu phục sinh thời điểm nhất định phải cao độ tập trung tinh lực mới có thể lựa chọn mình điểm phục sinh, nhưng ta thường xuyên thất thần, có đôi khi không cẩn thận liền chết hồ đồ. Hách Nhân đối thuyết pháp này cảm giác sửng sốt một chút: Chết hồ đồ, cái này cũng được, kia sau đó sẽ như thế nào? sau đó liền không thể khẳng định điểm phục sinh ở đâu chứ sao? Nam Cung Ngũ Nguyệt le lưỡi, ta sẽ ngẫu nhiên lựa chọn trên cả viên tinh cầu tùy ý một cái có đại lượng hơi nước địa phương tái tạo thân thể. Năm đó khắp thế giới sông sáo thời điểm có một lần không cẩn thận bị xe lửa đâm chết. Vừa mở mắt phát hiện mình ngâm mình ở Thái Bình Dương chính giữa đen đủi du lịch 2 tháng, Hách Nhân lông mày nhảy một cái, lấy người cái này tốc độ bơi lội không đến mức a. Nam Cung Ngũ Nguyệt thở dài, đuổi kịp hải lưu, lạc đường, mà lại ngươi cũng không phải không biết ta kỳ thật không có đi qua biển sâu, Hách Nhân lập tức líu lưỡi không thôi. Trong lòng tự nhủ mỗi một cái ma vật nương quả nhiên đều có mình không muốn người biết kỳ hoa một mặt. Trách không được Nam Cung Ngũ Nguyệt cuộc đời sợ nhất đánh nhau nàng xác thực đánh không lại. Toàn trông cậy vào sau khi chết phục sinh có thể âm người một thanh. Nhưng cái này phục sinh còn có một nửa tỷ lệ đem mình ném tới địa cầu đối diện đi. Lúc này hắn đột nhiên có chút áy náy, thật có lỗi a, hẳn là ta bảo vệ ngươi vừa rồi để. Ngươi thụ thương, điểm kia tổn thương không tính là gì, hải yêu thân thể vốn chính là bất định hình, tạm thời coi là biến thân thất bại nứt mấy khối. Nam Cung Ngũ Nguyệt không để ý khoát khoát tay, mà lại mới vừa rồi còn nhờ có ngươi giải quyết hết cái kia tung bay ở trên trời cục thịt. Nói đến kia rốt cuộc là cái thứ gì, có trời mới biết, Hách Nhân nhún nhún vai. Đúng lúc này, bầu trời nùng vân đã dày đặc, đột nhiên một cái phích lịch vang lên, mắt thấy giông tố liền muốn đến. Hách Nhân thấy tình huống này hơi có lúng túng cười hắc hắc. Tốt à, xem ra nó cũng không biết. Hai người không lại trì hoãn đi đường thời gian, trực tiếp dùng không gian truyền tống về đến trấn Rutan bên trên. Mà trước cứu tiểu cô, nương bởi vì không biết như thế nào an trí, cũng bị bọn hắn đưa đến cho mình một đoàn người nghỉ ngơi trong biệt quán. Qua không bao lâu, Vivian cùng Isaac hai tổ người cũng chạy về, buổi tối hôm nay ra ngoài dò xét tình huống nhân viên xem như góp đủ. Vừa thấy mặt Lily liền cùng ra ngoài vui chơi trở về cầu cầu một dạng hưng phấn vòng quanh Hách Nhân trên nhảy dưới tránh mấy vòng. Cái đuôi vùng có thể cuốn lên cơn lốc nhỏ đến, chủ thuê nhà, chúng ta có phát hiện ai? Vivian cuống quýt đem chén nước trên bàn loại thu thập, một phát bắt được Lily cái đuôi, đứa tinh nghịch mau bệnh liền không thể sửa đổi một chút. Lily không để ý ôm Hách Nhân tay liếm liếm, một mặt tranh công, chúng ta dưới đất phát hiện một cây xúc tu a, ta cùng con rơi đại chiến xúc tu 300 hiệp đương nhiên chủ yếu là công lao của ta. Vivian nghiêng mắt thấy Lily, cũng không cảm thấy ngại nói, cụp đuôi chạy một đường. Hách Nhân nghe chính là cả người toát mồ hôi lạnh, Lily cái này phương thức nói chuyện luôn luôn để người hiểu lầm nảy sinh. Cái này Husky quả thực là cái tự mang, Avi cô nương cuối cùng vẫn là Vivian đem tình huống cho giải thích rõ ràng. Cuối cùng nàng còn bổ sung vài câu, về sau chúng ta đi rừng vặn xoắn bên trong xác nhận một chút. Xúc tu kia đúng là cánh rừng bộ rễ, bất quá trong rừng cây cối nhìn qua không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cũng không giống có năng lực cảm ứng, rừng vặn xoắn bộ rễ, Hách Nhân giật nảy cả mình, nguyên lai hắn còn tưởng rằng mình đêm nay phát. Hiện đã đầy đủ kinh dị, lại không nghĩ rằng Lily cùng Vivian hai người gặp phải tình huống càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Rễ cây tại hướng mặt đất lan tràn, Lily ngồi xổm ở trên ghế chậm rãi ngoắt ngoắt cái đuôi. Không nhất định là lan tràn đi, dù sao chúng ta chỉ thấy một đầu xúc tu, có lẽ chỉ là trùng hợp dài lệch. Hách Nhân cảm thấy nàng cái này suy đoán rất có nàng đặc sắc, nói cách khác không có chứng dùng. Xem ra bên địa khu nước so tưởng tượng còn muốn sâu a. Vivian cùng Lily đem các nàng phát hiện cùng tương quan suy đoán từ đầu tới cuối nói một lần. Hách Nhân lại chuyển hướng Isaac cùng Bessie kia tổ. Các người phát hiện cái gì không? Hai người bọn hắn đi chính là sơn mạch phía bắc, là thạch cự nhân mọc thêm nhất tấn mãnh khu vực. Nhưng hiện tại xem ra bên địa khu lớn nhất mê vụ ngược lại tại phương diện khác. Thạch cự nhân có lẽ đều chỉ là mặt ngoài một điểm nhỏ phiền phức. Bessie quơ đầu, chúng ta bên kia ngược lại là không có gì phát hiện. Chỉ là thạch cự nhân xác thực không ít, rất nhiều đều ở trong dãy núi du đãng, thậm chí có nhỏ cỗ tụ tập tình huống, mà lại kỵ sĩ đoàn ở bên kia phái rất nhiều nhân thủ. Chân núi có một chỗ dùng ma pháp nhanh chóng tạo nên cự thạch thành. Lũy, khả năng có đại ma đạo sư cấp bậc sĩ quan tọa trấn. Ta cùng to con trong núi quấn vài vòng, kém chút bị tuần tra kỵ sĩ đoàn binh sĩ phát hiện. Thạch cự nhân chỉ là ở trên núi du đãng, tạm thời không có ý định tiến công. Isaac thì ở bên cạnh bổ sung, nhưng ta cảm thấy bọn chúng không tiến công bản thân liền là dị thường lớn nhất kia là một đám không bao nhiêu trí lực, sinh vật. Bọn chúng hẳn là tuân theo bản năng hành động, bắt đầu hoạt động sau mù quáng công kích hết thảy mục tiêu mới là tình huống bình thường. Hiện tại bọn chúng trong núi bồi hồi mà không hạ sơn. Ta cảm giác khả năng có người đang áp chế những quái vật này. Phía sau có người khống chế, nhưng hiển nhiên thủ pháp khống chế còn chưa đủ thích hợp. Isaac cùng Bessie cũng coi như có chút phát hiện, nhưng hiển nhiên không phải cái gì trọng đại tình báo. Hách Nhân nhìn người khác đều nói xong, cũng liền thanh thanh ít hầu. Khụ khụ, bây giờ nói ta bên này ta gặp phải một đám tà giáo đồ. Vivian bọn người lập tức bình tức tĩnh khí chờ Hách Nhân đem tình huống nói xong. Nghe tới kia quỷ bí âm độc tông giáo nghi thức cùng hiến tế người hiện trường lúc Lily nhịn không được kinh hô lên. Vivian cùng Isaac ngược lại là không có gì phản ứng. Hai người kiến thức uyên bác, loại tình huống này không cảm thấy kinh ngạc, mà nghe tới những dị giáo đồ kia triệu hoán đi ra một cái quỷ dị cường đại huyết nhục quái vật lúc Isaac mới cau mày suy tư lên tiếng. Quái vật thân thể là từ hiện trường huyết nhục vật liệu tạo. Nên, đúng, Hách Nhân gật gật đầu, Mặt khác máy dữ liệu giám định quái vật kia kết cấu sinh lý. Phát hiện không hợp với lẽ thường, trên lý luận không cách nào sống sót. Giáng lâm triệu hoán, một ít dị đoan thường dùng triệu hoán thủ pháp. Isaps gật gật đầu, bọn hắn triệu hoán hẳn là một cái đến từ địa phương khác dị không gian hoặc là dị tinh cầu sinh vật. Nhưng bọn hắn không có mở ra loại này cổng không gian năng lực. Quái vật liền đem ý chí của mình cùng lực lượng hình chiếu tới. Giáng lâm tại một cái lâm thời trên người, bởi vì vật liệu cùng kỹ thuật có hạn, dị giáo đồ tạo không ra hoàn mỹ đạt tiêu chuẩn thân thể. Cho nên loại này triệu hoán chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn. Giáng, lâm triệu hoán đi ra quái vật thực lực sẽ hạ xuống rất nhiều. Hách nhân quan tâm nhất chính là vấn đề này, hắn đối cái kia quỷ dị, đại não, lực lượng vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Cảm giác kia đã vượt xa khỏi phàm nhân, thậm chí vượt qua không ít dị loại, nếu như không phải mình đánh bậy đánh bạ phát hiện một cái nhược điểm. Lại thêm đế quốc phối phát súng ngắn có thể không nhìn đẳng cấp xuyên thấu hết thảy phòng hộ. Chỉ sợ sự tình hôm nay kết quả thật đúng là khó mà nói. Cái này không nhất định, quyết định bởi giáng lâm người hình thức sinh mệnh cùng hình thức lực lượng. Isaacs nhún nhún vai, nếu như nó đại bộ phận năng lực ỷ lại nhục thể. Lực lượng đương nhiên sẽ hạ xuống, nhưng nếu như nó lấy tâm linh tác chiến, như vậy lực lượng sẽ không hạ thấp quá nhiều, mà lại có đôi khi giáng lâm sử dụng phương pháp cùng mình kỹ xảo đặc biệt cũng sẽ ảnh hưởng thực lực cuối cùng. Căn cứ sự miêu tả của ngươi, đại não kia một dạng sinh vật trên cơ bản là lấy siêu tự nhiên lực lượng tác chiến. Cho dù tiếp xúc vật lý sau cũng là cùng loại trường khống động năng cùng trọng lực ma pháp hiệu quả. Cho nên nó thực lực chân thật hẳn là cũng không sai biệt lắm chính là như vậy. Cùng chân thân so ra, giáng lâm sau duy nhất khác nhau chỉ là ở đây chú lưu thời gian có hạn. Đương nhiên, trở lên tất cả đều là phỏng đoán, ta căn cứ ta quê quán bên kia quy tắc đoán. Lily biểu lộ cổ quái nhìn Isaacs một chút, ngươi làm sao, đối cái này hiểu rất rõ dáng vẻ. Isaacs buông tay, ta nghề cụ A, từ ác vực sâu chuyển tống đến nhân loại quốc gia rất khó khăn. Dưới đại bộ phận tình huống ta đều là dùng giáng lâm triệu hoán phương thức quá khứ. Mặc dù ta không thế nào thích tại thế giới loài người phát triển thế lực, nhưng cũng là có mấy người loại bộ hạ. Hách nhân có chút ngoài ý muốn, ngươi không phải không cùng nhân loại khai chiến A. Ta quá khứ cũng không phải vì khai chiến A, Isaacs gãi không có một ngọn cỏ ra đầu. Tiếu dung rất thực tế, đại bộ phận thời điểm là quá khứ du lịch, hiện trường tất cả mọi người trợn trăng mắt không biết nên nói cái gì. Như thế đường đường một cái ác ma quân vương, ở nhân gian tùy tiện lộ mặt, liền thật tốt mấy cái quốc gia long trời lở đất nhân vật. Khuyến khích lấy nhân loại đem hắn triệu hoán quá khứ duy nhất mục đích lại chính là ngắm phong cảnh. Người cái này khiến khắp thế giới bởi vì ma vương giáng lâm mà trùng trùng điệp điệp tụ tập lại dũng giả đại quân làm sao chịu nổi. Hách nhân quả thực không dám tưởng tượng Isaacs quê quán các dũng giả nhấc lên vị này không theo lẽ thường ra bài ma vương sẽ là cái gì phản ứng. Isaacs một người du lịch hào hứng đến nuôi sống bao nhiêu cửa hàng binh khí cùng mạo hiểm giả quán ba A. Isaacs chính mình giống như cũng biết mình điểm này tập tính không đủ vì ngoại nhân nói, gãi ra đầu cười hắc hắc. Hà hà, ta bên này liền không nói, tổng cái kia cự hình đại não cũng đã triệt để chết. Rồi, mặc dù giáng lâm triệu hoán sinh vật có thể tùy thời thoát ly lâm thời thể xác trở về mình quê quán. Nhưng khẩu súng kia của ngươi tính chất rất đặc thù. Nó có thể ngay cả linh hồn cùng một chỗ chôn vùi, thậm chí ngay tiếp theo chôn vùi rơi linh hồn hình chiếu khi đi tới con đường. Cho nên chúng ta không cần lo lắng cái kia cự hình đại não linh hồn chạy trở về kéo bè kéo cánh mang người đến báo thù. Hách nhân có thời gian dành từng cùng mọi người nhắc qua mình súng lục sự tình, cho nên Isaacs có thể làm cái này phán đoán. Riêng phần mình đem tình huống đều thuyết minh về sau, hách nhân cùng Vivian làm đoàn đội lãnh đạo cùng đoàn đội túi khôn bắt đầu trải vuốt lên cái này một đống lớn cong cong quấn quấn tình báo tới. Tại huyết hồ xung quanh, dưới mặt đất xuất hiện thần bí xúc tu, cơ hồ đã có thể chứng thực là rừng vặn xoắn bộ rễ. Thạch cự nhân phía sau người khống chế, dãy núi Long Tích bên trong xuất hiện dị giáo nghi thức. Được triệu hoán mà đến huyết nhục quái vật, giáo hội kỵ sĩ đoàn cùng vương quốc kỵ sĩ đoàn bên trong ẩn giấu dị đoan phần tử. Bị khiển trách vì đánh cắp thần năng tội nhân, huy diệu giáo phái. Cùng cái kia một mảnh xích hồng, chỉ có huyết sắc nước biển không ngừng phun trào xa xôi thế giới cuối cùng của cuối cùng. Còn có cái kia cự hình đại não tại trước khi chết đưa vào hách nhân trong đầu một câu. Các người đều là cặn bã, cái này lộn xộn loạn soạn manh mối tựa hồ có chút liên quan. Nhưng lại lộ ra lộn xộn không? Chịu nổi, hách nhân vắt hết óc cũng vô pháp đem bọn chúng hoàn toàn nhét vào một cái giàn khung bên trong. Hắn không dám xác định ở sau lưng thao túng thạch cự nhân chính là những dị giáo đồ kia. Cũng không dám xác định cái kia huyết nhục quái vật cùng bên giáo khu dị biến có quan hệ. Lại không dám xác định rừng vặn xoắn bộ rễ đến cùng những chuyện này có thể có quan hệ gì. Tựa hồ tất cả sự kiện đều là độc lập, nó duy nhất điểm giống nhau chính là đầy đủ quỷ dị mà thôi. Ta không nghĩ ra được, Vivian mở ra tay, chúng ta hiểu rõ đồ vật vẫn là quá ít, xem ra mình sau 2 ngày hành trình muốn hơi biến. Hách nhân sờ lên cằm, chúng ta không hiểu ra sao dò xét không ra kết quả gì đến. Ta quyết định đem những tin tình báo này nói cho Ophra, để vị nữ nguyên soái kia động viên lực lượng của nàng đi điều tra một phen. Nàng hẳn là rất tình nguyện đối phó dị giáo đồ, nàng có đáng tin, Vivian lập tức nghĩ đến điểm này. Tất cả mọi người không đáng tin, nhưng tất cả mọi người không quan trọng, ta chỉ cần để Holeta thượng tầng biết chuyện này. sau đó để bọn hắn hoạt động là được. Hách nhân một nhún vai, chúng ta là chân trần không sợ đi giày, thế cục lại loạn đối chúng ta có cái cọng lông ảnh hưởng. Khoang ngủ đông bên kia vừa đứt điện liền thiên hạ thái bình. Tình huống hiện tại chính là hết thảy đều quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến chúng ta nghĩ điều tra đều nhìn không ra cái bọt nước đến. Cho nên lúc này cần phải có cái đủ bá. Đạo gia hỏa đến quấy một chút, nước đục là được, ta không thèm để ý là ai quấy. Về phần như thế nào đối Ofra giải thích đoàn người mình đêm qua bốn phía điều tra hành vi. Hách nhân quyết định sau lại nghĩ, Vivian thật bất ngờ mà nhìn xem hách nhân, ý vị thâm trường, tưởng như hai người a, Lily cũng thật bất ngờ mà nhìn xem hách nhân, đồng dạng ý vị thâm trường. Tưởng như hai người a, hách nhân dương mắt nhìn Husky. Vivian cũng coi như, người có thể nhìn ra cái gì đến, Lily lắc lắc cái đuôi, không biết các ngươi đang nói cái gì a, nhưng mỗi lần con rơi lộ ra cái biểu tình này lúc nói chuyện ngươi đều sẽ khen nàng hai câu. Ta như thế học chuẩn không sai. Hách nhân, lúc này Bessie đột nhiên kịp phản ứng, chờ một chút, các người ngay trước mặt ta nói cái này phù hợp à. Hách nhân lập tức tỉnh qua vị đến, hiện trường còn có một giấc mộng vị diện thổ dân đâu. Lời của mình nói mới vừa rồi khả năng để nàng nghĩ lầm mình đối mộng vị diện an bình thờ ơ, hách nhân khẳng định không có ý tứ này, thế là hắn tranh thủ thời gian giải thích. Đừng, ta không phải nói, Bessie không đợi hách nhân nói xong cũng bỗng nhiên đứng dậy. Chúng ta liền có thể ngốc hơn 10 ngày, Ofra đại nhân thật muốn lôi kéo chúng ta ở chỗ này điều tra chuyện đã xảy ra. Ta tòa nhà cùng phong hào chẳng phải là không có rồi. Đám người cái chán đổ mồ hôi, hóa ra cô nương này còn niệm tưởng nàng kia tương đương với sau khi chết sắc phong quý tộc danh hiệu. Đầu bất quá may mà Bessie cũng không phải không biết chuyện người. Cuối cùng nàng đối với chuyện này cũng không có quá kiên trì. Dù sao phong thưởng ngay tại kia bầy biện, trừ phi hỏi ta trong một tháng vong quốc, nếu không lần sau đến thời điểm nàng như thường có thể đi vương đô tiếp nhận sắc phong. Đương nhiên nàng lựa chọn phối hợp còn có một cái nguyên nhân rất lớn. Dù sao nàng cũng đánh không lại cái này một phòng quái vật, sau đám người thừa dịp cách sáng sớm còn có chút thời gian nắm chặt nghỉ ngơi một chút. Tại kia ấp ủ hơn nửa đêm giông tố rốt cục khoan thai tới chậm lúc. Ofra nguyên soái chủ động tới bái phòng, thật giống như nàng biết hách nhân một nhóm có chuyện phải tìm mình tựa như. Mây đen quay cuồng, tiếng sấm ù ù, hạt mưa lớn chừng hạt đậu như là thiên hà treo ngược từ trên cao hắt vẫy xuống tới. Bên xung quanh địa khu nghênh đón một trận mưa to, mà lại là ấp ủ một đêm mưa to, có lẽ là bởi vì liên tiếp thượng cổ di cảnh, một dãy núi long tích. Cũng có lẽ là bên huyết hồ thần bí ảnh hưởng. Địa khu này thường xuyên sẽ phát sinh cùng loại cực đoan thời tiết. Có đôi khi là mưa như chút nước, có đôi khi là giữa hè tuyết lớn, thậm chí có đôi khi trống rỗng lôi bạo cùng trên đại thảo nguyên quái dị thiên tượng có chút tương tự. Bởi vậy thị trấn bên trên người đối này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trên trấn cư dân nhao nhao đóng chặt cửa nẻo chống cự mưa gió. Thị trấn xung quanh ma pháp tháp thì mở ra yếu bớt lôi bạo ảnh hưởng pháp trận, để phòng ngừa thiểm điện đánh trúng trên trấn kiến trúc, mà tại trận này mưa to bên trong, Vương quốc kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh Ofra nguyên soái lại đến nhà bái phòng. Hy vọng tùy tiện bái phòng không cho các ngươi mang đến phiền phức. Ofra vẫn là một thân nhung trang, tựa hồ mặc kệ đi đến đâu cũng sẽ không thay đổi trên thân bộ này khôi giáp. Có một số việc muốn cùng các ngươi xác nhận một chút. Liên quan tới ngày mai hành trình, trận trận hàn phong từ rộng mở biệt quán đại môn thổi vào phòng khách. Nhưng vậy mà không có một chút điểm hạt mưa bay vào đến. Ofra chỉ là đứng tại cổng, mưa to thật giống như lách qua nàng. Hách nhân phát hiện đối phương bên người bán kính 2 mét phạm vi bên. Trong vậy mà thành màn mưa chân không khu, mà sau lưng Ofra còn đi theo một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ. Chỉ là dáng người cường tráng tựa hồ cùng tuổi tác không hợp lão nhân. Tựa hồ là nữ nguyên soái tùy tùng. A, không có việc gì không có việc gì, trước tiến đến đi, hách nhân vừa nói một bên cuống quýt đem Ofra nghênh tiến phòng khách. Trong lòng tự nhủ cái này đang chuẩn bị đi tìm nàng đâu. Người ta mình liền đến, đây coi là trùng hợp vẫn là chuyện gì xảy ra, Lily chính ghé vào cửa bên cạnh dài trên giường ngủ gà ngủ gật. Lúc này đã để Hàn Phong làm tỉnh lại. Nàng nhìn thấy khách nhân vào cửa liền liên tục không ngừng nhảy dựng lên vẫy đuôi một cái giữ cửa đụng vào. Tê lạnh chết, Vivian một bên dệt khăn quàng cổ một bên mắt liếc thấy Husky, người xứng đáng huyết thống của mình a, năm đó lão tổ tông xưng bá vòng cực bắc quang vinh công trạng đâu. Ofra bên người cường tráng lão nhân nhìn thấy Lily lỗ tai cùng cái đuôi nhịn không được nhiều ngắm hai mắt. Nhưng là không nói gì, khách nhân đem Ofra nghênh đến trên ghế salon ngồi xuống. Mà cái mới nhìn qua kia phảng phất tùy tùng lão nhân vậy mà cũng dừng dưng ở bên cạnh ngồi xuống. Cái này khiến hách nhân có chút ngoài ý muốn, xem ra vừa rồi ngộ phán lão già này thân phận, cái này có thể cũng là vương quốc kỵ sĩ đoàn nhân vật trọng yếu. Hôm nay thường phục đi ra ngoài, bất quá đối phương thân phận như thế nào đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa gì. Hắn chỉ là thuận tay cho hai vị khách, nhân rót trà nóng, người đến chuyện gì, Ofra nhịn không được tay run một chút, nàng đảm nhiệm vương quốc nguyên soái hơn mấy trăm năm đây là lần đầu có người như thế cùng với nàng chào hỏi nàng nhịn không được nhớ tới lên một cái dùng cùng loại giọng điệu nói chuyện với nàng người trẻ tuổi. Lúc ấy cũng có như thế một cái huyết khí phương cương nhân loại tiểu hòa tử. Mặc bản chính quý tộc ăn mặc, lại cùng lưu manh một dạng ngồi xổm ở quán bar trên ghế dài cùng với nàng bắt chuyện. Tìm ngươi có việc, Ofra vẫy vẫy đầu, đem những này không hiểu thấu xuất hiện hồi ức ném qua một bên. Liên quan tới ngày mai hành trình, chúng ta muốn hộ tống bốn vị khổ hạnh tăng tiến về vương đô. Cân nhắc, đến đây đi tính chất đặc thù, vì phòng ngừa dị đoan phá hư, cần các ngươi phối hợp một chút, hách nhân khoát tay áo. Chậm đã, vừa vặn chúng ta cũng có chút tình báo muốn nói cho ngươi. Đoán chừng sau khi nghe xong ngươi còn phải cải biến kế hoạch có quan hệ dị giáo đồ. Ofra ánh mắt lập tức trở nên tế nhị, trên người nàng thiếp thân giáp nhẹ phát ra một trận kim loại tiếng ma sát. Cả người nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, dị đoan, mà lại đã thẩm thấu tương đương lợi hại. Bọn hắn trong núi cử hành tà giáo nghi thức, triệu hoán đến từ dị giới quái vật, hiến tế người sống, mà lại thành viên bên trong thậm chí có vương quốc kỵ sĩ đoàn cùng giáo hội thành viên. Hách nhân không, có chút nào áp lực tâm lý đem những này tình báo một mạch đổ ra. Dù sao hắn không lo lắng bất luận cái gì hậu quả. Mặt khác huyết hồ xung quanh, hách nhân dùng mười mấy phút đem ngày hôm qua ban đêm sự tình nói thẳng ra. Hoàn toàn không che che lấp lấp, thật giống như nói ra những thứ này hù chết người tình báo là đương nhiên đồng dạng. Ofra càng nghe càng kinh ngạc. Sử thi cấp anh hùng cũng lập tức không có tại những tin tức này lượng trước mặt cầm giữ ở, cuối cùng nàng đợi hách nhân nói xong nhịn không được nắm tay đặt tại trên bàn thấp. Ánh mắt dị thường nghiêm nghị, người nói những cái kia đều là thật, có chứng cứ à, hách nhân thuận tay từ bên cạnh xách qua một cái bao bố đến. Tại Ofra trước mặt mở ra, trong cái bình này là những dị giáo đồ kia sau khi chết kỳ quái hải cốt, đây là vương quốc kỵ sĩ đoàn huy chương, đây là giáo hội nhân viên thần chức quần áo, nghi thức dùng chủy thủ, bọn hắn xí nghiệp văn hóa tuyên truyền sách, trong tế đàn huyết tương hàng mẫu. Mặt khác cái này thì là từ dưới đất xúc tu bên trên thu thập được tiêu bản. Đã chứng minh cùng rừng vặn xoắn vỏ cây là cùng một loại sinh vật tổ chức. Đây là Vivian thực đơn vì sao thứ này sẽ ở bên trong. Vivian 2-3 bước nhảy tới đem thực đơn lấy đi, buổi tối hôm qua thu xếp đồ đạc thời điểm làm sai. Ta nói sao làm sao tìm được không đến, Ofra trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem những vật này, thật đúng là, sau đó nàng biểu lộ quái dị mà nhìn xem hách nhân. Nói như vậy các, người hôm qua bốn phía điều tra những tin tình báo này đi. Cái này giống như không phải một cái bình thường dòng binh đoàn sẽ chủ động đi làm sự tình. Vương quốc mật thám cũng không nhất định làm được loại trình độ này. Hách nhân đặc biệt quang côn buông tay. Đúng ạ, chúng ta buổi tối hôm qua điều tra đi tới. Mà lại chúng ta ngay từ đầu liền đối bên huyết hồ xung quanh sự tình cảm thấy rất hứng thú. Về phần nguyên nhân ta nói là học giả nhiệt tình ngươi tin không? Nếu là ta không tin đâu, vậy ta lại biên một cái. Ofra, không ra trò đùa. Hách nhân điều chỉnh sắc mặt, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, chúng ta đối Holeta vương quốc không có ác ý gì. Chúng ta phát ra từ phế phủ nghĩ giải quyết nơi này chuyện phiền toái. Mà, những tin tình báo này đều 100% là thật, chúng ta làm như vậy động cơ rất khó giải thích với ngươi rõ ràng. Chỉ có thể nói có ý tốt, đương nhiên nếu như ngươi đối này có hoài nghi cũng rất bình thường. Dù sao ngươi là vương quốc nguyên soái bởi vậy chúng ta rất hoan nghênh ngươi đối bản dòng binh đoàn tiến hành điều tra. Đây chính là buổi tối hôm qua hách nhân nghĩ nửa ngày sau quyết định thuyết pháp. Cũng chính là chưa hề nói pháp bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi giày. Quang côn không sợ lão bà, hắn xem như nghĩ thoáng. Mình ở cái thế giới này là thuộc về cái vô địch cá trạch. Thân là tới vô ảnh đi vô tung đế quốc đặc phái viên. Trên thế giới có cái gì vũng bùn đáng sợ a? Dù sao mình ở chỗ này ngay cả cái hồ khẩu đều là giả chỉ là có chút liên lụy Bessie. Nghĩ được như vậy hách nhân nhìn ngay tại bên cửa sổ cùng Lily một khối nằm sấp ngủ gà ngủ gật lính đánh thuê cô nương. Vị này chính là một vị diện có căn cơ hợp pháp công dân. Bất quá cân nhắc đến cô nương này sau này 89/10 cũng chỉ có thể đi theo mình chạy lung tung. Mà lại Bessie bản nhân cũng đối vấn đề này nhìn rất thoáng. Cũng liền như vậy đi, Ofra hiện tại thì là cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu những thứ này đột nhiên xuất hiện lính đánh thuê. Nàng hôm nay tới đây thương thảo ngày mai hành trình kỳ thật chỉ là nguyên nhân một. Một nguyên nhân khác chính là có người báo cáo nói bọn này lính đánh thuê đêm qua đột nhiên từ thị trấn bên trên biến mất. Cho nên lúc này tới xem một chút tình huống, nàng tin tưởng vững chắc mình đặc thù kỹ xảo có thể khám phá những người này đêm qua chân chính động tĩnh. Nhưng nàng không nghĩ tới mình còn cái gì đều không nói, người trước mắt liền cùng thiếu tâm nhãn một dạng đem đồ vật đều tiết lộ ra. Không đối không phải thiếu tâm nhãn, là người trước mắt căn bản liền không thèm để ý điểm này phiền phức. Nếu như việc này là thật, kia Bảo Châu càng muốn mau chóng mang đến vương đô. Ofra trầm ngâm, dị đoàn giáo phái đã thẩm thấu đến loại trình độ này, Bảo Châu lưu tại nơi này không an toàn. Nhưng ta nhất định phải xác định tình báo của ngươi đúng là thật. Hách nhân móc ra một trang giấy, đương nhiên không có vấn đề, dị giáo đồ cử hành nghi thức sơn động còn tại kia đâu. Ta họa bản đồ, ngươi có thể phái người tới điều tra, đương nhiên phải nhanh một chút, hẳn là còn có dị giáo đồ khác tồn tại. Bọn hắn có thể sẽ đem hiện trường phá đi. Ofra ngưng trọng tiếp nhận bản đồ, nhìn kỹ một chút sau càng ngưng trọng nhìn xem hách nhân. Đêm qua là ai đi chỗ đó động quật điều tra, ta hy vọng có người có thể dẫn đường. Hách nhân lông mày nhấn lên, không tín nhiệm ta à, hoài nghi là cạm bẫy. Không, Ofra giơ lên địa đồ, người họa quá khó nhìn. Hách nhân, tốt à, ta mang các ngươi đi. Nam cung ngũ nguyệt lúc này đứng dậy, ta còn biết đường. Ofra hật gật đầu, đang chờ muốn nói gì, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng sấm đánh gãy cử động của nàng. Ngay sau đó, nàng hình như có nhận thấy ngẩng lên đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó. Hách nhân không rõ ràng cho lắm chờ một hồi, liền nghe tới một trận đến từ tại chỗ rất xa trầm thấp tiếng ầm ầm từng đợt truyền đến. Nghe vào có điểm giống là sét đánh, nhưng thanh âm càng thêm trầm thấp mà lại liên miên không ngừng. Tiếp tục thời gian hiển nhiên vượt qua lôi minh, Lily lông trên đuôi sợi tóc cây nổ lên, đột nhiên cảnh giác úp sấp trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Nàng nhìn thấy bên huyết hồ phương hướng đột nhiên dâng lên một đạo cột sáng màu trắng. Ngay sau đó từ trấn Luton gác chung phương hướng truyền đến một trận gấp qua một trận tiếng chuông. Mưa như chút nước, trời đất mịt mờ, từ bên hồ máu phương hướng dâng lên cột sáng lại như đêm khuya hải đăng bắt mắt vô cùng. Hách nhân nghe quanh quẩn tại thành trấn trên không gấp rút tiếng chuông. Vô ý thức kinh hô lên, thạch đầu quái đánh vào đến rồi, hắn coi là đây là quái vật công thành còi báo động. Ofra đi tới phía trước cửa sổ liếc mắt nhìn, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng dị thường. Không, là thánh hồ giáo đường tại báo cảnh nơi đó xảy ra vấn đề. Tất cả mọi người, tính cả mới vừa rồi còn tại nằm sấp ngủ gà ngủ gật Lily đều đi theo khẩn trương lên. Hách nhân cùng hắn đám tiểu đồng bạn chưa quen thuộc nơi này tình huống. Bởi vậy không biết cột sáng kia báo cảnh là sự kiện đẳng cấp gì, nhưng nhìn Ofra sắc mặt đều có thể đoán được việc này không phải tầm thường. Mà tại bọn hắn chuẩn bị hỏi thăm tường tình thời điểm, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Ofra tâm niệm vừa động liền cảm ứng được cổng người thân phận. Nàng nhìn cửa phòng một chút, đại môn lập tức mở rộng, một trận lôi cuốn lấy băng lãnh giọt mưa hàn phong càn quét tiến đến. Đứng ngoài cửa một cái bị tưới thành ướt sũng chiến sĩ. Nguyên soái các hạ, thánh hồ báo cảnh, thần thánh giáo đường bị nước hồ nuốt hết. Cái gì? Ofra quá sợ hãi, dù là mấy trăm năm tu dưỡng vào lúc này cũng không phát huy được tác dụng. Tình huống là thật, là thật. Từ giáo đường trụ sở trốn tới cao giai cha xứ lợi dụng thần thuật truyền về tin tức. Gelton giáo khu trưởng ngay tại tổ chức giáo hội kỵ sĩ đoàn tiến đến gấp rút tiếp viện. Ofra sửa sang lại trên thân giáp nhẹ, triệu tập tinh nhuệ, chúng ta cũng quá khứ, chờ một chút, tính đến chúng ta mấy cái. Hách nhân gặp một lần tình huống này cũng tranh thủ thời gian đi lên góp. Chúng ta là chuyên gia, Ofra biểu lộ kỳ quái mà nhìn xem hắn. Chuyên gia gì? Ai nga chi tiết vấn đề không cần để ý, lúc này tự xưng chuyên gia khẳng định không sai liền đúng rồi. Hách nhân cũng liền thuận miệng nói, nào có cái gì lý do. Hắn chính là quá khứ khai nhãn giới, đối mặt Ofra chất vấn hắn chỉ có thể dùng sức khoát tay. Ngươi liền xem ở chúng ta. Khẩn thiết báo quốc trong lòng, Ofra gật đầu, nếu như ta không tin ngươi có phải hay không sẽ còn lại biên một cái. Hách nhân bị sặc một cái, may mắn Ofra không có tại cái đề tài này bên trên cùng hắn lãng phí thời gian. Nữ nguyên soái lôi lệ phong hành một mặt bày ra, nếu như các ngươi không ngại cái thời tiết mắc toi này liền theo tới đi. Bất kể nói thế nào cũng là hộ tống qua Bảo Châu công thần. Không lo lắng ngươi đối thánh địa có hại, bất quá cũng đừng trông cậy vào ta chiếu cố các ngươi. Sau đó Ofra lại nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt một chút, vị tiểu thư này, vẫn là phải mời ngươi mang ta người đi trên núi một chuyến. Ta lo lắng dị giáo đồ thừa dịp loạn có mưu đồ. Lúc này Ofra còn không quên trong núi dị đoan sự tình. Bất quá Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng không thèm để ý, nàng rất dứt khoát gật đầu đáp ứng, không có vấn đề, một đoàn người không cần cái gì chuẩn bị, rất nhanh liền đi theo Ofra nguyên soái ra cửa, hướng trên trấn kỵ sĩ đoàn trụ sở xuất phát. Chờ rời phòng sau hách nhân mới rõ ràng cảm nhận được bên ngoài mưa to có bao nhiêu thế lớn. Giữa thiên địa đã mênh mông một màu, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị đắm chìm vào tại một lớp bụi màu trắng thuốc màu bên trong. Lạnh buốt mưa tuyến trong gió rét đánh lấy gió lốc hát vẫy trên mặt đất. Như là trên bầu trời có một mảnh treo ngược đại dương mênh mông ngay tại đổ ập xuống nện xuống đến. Trên đường phố đã sớm không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể nhìn thấy từng đội thần thái vội vàng binh sĩ đang liều lĩnh mưa to bôn tẩu khắp nơi. Chật vật không chịu nổi, chỉ có pháp sư hoặc cao giai chiến sĩ mới có thể sử dụng hộ thuẫn loại năng lực che mưa nước. Đại bộ phận binh lính bình thường trừ thân thể cường tráng bên ngoài kỳ thật cùng người bình thường là không khác nhau nhiều lắm. May mắn hách nhân đám người này trên thân không thiếu cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Bọn hắn đem ban đầu ở trong vũ trụ dùng cái chủng loại kia duy sinh vòng cổ móc ra, dùng nó hộ thuẫn công năng đến che gió che mưa, cuối cùng không đến mức quá mức chật vật, mà Nam Cung Ngũ Nguyệt liền càng đơn giản, hạt mưa rơi ở trên người nàng nháy mắt liền phảng phất bị hấp thu một dạng không thấy tăm hơi. Hải yêu cô nương dưới lòng bàn chân lại là bọt nước cuồn cuộn sóng biếc dậy sóng. Cả người nhìn xem liền cùng lướt sóng tiến lên, vừa đi vừa trượt, ngẫu nhiên còn tới cái hoa thức trượt băng, nhìn qua nàng rất hưởng thụ loại khí trời này. Ofra bên người 2 mét phạm vi bên trong mưa gió bất xâm. Nàng thật bất ngờ nhìn hách nhân bọn hắn một chút, các ngươi ma pháp thuẫn, rất đặc thù, chưa từng nghe thấy. Hách nhân khoát tay, bởi vì chúng ta chuyên nghiệp, Vivian mắt liếc thấy hách nhân, trong lòng tự nhủ ra hòa này hiện tại nhất chuyên nghiệp hẳn là chỉ còn lại chương này không dùng làm bản nhắc miệng. Đám người rất mau tới đến kỵ sĩ đoàn trụ sở, Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng một đội chống đỡ hộ thuẫn tinh. Nguyễn Yên Sĩ đi đầu xuất phát tiến về Sơn Mạch, có khác một đội tinh nguyện thì tại Ofra dẫn đầu hạ rời đi thị trấn. Tiến về hồ máu khu vực, nhưng bọn hắn mới vừa đi tới rừng vạn xoắn phòng tuyến. Liền bị một đám mặc màu trắng áo khoác kỵ sĩ ngăn trở. Bạch y kỵ sĩ thủ lĩnh là một cái nhìn qua rất có vài phần uy nghiêm hơi già đại thúc. Vị này cha xứ thản nhiên ngăn tại Ofra trước mặt, nguyên soái các hạ, Gelton giáo khu trưởng đã dẫn người tiến về Thánh Hồ. Việc này giao cho giáo hội kỵ sĩ đoàn là đủ, Hách nhân sững sờ, trong lòng tự nhủ cái này đến lúc nào rồi, đám này cổ hủ nhân viên thần chức còn tại tuân thủ nghiêm ngặt loại này cũ nát quy củ. Mà Ofra huyên soái trả lời chắc chắn càng là đơn. Giản thô bảo, nàng ngồi trên lưng ngựa dùng trường kiếm chỉ vào tên kia cha xứ. Tránh ra, người tại ngăn cản vương quốc kỵ sĩ chấp hành công vụ. Vị này nữ nguyên soái trên mặt không có bất kỳ cái gì hỉ nộ biểu lộ. Chỉ là lạnh nhạt trần thuật sự thật, nhưng một loại áp lực vô hình đã trống rỗng khuếch tán ra. Rất hiển nhiên, nếu như những thứ này cổ hủ giáo sĩ tiếp tục ngăn tại trước mặt, nàng cùng nàng kỵ sĩ đoàn sẽ trực tiếp dục ngựa tiến lên ép tới những người này. Cha xứ cắn răng, đại khái cũng nghĩ đến hiện tại xác thực không phải nói những lời này thời điểm. Đành phải bất đắc dĩ tránh ra cửa ải. Nữ thần phù hộ các ngươi, thuận tiện phù hộ các ngươi. Ofra quẳng xuống một câu, dẫn mình các kỵ sĩ dục ngựa chạy nhập rừng vạn xoắn. Đại đội chiến sĩ tại màn mưa trong sách ngựa chạy như điên. Cùng mở gió vương kết giới một dạng thanh thế to lớn. Nhưng hách nhân luôn cảm thấy như thế đi đường không đáng tin cậy. Chúng ta cứ như vậy chạy tới, đây chính là đem ngựa mệt chết, cũng phải chạy hơn nửa ngày a. Ofra nhân không có lên tiếng, chỉ là đối sau lưng các kỵ sĩ vung tay lên, toàn viên chuẩn bị, thẳng tắp hướng về phía trước. Đột kích, lập tức tất cả kỵ sĩ đều xếp một tiểu đoàn, đè thấp thân thể làm ra đột kích tư thế. Hách nhân mấy người bọn hắn cưỡi quân mã cũng là kỵ sĩ đoàn thuần dưỡng ra. Lúc này vậy mà cũng phối hợp tại trong đội ngũ tìm song vị. Chí, mà Ofra thì tại đội ngũ phía trước nhất, phảng phất mũi tên đồng dạng, dẫn lĩnh toàn bộ đội ngũ bắt đầu hướng ngay phía trước vọt mạnh. Khi các kỵ sĩ đột kích bắt đầu một nháy mắt, hách nhân lập tức phát hiện cảnh vật chung quanh không thích hợp. Tiếng mưa gió phảng phất bị cách ly đến một cái thế giới khác dần dần đi xa. Bốn phía hết thảy cảnh vật đều như là rút đi màu sắc ảnh đen trắng một dạng trở nên đơn điệu trừu tượng. Rừng vặn xoắn bên trong cổ thụ chọc trời cùng sự vật khác đột ngột bày biện ra một loại hơi mờ cảm nhận. Mà cả chi kỵ sĩ đoàn thì tại cái này hóa thành đen trắng huyễn ảnh giữa thiên địa khởi xướng không hề cố kỵ thẳng tắp công kích. Không nhìn trước, mắt đại tụ che trời, không nhìn chặn đường cự thạch lũng sông, không nhìn bất kỳ trở ngại nào, kỵ sĩ kiếm phía trước hết thảy đều như là hư ảo. Chỉ có bọn này chiến sĩ mới là vô tận huyễn tượng bên trong duy nhất chân thực. Bọn hắn xuyên qua đã hóa thành hư ảnh rất nhiều sự vật, cực nhanh rời xa đại đạo, lựa chọn một đầu thông hướng hồ máu thẳng tắp đường đi, mà lại tốc độ cũng vượt xa khỏi bình thường quân mã lao nhanh. Hách nhân chỉ thấy bên cạnh phù quang lực ảnh nhanh chóng nối thành một mảnh, cơ hồ thấy không rõ bất luận cái gì cảnh sắc. Nhìn ra chí ít hơn 200 bước, Bessie nắm lấy dây cương theo sát sau lưng Ofra, cả người đã hưng phấn lên. Là nguyên soái công kích, nguyên soái công kích, trên thế giới phần độc nhất quân thí ma pháp. Năm đó Ofra đại nhân chính là dựa vào chiêu này, lĩnh 1000 tinh binh trực tiếp xuyên thấu phương nam phản nghịch, danh xưng trăm năm không rơi 7 tầng phòng tuyến. Ở tiền tuyến chưa khai chiến tình huống dưới trực tiếp bắt sống phương nam đại công tước cả nhà. Trong một ngày bình định, hách nhân lập tức sợ hãi, mà Ofra lại quay đầu nghiêm túc uốn nắn. Truyền ngôn có sai, chỉ xuyên thấu 4 tầng phòng tuyến, ta nguyên bản chỉ tính toán tập kích bất ngờ bọn hắn một tòa thành lũy. Không nghĩ tới phương nam đại công tước vừa vặn dẫn mình tất cả thân tín tại chỗ kia tuần sát. Lúc ấy ta cùng hắn giật nảy mình, mà hắn phản ứng so ngạo mạn. Hách nhân tiếp tục sợ hãi, cái này thật không hổ là truyền kỳ nữ anh hùng, người xem người ta ngay cả cây kỹ năng đều là đặc chế. Tại nguyên soái công kích phụ trợ hạ, đại đội nhân mã vậy mà chỉ dùng 1 giờ không đến liền đến hồ máu ven hồ. Kia một mảnh huyết sắc thủy quang nhảy vào đám người tầm mắt. Cho dù giữa thiên địa bị màn mưa tràn ngập, bên hồ máu vẫn là cái này mênh mông cảnh sắc bên trong bắt mắt nhất một phong cảnh. Bởi vì cái đồ chơi này thực tế quá đỏ, đám người trực tiếp dọc theo bên hồ địa thế tiến về một mảnh cao địa. Đạp lên cao địa sau, hách nhân nhìn xuống hồ máu, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Hồ máu trung ương xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy vị trí đúng lúc là nguyên bản giữa hồ đảo nhỏ. Vị trí hiện tại hòn đảo kia đã không còn sót lại chút gì. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Huyết hồng nước hồ cuồn cuộn lấy hình thành vòng xoáy khổng lồ, tiếng như lôi đình cuồn cuộn không ngớt. Hồ máu trung tâm toàn bộ đều biến thành hình phễu, mà lúc trước hòn đảo nhỏ cùng ở trên đảo giáo đường không cần nghĩ đều biết khẳng định là bị cái này vòng xoáy lớn nuốt chửng lấy. Như vậy bao la hùng vĩ mà dọa người cảnh tượng để Lily cái này ngốc lớn mật đều lông tơ đứng đấy. Khuyển nương trong cổ họng vô ý thức phát ra ô ô một tiếng, quay đầu trực tiếp chui vào hách nhân sau lưng, để lọt đáy hồ để lọt. Ofra trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem giữa hồ cảnh tượng, miệng bên trong tự lẩm bẩm, cái này nữ thần lửa giận lại cháy lên a. Nàng đều như vậy, cùng đi theo kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ càng là bị chấn động mạnh. Huy diệu giáo phái vì Holeta quốc giáo, nó trong quân đội binh sĩ trên cơ bản đều là tín đồ, mà có thể được phái tới bên địa khu chấp hành nhiệm vụ càng là trong đó kiên định nhất đám kia. Những chiến sĩ này nhìn xem vạn năm thánh địa phát sinh loại này chỉ có tại trong chuyện thần thoại xưa mới có thể xuất hiện khủng bố dị biến, lập tức từng cái chân tay luống cuống. Nếu như không phải ngày thường nghiêm ngặt huấn luyện cùng Ofra khí chàng ở chỗ này đè lấy, chỉ sợ đã đại loạn. Từ đầu đến cuối đi theo Ofra bên người cường tráng lão nhân ngưng thần nhìn mặt hồ một hồi, Trên thân khí thế chậm chậm bắt đầu cải biến, thánh địa biến đổi lớn, nước hồ thôn phệ thánh sở, chỉ sợ sẽ có thời kỳ thượng cổ bị chấn áp đồ vật chạy đến. Đề cao cảnh giác, tùy chuẩn bị áp chiến, thoại âm rơi xuống, vị lão nhân này thân hình đã hoàn toàn biến hóa, vốn là cường tráng dáng người lộ ra càng thêm cường tráng. Cơ bắp khối khối nâng lên, tóc cùng râu ria như là lông sói kéo dài trở thành cứng ngắc. Một đôi màu đen sẫm tai sói trông rỗng xông ra, sau đó hắn lại uốn éo người tại sau lưng móc móc. Lộ ra một con sói cái đuôi tới, Ofra nhìn xem lão nhân, người liền không thể xuyên thân phù hợp các ngươi. Chủng tộc quen thuộc lưng quần thấp cùng áo vạt rộng a. Lão nhân khó chịu loay hoay cái đuôi phụ cận quần áo. Đừng nói chuyện, ảnh hưởng khí thế của ta. Hách nhân, Lily lúc này mới phản ứng được, nhất kinh nhất xạ nhảy. A, cùng cùng đồng bào a, nguyên lai ngươi cũng là người sói, chỉ là nhìn thấy một cái người sói mà thôi, có kỳ quái như thế sao? Lão gia tử nhìn Lily một chút, họ lẽ gà cảnh nội người sói mặc dù không nhiều, nhưng hẳn là còn không có đạt tới tình trạng hiếm thấy. Ngược lại là ngươi, tiểu cô nương, ta chú ý ngươi nửa ngày, từ đầu đến cuối không nhìn ra ngươi là chi nào. Lily cái đuôi dùng sức quơ, tại màn mưa bên trong vung ra một cái mưa gió vòi rồng đến. Ta phương bắc người sói a, phương bắc, chủng loại, kéo trượt tuyết loại kia tương đương, Ofra cùng lão nhân đều nghe cái không hiểu ra sao. Hách nhân tranh thủ thời gian ở bên cạnh hòa giải, đừng để ý chi tiết, chính nàng cũng không biết mình là cái kia, từ nhỏ bị nhân loại tu dưỡng tới, chúng ta nhanh đi cùng những cái kia trốn tới giáo hội nhân viên tụ hợp đi. Tại lão người sói dẫn đầu hạ, tất cả mọi người đi theo đề cao cảnh giác làm tốt tùy thời gặp phải quái vật chuẩn bị. Sau đó dọc theo ven hồ bãi hướng một đạo quang trụ xuất phát. Cột sáng kia chính là trước tại trong trấn nhìn thấy báo cảnh trùng sáng. Từ đảo giữa hồ rút lui ra giáo hội kỵ sĩ cùng cao giai cha sư nhóm đã ở bên hồ tìm cái địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Chờ đợi chi viện, nhưng bọn hắn không nghĩ tới cái thứ nhất đổi tới lại không phải Gelton dẫn đầu giáo hội kỵ sĩ đoàn. Mà là Ofra xuất lĩnh vương quốc các kỵ sĩ. Hách nhân nhìn thấy bên hồ có một cái đại quy mô ma pháp bình chướng. Một đám người ngay tại bình chướng bên trong tránh né mưa to. Bình chướng biên giới lâm thời phù văn thạch cùng kích phát thiết bị. Một chút mặc áo bảo đen nhân viên thần chức ngay tại duy trì tầng này hộ thuẫn. Mà tại bình chướng bên trong là mấy trăm cái chật vật không chịu nổi giáo hội kỵ sĩ cùng các cấp độ tu sĩ. Những người này có không ít không có hình tượng chút nào trực tiếp ngồi dưới đất. Một bộ phận thương binh đang tiếp thụ cứu chữa, khắp nơi có thể thấy được thần sắc hồi hộp các chiến. Sĩ đang thì thầm nói chuyện, thảo luận lần này tai nạn phía sau ý nghĩa như thế nào. Mà mặc áo bảo trắng tu sĩ cấp cao nhóm thì tại bọn này, nạn dân, bên trong đi tới đi lui, trấn an lòng người. Ổn định bầu không khí, Ofra dẫn kỵ sĩ đoàn đến, để bình chướng bên trong người sinh ra rối loạn tưng bừng. Có mấy cái nhìn qua là người lãnh đạo tu sĩ cấp cao từ trong đám người đi tới. Ofra dẫn bọn hách nhân trực tiếp đi hướng mấy người kia. Ta là vương quốc nguyên soái Ofra, bên này tình huống thế nào? Chúng ta còn tưởng rằng giáo khu trưởng đại nhân sẽ dẫn người đến, một cái cao cao gầy gò bạch bào tu sĩ mang theo ngạc nhiên. Bất quá loại tình huống này hắn cũng không có xoắn xuýt tông giáo phân ranh giới vấn đề. Hắn chỉ mình sau lưng. Đám người, như ngài nhìn thấy, người trên cơ bản đều rút khỏi đến, nhưng thánh sở bên trong những cái kia quý giá thánh vật cùng cổ lão điển tịch đã bị vòng xoáy nuốt hết. Hách nhân cũng chú ý tới trốn ở chỗ này bình chướng bên trong người phần lớn đều là hai tay trống trơn. Chỉ có rất ít vật tư bị trồng chất tại trung ương trên đất trống. Xem ra lúc ấy vòng xoáy lớn xuất hiện tương đương đột nhiên. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra giáo đường cùng đảo nhỏ liền đều bị thôn phệ. Gelton giáo khu trưởng ngay tại dẫn người chạy đến. Bất quá ta kỵ sĩ đoàn am hiểu hành quân gấp, nhanh hơn bọn họ một chút. Ofra hật gật đầu, vòng xoáy là thế nào xuất hiện? Trước có, dấu hiệu gì, về sau có thay đổi gì? Đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Cao gầy tu sĩ nhớ tới một màn kia còn lòng còn sợ hãi. Chỉ là tại vòng xoáy xuất hiện trước mấy phút bên trong chúng ta nghe đến có một loại ùng ục to lớn tiếng vang từ dưới nước truyền đến. Phảng phất cự thú nuốt nước động tĩnh, sau đó phát sinh phi thường cường liệt địa chấn, toàn bộ đảo giữa hồ bắt đầu nghiêng, sau đó vòng xoáy lại đột nhiên xuất hiện, may mắn thánh sở vệ binh đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thành kính tín ngưỡng cho chúng ta mang đến thần thuật gia hộ. Để chúng ta giày qua nước hồ chạy ra, không có trên trời rơi xuống dị tượng, không có quái vật xuất hiện, cũng không có thần tích biểu hiện dù là không, rõ thần tích cũng không có xuất hiện. Cái này khiến hiện trường kiên định các tín đồ không hiểu chút nào. Nhưng mà hách nhân nhưng trong lòng đột nhiên động một cái. Một cái ngọa tạo ý nghĩ không thể ức chế đụng tới. Sẽ không phải là mình nổi a? Hắn nhưng nhớ mình cùng đám kia tiểu lục nhân tại đáy hồ dày vò ra bao lớn động tĩnh. Hách nhân đoàn trưởng, người có phát hiện gì? Ofra chú ý tới hách nhân khí tức biến hóa. Quay đầu nghi hoặc hỏi một câu. Nàng biết chi này, đội lính đánh thuê, khắp nơi cổ quái. Còn tưởng rằng bọn hắn buổi tối hôm qua phát hiện manh mối bên trong có một chút cùng hôm nay dị tượng có quan hệ. Hách nhân dùng sức lắc đầu, không có việc gì, thường ngày thất thần, nguyên soái các, hạ ngươi thấy thế nào, phải đi vòng xoáy lớn tận mắt xác nhận một phen. Ofra hơi chút do dự, có lẽ sẽ rất nguy hiểm, các ngươi có thể tại bên bờ chờ lấy. Hách nhân ngược lại là muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương vây xem. Đáng tiếc nghĩ đến mình tại đáy hồ một phen giày vò, hắn liền biết chuyện này mình nhất định phải tận mắt đi xem một chút mới được. Nhưng hắn nhìn xem phương xa cuồn cuộn nước hồ liền không nhịn được lẩm bẩm. Này làm sao quá khứ, cả tòa đảo đều bị cuốn xuống dưới a, vòng xoáy kia chí ít có một cây số rộng. Quy mô to lớn, thanh thế dọa người, vòng xoáy trung ương chỗ lõm xuống liền cùng thôn vệ vạn vật vô tận vực sâu một dạng đáng sợ. Hách nhân nhìn một chút đã cảm thấy chóng mặt, hắn thực tế nghĩ không ra có biện pháp nào có thể an toàn quá khứ điều tra đến tột cùng. Mình cái này đám người bên trong liền Vivian biết bay, Isaac sức chiến đấu cường đại đáng tiếc thủy tính thường thường. Lily bản sự lớn nhất chính là bơi chó, Bessie liền càng không dùng trông cậy vào. Ở đây người cũng biến không ra cái hàng không mẫu hạm loại đồ vật, hơn nữa nhìn vòng xoáy kia quy mô. Chỉ sợ hàng không mẫu hạm đến cũng là cho không, nếu là Ngũ Nguyệt ở chỗ này liền tốt. Hắn không nhịn được nói thầm, Ophra có chút hiếu kỳ, là tiến đến trên núi nữ hải kia, nàng có cái gì đặc thù? Thủy hệ đại ma đạo. Hách nhân đưa tay chỉ vào mặt hồ, dù là không thể dẫn người tiến vòng xoáy lớn, nàng chính mình đi vào cũng chí ít sẽ không bị chết đuối. Thủy hệ ma pháp sư a, ta chỗ này ngược lại là có. Ophra cũng không vì cái này lo lắng, nàng chỉ phía sau mình các chiến sĩ, trong đó có một phần là mặc pháp sư bào pháp sư. Bọn hắn hẳn là có thể mang số ít mấy người an toàn đến vòng xoáy phụ cận. Bất quá chúng ta tốt nhất chờ một chút gieo tần giáo khu trường. Nơi này dù sao cũng là thánh hồ, một đoàn nhân mã liền trực tiếp tại chỗ này ven hồ chỗ tránh nạn tạm thời chỉnh đốn. Ophra mang đến tinh nhuệ bên trong có chuyên môn kết giới pháp sư. Đem ven hồ chỗ tránh nạn ma pháp bình chướng mở rộng một chút liền đầy đủ dung nạp tất cả mọi người. Có tầng bình chướng này ngăn trở bên ngoài mưa gió, hách nhân cảm giác một loại khó tả an tâm cảm giác vọt tới. Bên ngoài cuồng phong gào thét mưa như chút nước, thời tiết thực tế để cho người phiền lòng ý loạn. Lily bắt đầu ở toàn bộ doanh địa chạy khắp nơi lấy tìm bằng hữu, thấy ai tương đối thân hình cao lớn liền đi lên hứng thú bừng bừng hỏi người ta. Ải, ngươi là người sói a, ngươi là người sói a, vị tỷ tỷ này ngươi là người sói a, vị tiểu ca này ngươi là người sói a, nàng đây là nhất quán đứa tinh nghịch lại phát tác. Mỗi lần ở cái thế giới này nhìn thấy đồng bào của mình sau đều sẽ như thế hưng phấn một hồi. Cũng nhờ có cái này đến chỗ nào đều thiếu tâm nhãn husky pha trộn bầu không khí. Tình cảnh bi thảm chỗ tránh nạn bên trong cuối cùng nhiều chút sinh khí. Mà Vivian thừa dịp người chung quanh không chú ý, dắt lấy hách nhân tìm tới nơi yên tĩnh. Chủ thuê nhà, người nói cái kia vòng xoáy có thể hay không? Hách nhân một mặt khổ bức. Đừng đề cập, máy dữ liệu vừa rồi quét xuống, vòng xoáy dưới đáy có cái lỗ lớn, nước hồ trực tiếp chảy ngược đi vào ngay tại chúng ta trước thi công địa phương. Thông qua máy dữ liệu viễn trình quét hình, hách nhân phát hiện vòng xoáy lớn dưới đáy là một cái nối thẳng lòng đất cửa hang. Cái này vô cùng có khả năng trước mặt kia chiếc rủi ro phi thuyền có quan hệ. Hắn hoài nghi phi thuyền lúc trước rơi vỡ tại đáy hồ thời điểm liền đã phá hư nơi đó kết cấu địa chất. Chỉ là bản thân phi thuyền cũng đúng lúc như là cái nắp một dạng ngăn chặn bị nó chính mình xô ra đến lỗ tùng. Bởi vậy mới một mực chưa phát sinh bất cứ chuyện gì. Mà ở đám kia tiểu lục nhân đem phi thuyền đẩy ra ngoài về sau, cái này yếu ớt kết cấu liền bắt đầu sụp đổ, chỉ là vết nứt kia không có ngay tại chỗ phát tác. Lúc ấy hẳn là còn có hơi mỏng một tầng nham sắc tại miễn cưỡng trèo trống. Hách nhân nhớ tới phi thuyền bị truyền tống sau khi đi lưu lại nước hồ khoang trống. Một khắc này không biết bao nhiêu tấn nước hồ mang theo vài trăm mét thủy áp hung hăng nện ở đáy hồ. Chỉ sợ đây chính là dẫn đến lỗ thủng sụp đổ cuối cùng một cọng rơm. Nham sắc tại kia sau kiên trì hơn một ngày, hiện tại rốt cục sụp đổ. Đây chính là căn cứ máy dữ liệu truyền về sơ đồ quét hình làm ra suy luận. Hách nhân cùng Vivian đều cảm giác cái suy đoán này có tối thiểu 8 thành có độ tin cậy. Cái này nồi là nhất định phải cõng. Hách nhân thở dài, may mắn không người chết. Nếu không ta áp lực này lớn hơn, chuyện này ngàn vạn không thể để cho Ophra biết a. Vivian biết hách nhân là cái ở phương diện này rất có nguyên tắc người. Cảm giác trách nhiệm của hắn rất mạnh. Loại thời điểm này tất nhiên có chút tự trách, liền ở bên cạnh an ủi, đừng đều ôm trên người mình, kết cấu địa chất hẳn là tại phi thuyền rơi vỡ thời điểm liền đã bị phá hư. Dù cho chúng ta không làm gì, vòng xoáy lớn chỉ sợ cũng sớm muộn sẽ xuất hiện, đều là hoặc sớm hoặc muộn sự tình, người cũng không thể đặt vào chiếc phi thuyền kia mặc kệ a. Chúng ta nhiều lắm là chỉ là có chút thiếu giám sát. Lúc ấy nếu là cẩn thận một điểm để máy dữ liệu làm một chút khảo sát liền tốt. Hách nhân gật gật đầu, có chút ao ước nhìn xem ngay tại trong doanh địa chạy tới chạy lui tìm người sói kết giao bằng hữu Lily. Ta thật ao ước cô nương kia nội tâm a, nàng có tâm nhãn gì? Không, cũng là bởi vì thiếu tâm nhãn mới ao ước, chờ cái kia thiếu tâm nhãn husky đã tại toàn bộ trong doanh địa chạy 2-3 vòng. Tìm tới một đại ba người sói tiểu đồng bọn về sau. Gelton cùng hắn giáo hội kỵ sĩ đoàn nhóm mới rốt cục khoan thai tới chậm, kỳ thật đến cũng không muộn. Thậm chí có thể nói tốc độ siêu nhanh, hắn cùng nhân mã của hắn so Ophra xuất phát muốn sớm. Đồng thời giáo hội các kỵ sĩ cũng có thần thuật phương diện gia tốc kỹ xảo. Bọn hắn dùng hơn một giờ liền đổi xong phổ thông kỵ binh muốn chạy không sai biệt lắm cả ngày lộ trình. Chỉ là Ophra cái kia một tay nguyên soái công kích thực tế không nói đạo lý. Lúc này mới ngạnh sinh sinh đem sớm một bước xuất phát giáo hội các kỵ sĩ vung ra sau lưng. Gelton nhìn thấy, vương quốc kỵ sĩ đoàn đã sớm đến, mặt mũi già nua bên trên lại không cái gì ngoài ý muốn tình. Tựa hồ hắn sớm đoán được vị kia Lôi Lệ Phong hành nữ nguyên soái dưới loại tình huống này sẽ quả quyết đem giáo đình quy củ ném sang một bên. Ngược lại là có mấy cái phổ thông chủ giáo nhìn đến so bọn hắn hành động còn nhanh vương quốc kỵ sĩ sau liên tiếp nhíu mày. Bất quá tại nữ nguyên soái cùng giáo khu trưởng trước mặt những người này cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bessie mắt sắc, liếc mắt liền thấy kia bốn vị khổ hạnh tăng thình lình cũng ở giáo hội kỵ sĩ chen chúc bên trong. Nàng lập tức cao hứng khoát tay cùng cái sau treo lên chào hỏi. Dâu quai nón lòng có cảm giác ngẩng đầu, đối hách nhân một nhóm mỉm cười bắt chuyện. Qua, Gelton rất mau tìm đến hiện trường người chủ sự xác nhận hồ máu vòng xoáy lớn tình huống. Nghe tới toàn bộ giáo đường đã chìm vào đáy hồ thời điểm hắn kịch liệt ho khan. Vốn là già nua còng lưng thân thể tại một trận ho khan hạ mãnh liệt run rẩy. Nhìn xem phảng phất tùy thời chuẩn bị được nữ thần triệu hoán tựa như. Toàn bộ thánh sở đều chìm xuống rồi. Đúng, lúc trước cái cao cao gầy gò cha xứ biểu lộ nặng nề. Gelton trải rộng nếp nhăn trên mặt nổi lên một trận huyết khí dâng lên màu đỏ. Thánh quan đâu? Thánh quan phong tồn tại giáo đường dưới mặt đất. Cùng thần Phật trận hòa là một thể, bình thường mở ra đều chỉ ít cần một khắc đồng hồ. Tình huống lúc đó khẩn cấp, thực tế, cao, gầy cha xứ trên mặt áy náy không chịu nổi, Gelton giáo khu trường. Chúng ta cô phụ nữ thần, không tới kịp truyền di thánh quan, nó đã theo giáo đường cùng nhau chìm vào vòng xoáy. Gelton trong cổ họng lập tức lạc đi một tiếng, hách nhân lúc ấy liền cho rằng lão già này chuẩn bị hiện trường tìm nữ thần báo cáo làm việc đi. Lại không nghĩ rằng hắn thở lại khôi phục lại, nữ thần chiếu cố, hôm nay biến đổi lớn tất nhiên là thần khảo nghiệm. Loại đại sự này không phải một hai người nhân lực có thể xoay chuyển. Nữ thần sẽ khoan thứ các ngươi chỉ là thánh quan nhất định phải tìm về. Tất yếu tình huống dưới thậm chí có thể đi trong nước xoáy tìm. Pháp sư bộ đội, chuẩn bị theo ta tiến về vòng xoáy. Nói, lã gia tử quay. Đầu nhìn về phía Ofra, nguyên soái các hạ, trước cùng ngươi có nhiều tranh chấp. Xin hãy tha lỗi, kia là ta trách nhiệm cho phép. Hôm nay hy vọng nguyên soái các hạ có thể cùng ta cộng đồng đối mặt việc này. Lấy vương quốc cùng nữ thần vinh quang làm tên. Chúng ta nhất định phải tìm về thánh quan. Ta còn tưởng rằng ngươi lúc này cũng phải tiếp tục ngoan cố một chút. Ofra cười cười, đưa tay chỉ mình kỵ sĩ đoàn. Yên tâm đi, ta mang theo những thứ này hào thủ tới chính là ứng đối bất cứ phiền phức gì. Lily ở phía sau nhảy lấy. Còn có chúng ta cũng là hào thủ. Gelton ngoài ý muốn nhìn bọn hách nhân một chút. Vừa rồi hắn ngay tại hiếu kỳ những lính đánh thuê này làm sao cũng tại hiện trường tham gia náo nhiệt. Hiện tại nhìn, không được hỏi lên, Lily lập tức sụ mặt học hách nhân nói chuyện. Bởi vì chúng ta khẩn thiết báo quốc tâm thuận tiện còn có lòng thành kính. Nếu như người không tin ta liền lại biên một cái, hách nhân đưa tay đem Lily túm trở về. Nửa câu nói sau liền không cần nói, Bessie vẻ mặt đau khổ về sau co lại, kỳ thật ta muốn nói ta không đi được sao, như thế cái họa phong bình thường lính đánh thuê đáng tiếc bên trên hách nhân thuyền hải tặc. Nàng sợ sệt xong như thường vẫn là đến bị ép đại nghĩa lăng nhiên. Các người có thể đem bảo châu hộ tống trở về, đủ để chứng minh thành khẩn đáng tin, Gelton yên lặng đánh giá trước mắt kỳ quái các dòng binh. Khẽ gật đầu, việc này nguy hiểm, nhưng nếu như các người có thể chứng minh. Tự thân thụ thần quyến cố bình an trở về, giáo hội đem cho các ngươi trọng thưởng. Lão đầu mặc dù thành kính gần như cổ hủ, nhưng còn không đến mức không người phiên dịch lý. Người bình thường thất tình lục dục nhân tình thế sự vẫn là biết. Lúc này liền thuận mồm nói một câu, Bessie đại nghĩa lăng nhiên lập tức liền chân tình thực cảm lần này Nam Cung Ngũ Nguyệt không có ở bên người. Nhưng Gelton cùng Ofra mang đến người trong tay có am hiểu thủy hệ ma pháp chuyên gia. Đám người hơi chuẩn bị một chút, liền xuất phát tiến về hồ máu. Gelton cùng Ofra dẫn đội. Mười mấy tên đến từ vương quốc kỵ sĩ đoàn cùng giáo hội ma pháp sư tùy hành. Bọn hách nhân mấy cái cùng dâu quay nón bốn người đi theo đội ngũ phía sau cùng. Đây là, từ khi hôm qua từ biệt sau hách nhân lần thứ nhất cùng dâu quay nón bọn hắn gặp lại. Hắn cố ý đi tại phía sau cùng thấp giọng cùng đối phương nghe ngóng tình huống. Thánh quan kia đến cùng là cái gì? Dâu quay nón yên lặng nhìn hách nhân một chút, giống như có chút do dự. Bất quá cuối cùng đại khái là cân nhắc đến hách nhân đặc thù lai lịch. Hắn vẫn là yên lòng mở miệng. Đồng thời tại mở miệng trước thuận tiện cho chung quanh một cái ngăn cách thanh âm ma pháp kết giới. Là nằm ở giữa hồ giáo đường dưới mặt đất một cái thánh vật. Thánh vật, lấy làm gì? Cổ xưa nhất thần thánh sinh vật, dâu quai nón sắc mặt nghiêm nghị, thánh quan bên trong phong tồn lấy nữ thần ban sơ chế tạo sinh mệnh nguyên tổ. Nàng đem những sinh mạng nguyên tổ này, giải thế gian, lấy giám sát toàn bộ thế giới cân bằng cũng là một loại cuối cùng, bảo hiểm. Khi thế giới tao ngộ biến đổi lớn, những sinh mạng nguyên tổ này liền có thể giữ gìn cân bằng. Thậm chí tái diễn sinh mệnh. Thánh quan hết thảy có ba cái, trước mắt toàn bộ tại Holeta vương quốc cảnh nội, bên giáo khu chính là trong đó một, hách nhân nháy mắt nghĩ, cùng mình biết truyền thuyết so sánh sau đưa ra một vài vấn đề. Thời kỳ văn minh thời thượng cổ đâu, nếu là sinh mệnh nguyên tổ là nữ thần tạo, kia thời kỳ văn minh thời thượng cổ hẳn là liền có thánh quan đi. Không, thánh quan bên trong nguyên tổ là nữ thần chỗ tạo. Nhưng thánh quan bản thân là giáo hội đời thứ nhất giáo tông miện hạ chế tạo vật chứa. Dâu quay nón thấp giọng nói, những thứ này cũng không phải là quá mức mấu chốt bí mật. Trên cơ bản chỉ cần là giáo hội thành viên chính thức đều có thể tiếp xúc đến. Sinh mệnh nguyên tổ cũng không phải là một cái sinh vật hoặc là một cỗ thi thể, mà là một đoàn ẩn chứa thần lực lượng kỳ dị vật chất. Những vật chất này tại thượng cổ văn minh thời kỳ một mực ẩn núp ở dưới đất chỗ sâu. Khi những cái kia tội ác ma pháp hoàng đế nhóm tùy ý làm bậy phá hư thế giới này chống sinh cân bằng. Đến mức nữ thần diệt thế về sau, những sinh mạng nguyên tổ này mới từ cổ lão địa huyệt bên trong trở về mặt đất. Bọn chúng tiếp nhận nữ thần dụ lệnh, bảo hộ diệt thế tai nạn sau số ít kẻ vô tội cũng tái tạo rất nhiều giống. Loài, sau đó trở về tới mấy chỗ ở vào sâu dưới lòng đất thần thánh trong động quật. Tại kia sau mấy ngàn năm, giáo hội đời thứ nhất giáo hoàng Nguyện Hạ được đến thần dụ. Chế tạo thánh quan lấy thay thế sâu dưới lòng đất nguyên thủy phong ấn. Đem sinh mệnh nguyên tổ cung phụng tại con nữ thần lực lượng che chở mấy chỗ thánh sở bên trong. Mà lúc đó hắn tòng thần thánh trong động quật lấy ra thần thánh máu thì trở thành ngày sau thần thuật nơi phát ra. Nói xong, dâu quay nón dừng một chút, mới nhìn hách nhân con mắt nói, mặt khác có một việc ta nên đối ngươi thẳng thắn, chúng ta bây giờ muốn đi, chính là thần thánh động quật. Hách nhân con mắt lập tức híp lại. Hách nhân híp mắt, nhìn dâu quay nón một chút, người nói bên dưới mặt đất liền có thần thánh động quật. Cửa vào tại đáy hồ, dâu quay nón thần sắc thản nhiên, không sai, chỗ này động quật là ba tòa thánh địa một. Mỗi một cái thánh quan bên trong sinh mệnh nguyên tổ đều bị phong tồn tại khoảng cách bọn chúng ban sơ phát hiện địa. Cũng chính là thần thánh động quật chỗ không xa, đây là nữ thần dụ lệnh bên trong mệnh lệnh rõ ràng đề cập yêu cầu. Hách nhân ngạc nhiên phát hiện, cái này bên giáo khu vậy mà là như thế đặc thù một chỗ. Nó chẳng những là thượng cổ nữ thần diệt thế trọng yếu di tích, đồng thời cũng là sinh mệnh nguyên tổ phong ấn địa điểm. Thần thánh động quật sở tại địa là dãy núi Long Tích bên, cạnh chỗ sung yếu, rừng vạn xoắn, hồ máu. Cổ đại ma pháp hoàng đế điên cuồng tạo vật nhiều như vậy, đồ vật ghê gớm vậy mà đều tụ tập tại nơi này. Người đã sớm biết thần thánh động quật sẽ bị mở ra. Hách nhân biểu lộ vi diệu nhìn xem dâu quay nón, mà lại là bị chúng ta mở ra, ngươi đến cùng nghĩ gì thế? Dâu quay nón thần sắc đờ đẫn, không có ác ý, mà lại ban sơ ta cũng không nghĩ tới các ngươi vậy mà thật có thể mở ra chỗ kia. Lúc ấy chỉ là muốn để các ngươi thử một chút, từ khi đời thứ nhất giáo hoàng mở ra thần thánh động quật cũng lấy ra mấy thứ thánh vật về sau. Ba tòa động quật liền một lần nữa bản thân phong tỏa. Giáo hoàng Nguyện Hạ lưu lại thánh dụ, động quật sẽ tại, gặp được thiên tuyển linh sau một lần nữa mở ra, sẽ có mới thần khải từ trong động quật tỏ rõ, căn cứ thánh dụ, thiên tuyển linh đến từ thiên địa bên ngoài, là, quần tinh bên trong khách tới, tại quá khứ trăm ngàn năm bên trong không người đoán được câu này gợi ý chỉ đến cùng là cái gì. Thẳng đến trước đó không lâu chúng ta bốn người ngã vào dị giới. Ta phỏng đoán cái gọi là thiên tuyển linh chỉ hẳn là các ngươi những thứ này có thể tự do xuyên qua thế giới người. Hách nhân lập tức ngạc nhiên, một loại cảm giác quái dị từ nội tâm chỗ sâu tràn ngập đi lên. Chẳng lẽ 3.000 năm trước người liền có thể tiên đoán đến chúng ta sẽ từ dị thế giới đến cái này? Tiên đoán, gợi ý, bị người, tính toán tường tận con đường, loại này lải nhải đồ vật luôn luôn là bị hách nhân kính mà xa. Không có ai sẽ thích mình xuất hiện tại cái nào đó cổ lão tiên đoán bên trong. Cái này khiến hắn cảm giác nhất cử nhất động của mình đều giống như bị người chú định đồng dạng. Nếu như dự ngôn giả là cái chân thần coi như bỏ qua. Tỷ như Rahen như thế, nữ thần tỷ tỷ thần thông quảng đại vẫn là cái không tiết tháo. Để nàng tính một chút hách nhân cũng không có gì mâu thuẫn. Nhưng bây giờ làm ra tiên đoán vậy mà là 3.000 năm trước một giấc mộng vị diện thổ dân lão đầu. Cái này khiến hắn không rét mà run, đời thứ nhất giáo hoàng từng cùng nữ thần trực tiếp đối thoại. Hắn thu hoạch được lớn lao thần, lực, tính tới một ít chuyện cũng không kỳ quái, dâu quay nón khẽ gật đầu, các ngươi đến từ dị giới, phù hợp, thiên tuyển linh, miêu tả, các ngươi địa phương muốn đi chính là thánh hồ đáy hồ. Phù hợp thần thánh động quật lối vào vị trí, các ngươi việc cần phải làm là từ nơi đó lấy đi một vật. Càng phù hợp thánh dụ thuyết pháp. Cho nên ta quyết định để các ngươi đi thử một chút nhưng ở cửa vào thật mở ra trước. Ta vẫn không thể xác định các ngươi thật sự là trong dự ngôn nói tới người. Cho nên ta ngay từ đầu không có nói cho các ngươi biết. Hiện tại vòng xoáy xuất hiện, ngươi mới tin tưởng chúng ta mấy cái thật sự là thiên tuyển linh. Hách nhân cảm thấy đầu óc có chút loạn, sau đó ngươi, liền đều thẳng thắn rồi. Dâu quay nón gật gật đầu, hy vọng ngươi có thể hiểu được cách làm của chúng ta. Cứ việc ta không biết vì sao nữ thần chọn một chút dị giáo đồ tới mở nàng thánh kho. Nhưng dụ lệnh chính là dụ lệnh. Chỉ cần là nữ thần ý chí, chúng ta nhất định phải vô điều kiện hoàn thành, mà lại phải bảo đảm cái này hoàn thành quá trình hoàn mỹ vô khuyết. Hách nhân khoát khoát tay, biểu thị mình đầu óc rất loạn cần lẳng lặng, mà giờ khắc này ở bên cạnh yên lặng dự tính một đường Vivian thì ngẩng đầu nhìn về phía Gelton phương hướng. Chuyện này có vẻ như chỉ có bốn người các ngươi biết. Vị kia giáo khu trưởng nhìn qua đối vòng xoáy lớn rất khiếp sợ a, thần thánh động quật cố sự. Không phải bí mật, vị kia tiếng nói khàn khàn tuổi trẻ tu nữ đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng nó vị trí là bí mật chỉ có lịch đại giáo hoàng cùng số ít khổ hạnh tăng nhóm mới biết được, mỗi một cái thánh quan phía dưới chính là thần thánh động quật. Người khác, cho dù là phụ trách thủ hộ thánh quan giáo khu trường, cũng sẽ không biết huy diệu giáo phái căn cơ liền tại bọn hắn dưới chân nơi nào đó. Nếu như không phải xác nhận các ngươi chính là thánh dụ bên trong nhắc tới thiên tuyển linh, chúng ta cũng sẽ không đem chuyện này nói cho các ngươi biết. Hách nhân chép miệng một cái, sự tình phát triển quá nhanh, hắn còn không có kịp phản ứng đâu liền bị không hiểu thấu cuốn tới loạn cục chính giữa. Dâu quay nón bốn người là trước mắt, toàn bộ giáo khu chỉ có biết thần thánh động quật huyền bí người. bọn hắn nhìn xem hách nhân bọn người từng bước một mở ra động quật, lại cho tới bây giờ mới đem nguyên do nói rõ ràng. Quả nhiên không cho người ta phản ứng thời gian, Vivian chỉ đi ở phía trước Welton cùng Ofra bọn người. Đã thần thánh động quật vị trí là giữ bí mật, vì cái gì còn khiến cái này người tới gần cửa vào? Không sao, mở ra chân chính hạch tâm cần thiết, chìa khóa, trên tay chúng ta. Dâu quay nón chỉ là du nhiên địa quẳng xuống một câu như vậy. Liền không còn làm nhiều giải thích, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Chờ bốn cái khổ hạnh tăng đi xa về sau, hách nhân lập tức nắm chặt thời gian cùng đám tiểu đồng bạn thương lượng. Lily nghĩ, ta bụng có chút đói. Vivian lập tức vừa trừng mắt, thuận tay móc ra một bao bột mì chiên cay nhét vào Lily trong ngực. Đi thôi, không có việc của ngươi, ta cảm thấy thiên tuyển linh thiết pháp không đáng tin cậy. Isaacs đối với chuyện này ngược lại là rất chân thành, ta không cho rằng một cái 3.000 năm trước phàm nhân có thể dự đoán được loại chuyện này, cho dù là bọn họ trong miệng sáng thế nữ thần. Tối cao cũng bất quá là cái giới hạn tại thế giới bên trong thổ dân ngụy thần. Ngay cả cái này, thần, lực lượng đều không nhảy khỏi thế giới. Nàng một cái bình thường tín đồ làm sao có thể suy tính đến 3.000 năm sau từ thế giới khác người tới. Nhưng sự tình xác thực quỷ dị, Vivian cau mày, chúng ta xác thực cùng tiên, đoán thảo luận một dạng đến, mà lại mở ra thần thánh động quật lối vào. Ta tin tưởng huy diệu giáo phái lịch đại giáo hoàng hẳn là cũng thử qua dùng những phương thức khác mở ra động quật. Nhưng bọn hắn khẳng định không thành công qua, cho nên mới như thế vững tin chỉ có thiên tuyển linh mới có thể mở ra cửa vào. Mà bây giờ tình huống là hách nhân nuốt ngụm nước bọt. Thật bị chúng ta mở ra, Bessie nháy mắt mấy cái. Nuốt nước bọt động tĩnh so hách nhân còn lớn, các người nói sẽ hay không có người giết ta diệt khẩu. Nàng chỉ là cái nhỏ lính đánh thuê tới, lúc này không hiểu ra sao bị cuốn đến loại chuyện này bên trong. Cả người run rẩy cùng chấn động hình thức tựa như, hách nhân ngẫm lại cảm giác xác thực nguy hiểm. Dâu, quay nón bốn người cùng mình ngược lại là trói chặt tại trên một cái thuyền. Không cần lo lắng bọn hắn có âm mưu gì, nhưng có trời mới biết trong thần thánh động quật có đồ vật gì chờ đợi mình. Vạn nhất vị kia cái gọi là nữ thần, vừa vặn cần mấy cái thiên tuyển linh đến hiến tế một chút mới có thể mở ra nào đó dạng bảo khố làm sao xử lý. Vị tỷ tỷ kia năm đó thế nhưng là mắt cũng không nháy liền miểu sát vòng sinh thái. Cùng Raven 12.345 so ra tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ. Vạn nhất mình mấy cái thật sự là thiên tuyển linh. Kia ngược lại có tai họa ngầm, hắn đem máy dữ liệu từ trong túi móc ra, chờ một chút đề cao cảnh giác, một khi phát hiện có cạm bẫy liền cưỡng ép chặt đứt cùng mộng vị. Diện liên hệ, mặt khác cũng tùy thời giám sát ngũ nguyệt tình huống bên kia. Phòng ngừa nàng xảy ra ngoài ý muốn, cái này bên giáo khu càng ngày càng cổ quái. Bản cơ minh bạch, nhưng người đem bản cơ cầm phản mang sản xuất số ID kia mặt hướng bên trên ngươi quên rồi. Hách nhân cau mày đem máy dữ liệu lật qua, một PDA ngươi còn rất già mồm, nói nhảm, cùng người khác hoa cúc trò chuyện ngươi còn rất thản nhiên. Hách nhân, trong lúc nói chuyện, đội ngũ kỳ thật đã tới gần hồ máu trung ương cái kia vòng xoáy lớn. Thủy hệ sở trường các ma đạo sư ở trên mặt hồ chế tạo rộng lớn đại đạo. Đội ngũ chính là một đường dẫm lên mặt nước đi đến vòng xoáy trước. Mặc dù loại này khống thủy phương thức thô bạo, cứng nhắc, còn lâu mới có được Nam Cung Ngũ Nguyệt như thế tràn ngập mỹ cảm. Nhưng ngược lại càng phù hợp một bang lục địa sinh vật thói quen. Hách nhân nhìn xem chân mình hạ nước hồ cuồn cuộn cảm giác loại kinh nghiệm này rất mới lạ. Mà Lily ngay tại bên cạnh hắn bưng lấy bao bột mì chiên cay một bên gặm một bên lầm bầm lâu bông. Ta cảm thấy chờ chút chúng ta liền muốn nhảy vòng xoáy, ăn ít một chút. Phòng ngừa chờ chút không nín được biến thân. Hách nhân ý đồ đem bột mì chiên cay từ Lily bên miệng lấy ra. Lại không nghĩ rằng đổi lấy một trận nghiến răng nghiến lợi tiếng ô ô. Từ trong miệng chó dành ăn quả nhiên khó khăn, Lily liếm môi ôm mình yêu mến nhất bột mì chiên cay. Ta chính là tại tích lũy biến thân rãnh đâu, giác quan thứ, sáu nói cho ta, nhất định phải làm tốt đánh nhau chuẩn bị. Vòng xoáy lớn ầm vang rung động, tiếng như lôi minh, phương viên một cây số cự hình cái phễu cứ như vậy trải ra tại đội ngũ trước mắt. Nhìn một chút đều cảm giác dọa người nghe nhìn, mấy chục người đứng tại vòng xoáy bên cạnh liền như là sâu kiến. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị vòng xoáy thôn phệ tựa như. Các ma đạo sư đem trên nước đại đạo trải đến vòng xoáy biên giới chính là cực hạn. Lúc này bắt đầu nguyên địa pháp trận, lấy ổn định đám người dưới chân chỗ đứng, nền tảng. Bessie thò đầu ra nhìn đi đến phía trước, nhìn vòng xoáy một chút liền tay chân như nhũn ra sợ sệt trở về. Mẹ trứng, lúc này ta thực tình nghĩ ao, khỏi PT được hay không a? Vòng xoáy ngọn nguồn tựa hồ thông hướng chỗ nào? Gelton lại lăng nhiên không sợ đứng tại vòng xoáy bên cạnh. Bên người tràn ngập một tầng thần thánh ánh sáng màu vàng óng. Phảng phất thần thật làm giáng lâm. Hắn cúi đầu nhìn xem vòng xoáy trung tâm, vẫn đục hai mắt lại phảng phất có thể nhìn thấu kia thâm trầm huyết thủy. Đây là dưới hồ nước tiết mới có cảnh tượng, phía dưới hẳn là có cái cửa hang. Ofra chống kỵ sĩ kiêm đứng tại Gelton bên cạnh, xem ra chỉ có thể đi xuống một chuyến, nhưng hồ máu tầng sâu nước sẽ áp chế ma pháp, mà lại phía dưới dòng nước chảy xiết, các ma đạo sư chỉ sợ giúp không được gì. Nếu như đáy hồ thật có lỗ trống còn tốt, nếu như phía dưới chỉ là nước cơn xoáy sợ rằng sẽ vây chết ở bên trong. Gelton thần sắc nghiêm nghị. Ta đã rất già, Ofra lông mày vừa nhấc. Ồ, Gelton không có trả lời, chỉ là cất bước bước vào vòng xoáy. Nhìn xem lão đầu cất bước đi vào vòng xoáy, trong nháy mắt biến mất tại dậy sóng huyết thủy bên trong. Hách nhân có chút sững sờ, Gelton nhìn qua già nua suy yếu, lại không nghĩ rằng thực chất bên trong vậy mà là như thế quăng côn ra hỏa. Một bước bước vào vậy mà đều không mang do dự, hắn vừa định lên tiếng nói mình bên này có máy thăm dò tới. Bất quá bây giờ xem ra cũng không dùng được máy thăm dò. Cùng theo đến các ma đạo sư bất luận là giáo hội thành viên vẫn là Ofra thủ hạ. Thấy cảnh này đều có chút chấn động, Vivian cũng nhịn không được cau mày. Mặc dù tín ngưỡng thành kính ở chỗ này là chuyện tốt, nhưng vị này giáo khu trưởng cũng không cần đến làm được như thế qua đi. Hắn hoàn toàn có thể có biện pháp khác trước, thăm dò một chút vòng xoáy phía dưới. Đúng lúc này, vòng xoáy lớn dưới đáy đột nhiên dâng lên một đạo màu vàng kim nhạt trùng sáng đánh gãy Vivian. Ofra nhìn thấy trùng sáng về sau gật gật đầu, là giáo khu trưởng các hạ truyền đến tín hiệu, xem ra phía dưới là an toàn, nói, nàng sửa sang lại trên thân trang bị, quay đầu nhìn mình sau lưng thân tín, các ngươi ở chỗ này chờ, nếu như vòng xoáy không có cách nào đường cũ trở về chúng ta sẽ thông qua truyền tống thạch trở lại trên trấn giáo đường. Đến lúc đó theo lệ cũ liên lạc, nói xong, nàng nhìn xem bọn hách nhân, hiện tại xem ra tình huống nơi này so chúng ta tại thị trấn bên trên đoán trước còn hỏng bét. Cái này vòng xoáy phía dưới tình huống khó dò, các ngươi có quyền lựa chọn. Rời khỏi, làm lính đánh thuê, các ngươi đã viễn siêu đồng hành của mình, đến nơi đây rời khỏi cũng sẽ không có người chế giễu. Nàng lời còn chưa nói hết, hách nhân liền một mặt chính khí đứng dậy. Cái này nói gì vậy? Chúng ta tên hay, đội lính đánh thuê luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói muốn phụng bồi liền nhất định phụng bồi, người trước nhảy vẫn là ta trước nhảy, hắn là không thể không chính khí lăng nhiên, dâu quay nón bốn người ngay tại đằng sau nhìn xem đâu. Đoán chừng lấy cái này tứ đại kim cương ngoan cố. Hôm nay không đem một đám thiên tuyển chi linh giày vò đến vòng xoáy phía dưới là sẽ không cam lòng. Ofra thật sâu nhìn hách nhân một chút, trong tầm mắt có bao nhiêu thâm ý khó mà phỏng đoán. Sau đó nàng quay đầu bước vào vòng xoáy, trên thân lôi cuốn lấy một tầng phảng phất khí tràng hơi mờ hộ thuẫn đem chung quanh nước hồ gạt ra, trong chớp mắt liền biến mất ở mênh mông vòng xoáy bên trong. Mà ở sau lưng nàng, tên kia tùy tùng lão người sói cũng nhảy xuống. Bessie nắm lấy hách nhân tay, người nhưng phải xác nhận bên ngoài một khóa ngừng máy nút bấm dùng tốt a. Nàng lời còn chưa dứt, Lily liền hứng thú bừng bừng hướng phía trước xông lên, đi đi đi đi, đem một đám người đều đụng xuống dưới. Nữ thần phù hộ, dâu quay nón bốn người cũng ở trước ngực khoa tay ra một cái tông giáo thủ thế. Dáng vẻ trang nghiêm nối đuôi nhau mà vào, mưa như chút nước, vòng xoáy vẫn như cũ, một đám người rất nhanh liền tại mênh mông huyết. Thủy bên trong mất đi bóng dáng, phảng phất chưa hề xuất hiện qua, hách nhân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cho dù trên thân có tầng hộ thuẫn có thể ngăn cản nước hồ cũng vẫn tại vòng xoáy khuấy động hạ bị quăng đầu óc choáng váng. Hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất bị ném vào trong máy giặt quần áo điên cuồng khuấy động. Trước mắt hồng mang mang một mảnh, trên dưới trái phải đều không phân biệt được, chỉ có thể căn cứ bốn phía không ngừng ảm đạm xuống ánh sáng để phán đoán mình ngay tại nhanh chóng tới gần nước sâu. Tại đầu óc choáng váng bên trong hắn rốt cục nhịn không được nhớ tới Nam Cung Ngũ Nguyệt chỗ tốt đến nếu là có hải yêu muội tử hỗ trợ. Khẳng định so hiện tại thoải mái nhiều, đây chính là cái có thể để người tại biển sâu rãnh biển bên trong tùy tiện tản bộ siêu thần cấp phụ trợ. Cũng không biết tại loại này điên cuồng xoay tròn bên trong bị quấy nhiễu bao lâu. Hách nhân đột nhiên phát hiện hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó thân thể liền cấp tốc hạ xuống, hắn cảm giác mình theo một cỗ như thác nước dòng nước bị xông vào một cái đầm sâu bên trong. Luống cuống tay chân bay nhảy một trận mới rốt cục nổi lên mặt nước. Lily thanh âm tùy theo truyền tới từ phía bên cạnh, phốc a à, muốn chết, treo quạt trần bên trên mở năm ngăn truyền một ngày đoán chừng cũng liền cảm giác này a. Sau đó hách nhân liền cảm giác một cọng lông mượt mà đầu tiến đụng vào trong lồng ngực của mình. Lily còn choán đây, trong nước bơi chó mấy lần liền bản năng hướng về phía mình quen thuộc nhất mùi bơi tới. Tất cả mọi người không có sao chứ? Hách nhân một bên cố gắng khôi phục ánh mắt tập trung, một bên lớn tiếng kêu gọi người khác, sau đó liền từ phụ cận truyền đến Vivian cùng Ofra bọn người tiếng đáp lại. Sau một lát một trận phá lệ vang dội rơi xuống nước âm thanh từ phía sau truyền đến. Isaacs muộn thanh muộn khí giọng vang lên theo, ta cũng xuống, sau đó lại một lát sau, nghe thấy Isaacs ở phía sau bay nhảy bọt nước cùng vớt đồ vật thanh âm. Ta giống như đấm vào người. Hách nhân nghe xong cái này lập tức mồ hôi lạnh lưu một cổ. Trong lòng tự nhủ Isaacs cỡ nào uy mãnh nhân vật, từ bất luận cái gì cao độ rơi xuống đều tương đương với một cái trở thể tích trì trùy, cũng không biết là ai không may để vị mãnh nam này cho quay đầu đập một cái. Ngay tại hắn hiếu kỳ lấy thời điểm, dâu quay nón lạnh nhạt thanh âm từ Isaacs bên kia truyền đến. Không sao, không sao, đây là nữ thần khảo nghiệm. Hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn, tranh thủ thời gian chào hỏi. Đại sư, người trước tiên đem trên đầu máu dừng một chút. Không sao, không sao, nữ thần khảo nghiệm cho tới bây giờ đều là đột nhiên giáng lâm. Đừng nói nhảm, nữ thần cũng không khảo nghiệm ngươi tạo huyết năng lực cùng uốn ván kháng tính. Chờ xác nhận tất cả mọi người bình an rơi xuống về sau, hách nhân mới có công phu quan sát cảnh vật chung quanh. Cũng tìm kiếm lên bờ địa phương, hắn ngẩng đầu đảo mắt một vòng, lập tức phát hiện mình chính bản thân chỗ một cái rộng lớn. Hùng vĩ đến là người ta kinh ngạc run sợ to lớn lộ trống bên trong. Nơi này nhìn qua là một cái đại thể hình tròn hang động. Phương viên không biết bao nhiêu. Quy mô của nó cơ hồ có thể coi là một chỗ lòng đất càn khôn. Hang động bốn vách tường bên trên phân bố từng mảnh lấp lóe ánh sáng nhạt kỳ lạ vật chất. Cũng không biết là khoáng vật vẫn là phát sáng loài nấm. Những nguồn sáng này để chỗ này không gian dưới đất không biến mất một mảnh đen kịt. Lấy bọn hách nhân siêu cường thị lực ở đây có thể hoàn toàn không bị ngăn trở hành động. Hách nhân nhìn thấy nơi xa trên vách động phân bố rất nhiều động đá vôi. Đường hầm một dạng kết cấu, suy đoán bọn chúng hẳn là thông hướng chỗ rất xa thậm chí thông hướng rừng vặn xoắn bộ rễ. Hang động trung ương địa thế thì thật sâu vết lõm, hiện tại nơi này đã xúc thành một mảnh đầm nước. Trong đầm nước tràn ngập chất lỏng màu đỏ nói rõ đây đều là hồ máu tả xuống tới nước hồ. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía hang động mái vòm, phát hiện chỗ cực kỳ cao mái vòm bày biện ra dị thường chỉnh tề kết cấu. Như là bị nhân công tu tạo qua bày biện ra hoàn mỹ nửa bát hình. Cái này mái vòm ngã úp tại nóc huyệt động bên trên. Trung ương hơi lệch địa phương phá vỡ một cái động lớn. Như thác nước màu đỏ nước hồ liền từ cái hang lớn này bên trong chút xuống. Xuống tới, làm cho cả địa huyệt quanh quẩn to lớn tiếng nước. Đó chính là đám người rơi xuống địa phương. Hách nhân nhìn thấy Ofra cùng Gelton đã tại bên đầm nước lên bờ. Cũng tranh thủ thời gian thêm chút sức bơi đi. Bất quá vừa bơi ra đi không xa hắn liền cảm giác trên lưng siết chặt. Một đám con rơi nhỏ nắm lấy thân thể của hắn trực tiếp đem hắn đưa đến trên bờ. Vivian thân ảnh sau đó tại bên cạnh hắn thành hình. Ngươi là đội trưởng, lúc này cần phong độ ta không nghĩ tới cách Nam Cung Ngũ Nguyệt hỗ trợ ngươi bơi lội tư thế khó coi như vậy. Hách nhân bên này lập tức hết sức khó xử. Mà Lily thì một bên trong nước dùng cả tay chân bay nhảy vừa hướng trên bờ Vivian ồn ào. Ngươi bất công, làm sao không đến giúp? Ta, Vivian chép miệng một cái. Ngươi bơi chó rất có khí thế. Hách nhân không để ý cái này hai oan gia, mà là quay đầu nhìn xem kia đầm nước. Từ động quật mái vòm chốt xuống tới dòng nước vẫn đang không ngừng chốt xuống đến trong đầm nước. Chỉ là nhất thời bán hội nhìn không ra đầm nước có rõ ràng mở rộng. Cái sau quy mô thực tế không nhỏ, nếu như hồ máu đáy hồ lỗ rách không tiếp tục mở rộng. Hẳn tạm thời không cần lo lắng nơi này bị hoàn toàn bao phủ. Mà lại hách nhân nhìn thấy động quật chung quanh những cái kia động đá vôi cửa vào liền cảm giác cái này thế giới ngầm hẳn là so với mình tưởng tượng còn rộng lớn hơn dù là toàn bộ hồ máu thật hoàn toàn xót xuống đến cũng không nhất định có thể đem nơi. Này lấp đầy, bởi vì đám người riêng phần mình đều có tránh nước thủ đoạn. Liền ngay cả Bessie đều từ hách nhân kia lĩnh cái nguyên bản dùng cho vũ trụ duy sinh hộ thuẫn máy phát. Bởi vậy mọi người lên bờ về sau cũng không cần hong khô quần áo. Hơi sự tình chỉnh đốn qua liền bắt đầu thăm dò nơi này. Dâu quay nón bốn người bọn họ hơi có chút kích động. Cái này to lớn dưới mặt đất động quật theo bọn hắn nghĩ như là thần tích. Hoàn mỹ phù hợp bọn hắn biết, thần thánh động quật, đặc thù. Bởi vậy đối hách nhân bọn người, thiên tuyển chi linh, thân phận càng là vững tin không thể nghi ngờ. Hách nhân trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Nhìn thấy như thế cái quy mô khổng lồ thế giới ngầm về sau hắn bản năng nhận chấn. Nhiếp, đến mức đối 3.000 năm trước từng thăm dò qua nơi này đời thứ nhất giáo hoàng nhiều hơn một phần kính sợ. Hắn thấp giọng cùng Vivian nói thầm, thật chẳng lẽ là bởi vì chúng ta thuộc về thiên tuyển chi linh. Mới mở ra như thế cái ghê gớm địa phương, Vivian ngẩng đầu dùng sức quan sát đến mái vòm bên trên một ít nham thạch đường vân. Đột nhiên sắc mặt cổ quái, chỉ sợ không phải, chúng ta lại làm ra nhiễu loạn. Hách nhân, Vivian đưa tay chỉ vào mái vòm bên trên phát sáng đường nét. Kia là loại ma pháp trận nào đó, mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng ta đoán ma pháp trận này chính là dùng để cảm ứng thiên tuyển chi linh. Nó có điển hình viễn trình thăm dò kết cấu, hách nhân đối ma pháp trận không hiểu ra sao, sau đó thì, sao, Vivian chỉ vào mái vòm bên trên lỗ lớn, ma pháp trận cũng không phải là cảm ứng được thiên tuyển chi linh mới mở ra, mà là, bị phi thuyền bạo tạc thời điểm động tĩnh cho chấn hỏng. Chân chính thiên tuyển chi linh chỉ sợ còn chưa tới, hách nhân, ngập kép, quả nhiên phàm nhân giày vò ra thần thoại cố sự đều không đáng tin. Cái gì người hữu duyên mới có thể mở ra mật bảo đều là nói nhảm. Đối mặt lải nhải, cơ duyên, mà nói, một cái lớn quả bom có thể giải quyết hết thảy phiền phức. Trong thần thánh động quật dùng cho kiểm chắc thiên tuyển chi linh cơ duyên đại môn cũng không phải là bị mở ra. Thật đúng là bị nổ tung, hách nhân sát mồ hôi lạnh trên trán. Chuyện này tạm thời chớ cùng dâu quay nón bọn hắn nói. Hách nhân cũng không biết mình đám người này đối mộng vị diện mà nói đến cùng có tính không tai tinh. Người ta lúc đầu trên vạn năm đều bình an tới. Làm sao lệch đuổi kịp mình một đám người đến thăm về sau bên này liền phiền phức không ngừng. Hiện tại trước mắt cái này hảo hảo sinh một cái thần thánh động quật cũng có thể là báo hỏng. Đương nhiên, động quật bản thân khả năng không có báo hỏng, nhưng kia phiến thần kỳ, có thể phân biệt thiên tuyển chi linh đại môn là báo hỏng. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra trên đỉnh hang động ma pháp trận căn bản không có bình thường mở ra. Đó chính là nổ cái lỗ thủng ra, Vivian cùng Lily song song ngửa đầu nhìn xem đỉnh động, Lily được nhiều sách vở chứ tác ngang, nàng. Lúc này đầy trong đầu đều là trong chuyện tình tiết, tiên nhân còn sót lại thượng cổ động quật, vũ hóa đăng cơ vui lúc trong động phủ lưu lại cấm chế cùng ngàn năm tiên đoán. Muốn chờ ngàn năm về sau người hữu duyên đến mở ra động phủ kế thừa y bác. Muốn theo người ta bản thổ thế giới quan lúc đầu không có gì vấn đề. Nhưng lúc này đột nhiên rơi xuống một băng họa phong không đúng người ngoài hành tinh. Vượt qua cấm chế đương lượng lớn quả bom đến một phát. Liền đem động phủ nổ tung, mở, người nhìn, hai cái họa phong không đúng đồ vật tốt nhất đừng quấy nhiễu tại một khối. Lily lấy một cái thâm niên tách ra thân phận vỗ vỗ Hách Nhân bả vai. Ông cụ non, ngươi để một bang người ngoài hành tinh, rơi tại thời Trung Cổ đến phá hủy bao nhiêu thần thoại cố sự a. Giọng nói của nàng ngược lại là rất nghiêm túc, nhưng lúc nói lời này cái đuôi có thể đừng lắc tới lắc lui liền tốt hơn rồi. Hách Nhân lông mày dựng lên, này làm sao là ta để bọn hắn rơi xuống, thật tìm phiền toái hẳn là tìm đám kia tiểu lục nhân xem chừng phi thuyền rơi vỡ thời điểm bên này ma pháp trận liền đã bị chấn bể. Chỉ là đỉnh động bản thân tảng đá rắn chắc mới kiên trì thời gian dài như vậy. Chúng ta thi công thời điểm động tĩnh làm gì cũng không có phi thuyền rơi vỡ thời điểm lớn đi. Mấy người bọn hắn đâm vào một đống nhỏ giọng thầm thì. Sợ để ngoại nhân nghe thấy, nhưng cuối cùng Vivian còn dương mắt nhìn một chút dâu. Quay nón mấy người bọn hắn, ta cảm thấy đi, việc này giấu không được bao lâu, người ta lại không phải người ngu, ngẩng đầu nhìn nhiều vài lần liền sẽ phát hiện động quật phong ấn là bị man lực phá hư. Hách Nhân không có cách buông tay, đến lúc đó lại nói, dù sao thiên tuyển chi linh cũng là bọn hắn nói, nữ thần như bức cũng là bọn hắn nói. Mà lúc này dâu quay nón bọn hắn kỳ thật đã chú ý tới trên đỉnh hang động vỡ vụn ma pháp trận cùng tầng nham thạch. Bốn vị này khả kính thành kính tín đồ căn bản liền không nghĩ nhiều. Nhào nhào hai tay hợp tại ngực mặc niệm nữ thần chi danh. Trẻ tuổi tu nữ còn cùng người khác nói thầm đâu, nguyên lai mở động quật thủ đoạn là như thế này, chỉ sợ. Chỉ có thiên tuyển chi linh năng nổ đối địa phương, sự thật chứng minh Hách Nhân bọn người thực tế quá không hiểu loại này thành kính tín đồ phương thức tư duy. Nếu không hắn sớm nên biết đây là một bang dù là trông thấy người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống đều có thể chỉ vào thánh kinh tự bào chữa ra hòa. Nữ thần nói cố sự, có thể có sai ác, dù là toàn bộ thế giới họa phong đều không đối, đó cũng là người đối thánh kinh lý giải có vấn đề. Lúc này trong đội ngũ nhất là tuổi già sức yếu Gelton cũng đã thở hồn hền. Lão đầu tại phụ cận dò xét một lần, cuối cùng ánh mắt rơi vào cạnh đầm nước bên cạnh, nơi đó có thể nhìn thấy một chút vỡ vụn phiến đá cùng chất liệu không rõ khối. Vụn, hiển nhiên không phải cái này trong động quật nguyên bản liền có đồ vật. Lão đầu lập tức đại hỉ, đây cũng là giáo đường một bộ phận. Hách Nhân ngẩng đầu nhìn đỉnh động to lớn lỗ rách, cái này lỗ rách quy mô khổng lồ, nhưng hiển nhiên không đủ để đem toàn bộ giữa hồ đảo nhỏ đều thôn phệ tiến đến. Cho nên cái gọi là hòn đảo giữa hồ cùng giáo đường cùng nhau bị vòng xoáy lớn thôn phệ kỳ thật chỉ là mặt ngoài khoa trương thuyết pháp. Tình huống thật hẳn là dạng này, vòng xoáy lớn sinh ra lúc gây nên sóng lớn, lại thêm đáy hồ tầng nham thạch sụp đổ tạo thành đảo giữa hồ nền tảng sụp đổ. Cuối cùng toàn bộ hòn đảo tính cả giáo đường trên mặt đất tâm động đất, chìm vào trong nước, mà giáo đường kết cấu hiển nhiên so tự nhiên sinh ra hòn đảo yếu ớt. Cho nên nó tại vòng xoáy biên giới gặp xé rách thời điểm từ hòn đảo bên trên rụng xuống. Lúc này mới bị cuốn vào dưới hồ phương trong động quật. Hắn để máy dữ liệu dùng radar quét xuống, phát hiện suy luận của mình trên cơ bản chính xác. Hiện tại hải lượng nước hồ vẫn không ngừng từ đỉnh động lỗ hồng chút xuống tới. Cột nước kia quy mô dị thường khổng lồ, nếu như không phải hiện trường đều không phải người thường, chỉ sợ chỉ nhìn này tấm quang cảnh đều muốn bắp chân chuột rút. Trên thực tế Bessie vẫn tại chuột rút. Nàng xem như hiện trường một cái duy nhất người bình thường tới. Mà theo cột nước treo ngược không ngừng có thể nhìn thấy có đồ vật thuận dòng nước bị lao xuống, có vỡ vụn cự thạch, cũng có bùn cát cùng đáy hồ sinh vật, còn có chợt lóe lên nhân tạo vật. Những vật này chỉ có số ít bị vọt tới bên đầm nước bên trên, đại bộ phận hẳn là đều đã chìm tới đáy. Thánh quan đại khái là phù không được, hẳn là chỉ có giáo đường rơi vào trong động quật này. Hách Nhân đi tới Gelton cùng Ofra bên người, phát huy hắn là một vân du bốn phương học giả tác dụng. Cũng chính là tại cái dám dùng không có lĩnh vực kéo một chút mọi người đều biết nhạt. Ta xem chừng đảo giữa hồ bên trên tất cả mọi người tạo công trình đều gánh không được vòng xoáy lớn xé rách. Cho nên thánh, quan hẳn là cũng rơi vào, chúng ta hẳn là dưới đáy nước tìm xem. Ofra nhìn xem trên đỉnh hang động dọa người lỗ rách, nhất định phải nghĩ biện pháp chắn cái này vết nứt, vạn nhất nó lại tiếp tục mở rộng, hậu quả khó mà lường được, chỉ sợ toàn bộ động quật đều sẽ sụp đổ, chúng ta có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không sống nổi. Chắn, làm sao chắn? Hách Nhân làm khó mà nhìn xem cái kia đạo lỗ rách. Để người ở phía trên ném điểm dưới tảng đá đến tắc lại. Cái này làm không cẩn thận ngược lại sẽ đập càng lớn đi. Ofra biểu lộ cổ quái nhìn xem Hách Nhân. Người cái này mạch suy nghĩ cũng không giống như là bình thường ma pháp sư. Lúc này không nên cân nhắc dùng tố thủy hoặc là tố thổ phương diện ma pháp đến di bù đắp a. Hách Nhân lập tức dị thường xấu hổ. Lâu dài nghiên cứu không gian ma pháp, đối cái khác lưu phái không thế nào quen, mà lại nói lời nói thật, cửa hang như thế lớn, người cảm thấy phổ thông ma pháp sư có thể làm được cái đồ chơi này? Nếu như thời gian nhân thủ vật tư đều dư giả, dùng mấy ngày thời gian chắn cũng không khó, hoặc là để Hoffman thân vương tự mình xuất thủ, hắn phải có năng lực này. Ofra lắc đầu, nhưng cũng không kịp, điểm thứ hai càng không thực tế, trong thời gian ngắn nơi này hẳn là sập không xuống. Dâu quay nón đột nhiên nói, nhưng vẫn chưa giải thích nguyên nhân chân chính. Nữ thần sẽ phù hộ chúng ta, tại hang động sụp đổ xuống trước đó tìm, tới thánh quan liền có thể. Gelton viện chủ giáo kim trượng đi tới bên đầm nước, lấy lực lượng của ta, chỉ cần tìm được thánh quan, dù là động quật sụp đổ xuống cũng có thể kịp thời đem thánh quan đưa lên. Nói, hắn liền cất bước hướng đầm nước đi đến, ở trước mặt hắn, mặt nước phảng phất nhượng bộ chủ động tránh đi một con đường. loại này vô thanh vô tức hiện tượng cùng thông thường thì hệ ma pháp khác biệt. Hẳn là cái gọi là thần thuật, mà Ofra cũng đi theo. Ta đến giúp đỡ đi, ta am hiểu lục soát. Lúc này dâu quay nón ho nhẹ một tiếng, hách nhân lập tức kịp phản ứng. Chúng ta thủy tính thường thường, liền đi phụ cận hang động nhìn xem tình huống tốt, tranh thủ có thể tìm tới đường hầm khẩn cấp loại hình đồ vật. Vạn nhất bên này động quật sụp đổ xuống chúng ta tốt có địa phương rút lui. Dâu quay nón cũng tiếp tra, chúng ta cùng những lính đánh thuê này cùng đi, nơi này ở vào thánh địa, có lẽ có thể phát hiện một chút cùng thần thánh di sản có quan hệ đồ vật. Dâu quay nón biên lên nói dối đến cũng là không chút do dự, a dạng này tốt nhất. Xác thực hẳn là trước tìm xong đường lui. Ofra không nghi ngờ gì, nhưng vẫn là đối tên kia từ đầu đến cuối cùng nàng đồng hành lão người sói gật gật đầu. Elson, ngươi cũng cùng các dòng binh cùng một chỗ, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, nơi này lưu ta cùng giáo khu trưởng các hạ liền đủ. Mặt khác tìm tới thông đạo về sau tốt nhất, đừng xâm nhập quá sâu, trở về cùng chúng ta tụ hợp. Kết quả cuối cùng liền Gelton cùng Ofra lưu tại lớn động đá vôi bên trong lục soát thánh quan. Còn lại đại bộ đội ngược lại chuẩn bị chạy tới thăm dò phụ cận động quật. Hách nhân biết dâu quay nón chuẩn bị dẫn đoàn người mình tiến về thần thánh động quật hạch tâm. Nhưng hắn nhìn thấy tại đội ngũ phía sau cùng im lặng đi theo lão người sói liền cảm giác có hơi phiền toái. Căn cứ 3.000 năm trước thánh dụ, chỉ có lịch đại giáo hoàng, thủ chọn khổ hạnh tăng, thiên tuyển chi linh ba loại người này mới có thể tiến về động quật hạch tâm. Người khác đừng nói đi thăm dò, liền ngay cả biết được việc này đều là không cho phép. Cũng không biết chờ chút dâu, quay nón dự định làm sao đem cái này cái đuôi vứt bỏ. Cái này thế giới ngầm dị thường rộng rãi. Hang động lớn chung quanh kết nối lấy 7-8 cái cửa hang. Cũng không biết phân biệt đều thông hướng chỗ nào, bọn hách nhân giả vờ như thảo luận một phen. Cuối cùng dâu quay nón nhìn lão người sói cùng nơi xa Gelton cùng Ofra một chút. Dáng vẻ trang nghiêm tại mở rộng chi nhánh đường trước nói. Ta hướng nữ thần cầu nguyện, nhìn xem nên đi bên nào, nói hắn liền cúi đầu mặc niệm vài câu chú ngữ, sau đó móc ra cây tiểu côn quang ra. Bên này, hách nhân, mập kép, hắn biết dâu quay nón dùng tiểu côn vạch ra đến khẳng định là con đường chính xác. Nhưng vị đại thúc này ta liền không thể biên cái càng đáng tin cậy điểm phương pháp a. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Có lẽ vẫn là hách nhân với cái thế giới này hiểu rõ có hạn. Nhất là đối đám tín đồ này hiểu rõ có hạn. Có vẻ như dâu quay nón cái này tùy tiện tìm đường phương thức theo người ngoài cũng không nhiều lắm vấn đề. Hắn quyết định phía dưới hướng về sau vị kia lão người sói ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Chỉ là gật gật đầu liền đi theo đội ngũ đi lên phía trước. Chỗ này thế giới ngầm quy mô to lớn, sau lưng lớn động đá vôi chỉ là trong đó một phần nhỏ. Hách nhân để máy dữ liệu hơi quét xuống phụ cận, địa hình, liền phát hiện phương xa có mấy chỗ cơ hồ không thua gì sau lưng động quật lòng đất khoang trống. Mà lại những khoang trống này ở giữa lấy rắc rối phức tạp hang động tương liên. Nếu như không có dâu quay nón dẫn đường, chỉ sợ người bình thường chính là khốn cũng phải vây chết ở nơi này. Trong đầu nhìn thấy radar phản hồi về đến hình tượng về sau. Hách nhân đối cái này dưới mặt đất hệ thống hang động cảm thấy một loại khó nói lên lời kính sợ. Hắn không dám tưởng tượng 3.000 năm trước huy diệu giáo phái người sáng lập là thế nào tại cái này thần thánh trong động quật tìm tới sinh mệnh nguyên tổ cùng nữ thần truyền thừa nếu như không có trong cõi u minh loại nào đó chỉ dẫn. Rất khó tin tưởng một, người có thể dựa vào vận khí thăm dò xong thế giới ngầm này. Trước mắt hang động kéo dài khúc chiết, con đường gập ghềnh khó đi, bất quy tắc trên vách đá đất quãng phân bố loại kia kỳ diệu phát sáng vật chất. Chiếu sáng con đường phía trước đồng thời cũng làm cho bầu không khí lộ ra cực kỳ quỷ dị. May mắn huyệt động này kích thước coi như khoáng đạt, đi ở bên trong sẽ không để cho người cảm giác kiềm chế. Nếu không thời gian dài buồn bực ở trong môi trường này mặt thật đúng là ảnh hưởng tâm tình. Lily đi tại hách nhân bên cạnh, vừa đi vừa từ phụ cận trên đường thu thập một chút nhìn qua rất xinh đẹp lòng đất quái thạch nhét vào hách nhân trong tay. Nàng để hách nhân đem những này tồn tại bên trong không gian tùy thân. Chuẩn bị mang về, dùng để phong phú nàng gâu chi tài bảo. Cùng lúc đó nàng cũng thỉnh thoảng từ bên cạnh trên vách đá trừ một chút phát sáng bột phấn xuống tới. Xoa xoa tay nghiên cứu, nhìn qua tựa như là nấm phát sáng, không phải khoáng vật, cẩn thận nấm lây nhiễm. Hách nhân cách những bột phấn này hơi xa một chút, hắn kỳ thật không hiểu nấm học, nhưng nghe xong đây là sinh vật liền cảm giác toàn thân run rẩy. Những loại nấm này hẳn là vô hại, Vivian ngược lại là rất yên tâm, nàng phân hóa ra một con rơi nhỏ, gặm ăn trên vách đá một chút bột phấn sau mới làm ra này phán đoán. Loại phương pháp kiểm tra này thật đúng là rất khảo nghiệm sức sáng tạo. Đồng thời nàng cũng thả ra rất nhiều con rơi nhỏ đi ven đường trải qua chỗ ngã ba điều. Tra tình huống, tựa hồ có phát hiện, hẳn là tồn tại một ít có thể thông tới mặt đất khe hở. Phía dưới này không khí có chút lưu động, mà lại nơi cá biệt có nước từ phía trên ngấm xuống tới. Hiện tại tuổi trẻ lính đánh thuê bên trong giống các ngươi dạng này càng ngày càng ít. Một đường không có mở miệng nói chuyện lão người sói Elson lúc này đột nhiên nói xen vào. Năm đó lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả cũng không có gì khác nhau. Cũng không nhiều lắm quy củ cùng tổ chức. Không ít người đều là dựa vào một thân lá gan khắp nơi xông xáo. Đi di tích địa huyệt bên trong mạo hiểm một phen, hoặc là thắng lợi trở về, hoặc là chết ở bên trong, Năm đó người dã man về dã man, nhưng truy cầu chính là loại kích thích. Này, hiện tại, a, trống rỗng lập rất nhiều quy củ, còn làm rất nhiều ra dáng tổ chức, lại còn tiếp xuất phát chạy chân nhiệm vụ đến, vậy còn gọi lính đánh thuê a, thật khó được người trẻ tuổi bên trong còn có giống các ngươi dạng này một bụng lòng hiếu kỳ ngốc lớn mật a. Tựa như là trước mắt dạng này trên mặt đất trong huyệt thám hiểm một màn để lão người sói nhớ tới hắn tuổi trẻ lúc một ít kinh lịch. Elson phối hợp liền nói nhiều, đồng thời đem, nhớ năm đó, những cái kia huyết khí phương cương khắp nơi sông loạn mạo hiểm giả lính đánh thuê cùng hiện tại những cái kia cầm an nhàn thu nhập chân chạy làm việc vặt lính đánh thuê, làm lên so sánh. Lily nghe tới hắn nhịn không được có chút hiếu kỳ. Lão gia, tử, ngài năm đó cũng là lính đánh thuê à? Elson cười hắc hắc, lộ ra bén nhọn người sói răng nanh, mấy trăm năm trước sự tình. Khi đó ta cùng Ofra đều tại thảo nguyên phụ cận kiếm ăn. Lúc ấy chúng ta loại người này cũng không có lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả phân biệt. Mình chạy tới lịch luyện thời điểm chính là mạo hiểm giả. Có người bỏ tiền thuê đó chính là lính đánh thuê. Năm đó hai chúng ta cũng không có thiếu chui loại này địa động hiện tại nhìn xem các ngươi. Ta liền nhớ lại năm đó ta, người già rồi, nói nhiều, đừng thấy lạ a. Hách nhân nghe tới chỗ này mới lập tức ngạc nhiên. Hắn là biết vương quốc nguyên soái Ofra tại mấy trăm năm trước lang thang lính đánh thuê cố sự. Cũng biết năm đó họ lẽ ta vương. Từ Di Đần Ba tại một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới đem Ofra chiêu nhập dưới trướng truyền thuyết những thứ này cổ lão cố sự như là truyền kỳ đồng dạng tại hiện tại lính đánh thuê trong miệng truyền miệng. Bessie đối bọn chúng thuộc như lòng bàn tay, nhưng không nghĩ tới trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ là Ofra tùy tùng lão người sói vậy mà cũng là năm đó nhân chứng. Nếu nói như vậy, làm Ofra ngày xưa đồng đội người sói Elson cũng hẳn là nổi tiếng truyền kỳ anh hùng mới đúng. Chỉ ít hắn cũng đồng dạng vì cái này vương quốc hiệu trung mấy trăm năm. Nhưng hách nhân cũng không nhớ kỹ mình đã nghe qua cùng người này có quan hệ truyền thuyết. Ha ha, ta không thích xuất đầu lộ diện. Elson tựa hồ nhìn ra hách nhân ngạc nhiên bộ dáng, mà lại ta cũng không có Ofra lợi hại. Nàng là cổ đại hậu duệ, hoàn toàn dựa vào một thân bản sự xông cái nổi tiếng thiên hạ. Mà ta chỉ bất quá vừa vặn năm đó cùng với nàng nhận biết, mà lại sống được tương đối dài mà thôi. Lại thêm ngươi là người phương Bắc, chưa nghe nói qua ta là bình thường. Ta nghe nói qua a. Bessie lúc này lại đột nhiên kịp phản ứng, lập tức hưng phấn không thôi. Nguyên lai ngài chính là Thương Lang tướng quân, Ofra đại nhân bên người thứ nhất mãnh tướng a. Thế nhưng là ta không nghĩ tới ngài là dạng này, ta còn tưởng rằng, coi là cái gì, coi là Thương Lang tướng quân liền hẳn là cái mặc một thân khôi giáp. Cả ngày sụ mặt khắp nơi tuần sát bộ đội lão quân phiệt. Lão người sói cười ha ha, một tiếng, tựa hồ cảm thấy Bessie cái này nhất kinh nhất xả lính đánh thuê tiểu cô nương rất thú vị. Ta bình thường cứ như vậy, mấy trăm năm trước cùng Ofra một khối nhập bọn thời điểm liền cùng Di Đền kia tiểu tử đã nói, ta không chịu nổi bọn hắn những quy củ kia. Bessie lập tức trong lòng tự nhủ trách không được trước mắt lão người sói trang điểm bình thường. Nhìn xem liền cùng cái trong quân mã phu, nguyên lai cái này gọi cao thủ khí độ. Elson thừa cơ hội này cùng Bessie cùng hách nhân trò chuyện vài câu. Chủ yếu chính là hỏi thăm một chút cái này, tên hay đều bị chó chiếm, đội lính đánh thuê tình huống. Hắn lý do rất đầy đủ, là một đã rời chức nhiều năm lão lính đánh thuê, sau khi thấy được bối đồng hành luôn luôn, nhịn không được có điểm tâm ngứa, bởi vậy có rất nhiều sự tình muốn hỏi một chút, chờ đội ngũ đi qua một cái chỗ ngã ba. Elson cùng Bessie tạm thời nói dứt lời về sau, hách nhân mới bất động thanh sắc đem Bessie lôi đến một bên. Nhỏ giọng cùng với nàng nói thầm, cái này Elson rất nổi danh, ta căn bản không biết, vương quốc mãnh tướng, Thương Lang tướng quân. Bessie mang trên mặt kích động, hiển nhiên chỉ cần cùng Ofra dính dáng đồ vật cũng có thể làm cho nàng kích động lên. Bao quát Ofra bên người lão người sói, là Ofra đại nhân bên người thứ nhất mãnh tướng, ngày bình thường rất điệu thấp, không ngừng phủ tướng quân, mà là từ đầu đến cuối ở tại trong quân doanh, có người nói hắn rất thần bí. Bởi vì hắn cơ, hồ chưa từng xuất hiện tại bất luận cái gì chính thức trường hợp. Chỉ là ngẫu nhiên lấy tùy tùng thân phận xuất hiện tại Ofra đại nhân bên người. Đúng, hắn tên đầy đủ là Elson Ibon, người tốt nhất ghi nhớ. Phòng ngừa ở bên ngoài bị người nhìn ra vô chi tới. Nha, hách nhân nhẹ gật đầu, một lát sau đột nhiên kịp phản ứng. Chờ một chút, Ibon, hắn một tiếng này động tĩnh coi như có chút lớn. Đi đến phía trước lão người sói Elson quay đầu cười nhìn hắn một cái. Làm sao rồi, dòng họ của gia tộc ta rất kỳ quái. Hách nhân đè xuống trong lòng kinh ngạc, trong lòng tự nhủ đây chỉ là cái trùng hợp. Không có việc gì, hẳn là trùng hợp, ta cũng nhận biết mấy cái Ibon người sói. Elson nghe xong cái này lại bước chân dừng lại, khác Ibon người sói, ta là trên thế giới này cái cuối cùng Ibon tộc nhân. Người từ cái kia nhận biết cái khác họ Ibon người sói. Hách nhân rất là ngoài ý muốn, chờ một chút, người nói cái này thế, bên này chỉ có ngươi một cái họ Ibon người sói rồi. Trên thế giới không có cái khác Ibon người sói à, người sói gia tộc nghiêm ngặt tuân theo huyết mạch tông tộc quy củ. Dù là riêng phần mình thông hôn, cũng sẽ cam đoan tộc họ 100% bất loạn, sẽ không xuất hiện có người sói mậu dùng tộc họ, đồng thời các lớn người sói gia tộc tộc trưởng đều nắm giữ lấy tộc khác họ tình huống. Đây là xã hội của chúng ta căn bản. Elson Ibon ánh mắt mang lên một điểm sắc bén, ta có thể vững tin trên thế giới này, không có cái thứ hai họ Ibon người sói, chúng ta mỗi cái gia tộc dòng họ đều là duy nhất. Ta là Ivan người sói, một tên sau cùng thành viên. Hách nhân lập tức không biết nên giải thích thế nào. May mắn Vivian đầu óc nhanh, tranh thủ thời gian nghĩ cái lý do. À, hắn nhớ lầm, không phải họ Ivan, mà là danh tự bên trong mang Ivan hai chữ. Elson Ivan lúc này mới ồ một tiếng, tựa hồ không có lại hoài nghi. Bessie không hiểu ra sao mà nhìn xem tình huống này, nhịn không được tại hách nhân bên cạnh nhỏ giọng thầm thì. Chờ một chút, Ivan, hai chữ đến cùng chuyện gì xảy ra? Bessie đối với địa cầu bên trên tình huống tỉnh mê mê. Cũng chưa có tiếp xúc qua trên địa cầu Ivan người sói. Hách nhân hắc gượng cười mở ra tay, giúp người tìm cửa vượt. Thế giới thân thích, đã người sói gia tộc dòng họ là duy nhất. Kia trên địa cầu Ivan gia tộc cùng trước mắt cái này lão người sói 100% chính là thân thích. Bất quá chuyện này tạm thời cũng bày không đến hách nhân ngày làm việc trình bên trong. Hắn chỉ là đem nó xem như một cái ngoài ý liệu khúc nhạc dạo ngắn. Yên lặng ghi ở trong lòng về sau liền tiếp tục chuyên chú vào đi đường. Một đoàn người rốt cục tại đầu này kéo dài trong huyệt động đi đến phần cuối. Phía trước là một cái khoáng đạt cỡ lớn động đá vôi. Nhưng mà chạy ở phía trước Lily vừa ló đầu ra ngoài liếc mắt nhìn liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa kinh hô. Ngào má ơi, xúc tu hăng ổ oa. Lily ở phía trước một tiếng kinh hô lập tức làm cho tất cả mọi người đều liên tục không ngừng chạy lên phía trước. Hách nhân nháy mắt liền nghĩ đến đêm qua Husky cùng con rơi điều tra tình báo lúc tao ngộ cái chủng loại kia dưới mặt đất xúc tu. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, quả nhiên cùng suy đoán không sai. Hồ máu dưới mặt đất động đá vôi cùng rừng vạn xoắn bộ rễ tương liên. Mang theo loại ý nghĩ này, hắn đủ số chống lên hộ thuẫn chạy ở phía trước nhất. Tùy việc chuẩn bị ứng phó một trận ác chiến cùng yểm hộ người khác rút lui. Căn cứ Vivian cùng Lily thuyết pháp, những xúc tu kia là sẽ chủ động công kích ngoại địch. Nhưng chờ hắn chạy đến Lily bên cạnh về sau mới phát hiện trước mắt cũng không có. Địch nhân đánh tới, đây là dâu quay nón theo sát sau lưng hách nhân, mà lấy hắn làm khổ hạnh tăng định lực. Trông thấy trước mắt hùng vĩ một màn vẫn xuất phát từ nội tâm chấn động. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết rừng vạn xoắn dưới mặt đất bộ phận? Động quật này vậy mà là cùng bọn chúng tương liên. Chỉ thấy hang động phần cuối chính là một cái cự đại động quật. Quy mô của nó so trước đó có đầm nước cây chỗ kia yếu lược nhỏ một chút, nhưng vẫn rộng lớn kinh người. Mà tại trong động quật chấn động nhất lòng người chính là vô số từ bên trên tầng nham thạch điều tra xuống tới to lớn sợi rễ. Những cây kia to lớn sợi rễ nhỏ nhất cũng có 1 mét đường kính, uốn lượn không biết bao nhiêu. Bọn chúng từ phía trên hang động tầng nham thạch nhô ra, trong không khí tùy ý sinh trưởng, răng khắp nơi, quanh co khúc khuỷu hình thành phảng phất bụi gai lưới lớn kết cấu. Trường này, lưới lớn, cơ hồ che cản đỉnh động 3/4 diện tích. Đến mức chỉ có thể từ những sợi rễ này khe hở ở giữa lờ mờ nhìn thấy nguyên bản tầng nham thạch. Đại lượng sợi rễ sinh trường hoàn toàn không có quy luật. Trong đó có một phần nhỏ rủ xuống đến mặt đất, thậm chí đâm thật sâu vào động quật đại địa, mà còn có đại lượng sợi rễ thì phụ thuộc lấy động quật 4 vách tường. Dần dần lan tràn, dung hợp đến những cái kia nhìn qua cứng rắn vô cùng nham thạch bên trong. Toàn bộ động quật nửa bộ phận, trên đều là những thứ này to lớn rễ cây. Hách nhân ngẩng đầu nhìn một chút. Từ những cây kia to lớn màu đen bộ rễ bên trong cảm nhận được một loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng bao la hùng vĩ, đương nhiên còn có đập vào mặt áp lực tâm lý. Cơ hồ khiến người sợ hãi. Đây chính là rừng vạn xoắn chân thân. Hách nhân tự lẩm bẩm, cứ việc trước đó làm qua đủ loại phỏng đoán, nhưng vẫn là không nghĩ tới tận mắt nhìn thấy cái này cổ lão thực vật dưới mặt đất bộ phận sẽ như thế kinh tâm động phách. Đây vẫn chỉ là một phần nhỏ, có lẽ cái này toàn bộ dưới mặt đất hang động hệ thống đều là dùng để dung nạp những thứ này rễ cây. Dâu quay nón ra mặt run rẩy mấy lần, cuối cùng chỉ có thể hai tay đặt ở ngực thấp giọng mặc niệm. Nữ thần chiếu cố a. Bên cạnh hắn tu sĩ trẻ tuổi ngược lại là càng nghĩ đến hơn mờ. Không sao, đây đều là nữ thần chỗ tạo, y theo thần thánh kinh điển. Hết thảy nữ thần tạo vật cùng chúng ta đều là huynh đệ tỉ muội. Mà rừng vạn xoắn càng là cổ xưa nhất thần thánh sinh vật. Chúng ta tín ngưỡng thành kính, ở đây làm bình yên vô sự. Bessie lập tức nước mắt đều nhanh xuống tới. Nữ thần a, người đem đại ca tạo cũng quá khó nhìn một chút đi. Thế là bốn cái khổ hạnh tăng lập tức đối cái này miệng không cửa lính đánh thuê cô nương trợn mắt nhìn. Nhìn qua bọn trông giống như cũng sẽ không động ai. Lily lúc này mới bình phục lại tâm tình. Buổi tối hôm qua bị xúc tu truy sát kinh lịch để nàng mới vừa rồi bị hù rất thất thố. Hiện tại lạnh lẽo yên tĩnh nàng liền lập tức đứng thẳng người làm bộ chuyên gia. Xem ra xúc tu cũng là chia rất nhiều loại. Đại khái chôn ở tầng sâu xúc tu sẽ không động. Vivian nhìn nàng một cái. Đừng giả bộ lão sói khoe đuôi. Lông còn nổ đâu, người trước tiên đem lông thuận xuống dưới. Lily vẫy vẫy cái đuôi. Lần này có thể tính không có nhắc lại nàng, cái đuôi lớn chính là tốt, lý luận. Mà là vui vẻ chạy đến trong động quật khoảng cách gần quan sát những sợi rễ kia đi. Vì cái gì nơi này rễ cây sẽ không động? Hách nhân lại là tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, hắn nhìn về phía Vivian. Người xác nhận đây, chính là các ngươi đêm qua gặp được cái chủng loại kia đồ vật. Có thể hay không đêm qua các ngươi gặp phải căn bản không phải rễ cây. Xác thực chính là những vật này, Vivian lại rất chắc chắn, nàng lại từ trong ngực lấy ra trước đó mang tới hàng mẫu mảnh vỡ. Có thể so sánh một chút. So sánh về sau, kết quả vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Trước mắt những thứ này to lớn sợi rễ chính là đêm qua con rơi cùng Husky đại chiến qua 300 hiệp những cái kia xúc tu. Nhưng ở trong động quật những thứ này rất hiển nhiên công năng có chỗ khác biệt. Bọn chúng là sẽ không động, dừng vặn xoắn hình thức sinh mệnh đã vượt ra trên ý nghĩa thực vật. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại cái này bị sợi rễ chiếm lĩnh trong động quật. Vivian vừa đi vừa như có điều suy nghĩ phân tích, đại khái sợi rễ của nó còn chia làm rất nhiều loại. Có một chút dùng cho thăm dò, có một chút dùng cho hấp thu chất dinh dưỡng, có một chút thậm chí có thể dùng tại chiến đấu. Ta cùng đại cầu buổi tối hôm qua gặp phải hẳn là phụ trách thăm dò cái chủng loại kia. Các người ta ngộ qua những sợi rễ này, dầu quay nón lúc này mới chú ý tới Vivian ý tứ. Hách nhân tiếp xuống liền đem qua thăm dò đến đủ loại tình báo mơ hồ rằng một chút. Trước mắt bọn hắn chỉ đem những chuyện này nói cho Ofra, nhưng dâu quay nón bốn người so với Ofra đến càng thuộc về người một nhà. Cho nên đối bọn hắn giảng những thứ này càng đương nhiên. Dị đoan, bốn vị, khổ hạnh tăng đang nghe dị đoan thời điểm quả nhiên phản ứng càng lớn. Lớn tuổi một chút tu nữ thậm chí nghiến răng nghiến lợi. Mà lại bọn hắn còn chửi bới nữ thần giáo nghĩa, thậm chí mình tạo nên một cái ngụy thần, mà lại đồ đần đều có thể nhìn ra kia là cái tà thần. Hách nhân mở ra tay, dù là dứt bỏ tín ngưỡng không nói, đều không thể để cho đám kia nguy hiểm ra hòa nhảy nhót xuống dưới. Bọn hắn triệu hoán cử hình đại não dị thường nguy hiểm. Toàn bộ tông giáo nghi thức cũng phát rồ, ta sẽ quản xuống dưới. Elson nhìn hách nhân một chút, cảm thấy hắn câu nói này có chút khinh thường. Một cái bình thường đội trưởng lính đánh thuê vậy mà cũng có thể tại bốn vị khổ hạnh tăng đại sư. Trước mặt như thế đĩnh đạc nói mình muốn xen vào dị đoan sự tình. Nhưng dâu quay nón bọn hắn lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn biết hách nhân thân phận, cho nên nghe vậy chỉ là lạnh nhạt gật gật đầu. Kia tốt nhất, thật cao hứng nhìn thấy ngươi có phần này tâm. Bất quá chuyện này tốt nhất vẫn là để chúng ta giải quyết. Đây là bên này vấn đề, hắn tận lực tăng cường chúng ta cùng bên này hai cái từ ngữ khí. Hiển nhiên cho dù mình đã giống như Bessie bị ép lấy xuống mộng vị diện hộ khẩu, nó thực chất bên trong vẫn là đem nơi này xem như thứ nhất quê quán. Đương nhiên chúng ta đã đem việc này báo cáo nhanh cho Ofra nguyên soái, rất nhanh giáo khu trưởng cũng sẽ biết. Tiếp xuống hẳn là đại quy mô lùng bắt dị đoan hành động. Những cái kia tà giáo đồ nghi thức phi thường tàn nhẫn, cần đại lượng huyết nhục, hơn nữa còn sẽ triệu hồi ra quái vật đến. Chỉ cần lùng bắt thời điểm cẩn thận một chút, không khó phát hiện. Dâu quay nón gật gật đầu, đột nhiên mặt có thần sắc lo lắng. Chỉ là không nghĩ tới vương quốc kỵ sĩ đoàn cùng giáo hội nội bộ vậy mà cũng sẽ xuất hiện hù hóa người. Sa đoạn nhìn thấy mà giật mình, thật không biết bọn hắn đến cùng đã âm thầm phát triển bao lâu thời gian. Gheo tần giáo khu trưởng chỉ sợ phải vì này gánh vác trách nhiệm rất lớn. Dâu quay nón cảm khái thì cảm khái, nhưng hách nhân cùng Gheo tần cũng không quen, cho nên cũng không có hồi âm, mà là tiếp tục hướng động quật đối diện đi đến. Cùng lúc đó, hắn trong đầu hỏi thăm máy dữ liệu, chúng ta hiện tại đại khái đến vị trí nào rồi? Máy dữ liệu lập tức đem một bức tranh giống đưa đến hách nhân trong đầu. Vừa rời đi hồ máu phạm vi, còn không có tiến vào rừng vạn xoắn khu vực. Mặt khác chúng ta tao ngộ những sợi rễ này chỉ là từ rừng vạn xoắn lan tràn ra một phần nhỏ. Bản cơ vừa rồi tăng lớn công suất quét xuống, phát hiện có càng nhiều cây hơn cần quả nhiên trực tiếp lan tràn đến đáy hồ chỗ sâu. Quả nhiên, rừng vạn xoắn chân chính khổng lồ bộ phận dưới đất, bản thể của nó đã xâm nhập hồ máu. Như vậy hách nhân cũng hoàn toàn có thể khẳng định, dãy núi Long Tích phía dưới tất nhiên cũng có dạng này, rễ cây động quật. Chấm than, về sau có cơ hội có lẽ có thể thông qua cái này con đường đến thăm dò dãy núi Long Tích. Hách nhân nghĩ như vậy, thuận tay để máy dữ liệu ghi chép lại chỗ này động quật không gian tọa độ. Lão người sói Elson khi tiến vào chỗ này cự hình động quật về sau vẫn duy trì cao độ cảnh giác. Mặc kệ là làm một chiếc lính đánh thuê vẫn là làm một hiện quân nhân, hắn đều đối bất luận cái gì quỷ dị chi địa duy trì ác nhất ý phỏng đoán. Đề cao cảnh giác, nghe nói năm đó có một đám người lùn thợ mỏ ở trong núi khai quật đường hầm mỏ quá sâu, không cẩn thận đào ra một đầu rừng vặn xoắn sợi rễ. Kết quả tất cả đều nổi điên dựa theo vị này huyết tộc tiểu thư suy đoán. Những sợi rễ này công năng phong phú, phải cẩn thận gặp phải có phóng thích thần kinh độc hoặc là sinh ra năng lực công kích tinh thần sợi rễ. Trong đội ngũ nữ tính thành viên đề phòng xúc tu quái hách nhân yên lặng ở trong lòng lại bổ sung một câu như vậy. Bất quá hắn rất hoài nghi mình trong đội ngũ đám này một cái so một cái biêu hãn muội tử thật gặp phải xúc tu quái đến cùng là ai sợ ai. Thậm chí hiện tại ngay tại bên trong không gian tùy thân ngủ ngon tiểu nhân ngư đều không nhất định sợ những sợi rễ này, chí ít từ tâm tính bên trên không sợ. Đậu đậu 100% sẽ đem nơi này xem như một cái tràn đầy đồ ăn hương khí chuyện cổ tích thành lũy. Cùng loại căn nhà bánh kẹo loại kia, hách nhân cứ như vậy một bên suy nghĩ miên man một bên đi lên phía trước. Tại sắp rời đi chỗ này bị to lớn sợi rễ chiếm cư động quật lúc, một loại cảm giác quái dị đột nhiên đánh tới. Để hắn toàn thân vô ý thức một cái lạnh run, cái loại cảm giác này liền phảng phất một loại vô hình nhìn trộm từ bốn phương tám hướng đánh tới. Có vô số ánh mắt đang ngó chừng mình, thoáng qua liền mất, nhưng dị thường rõ ràng, hách nhân sợ hãi tứ phương, hắn nhớ lờ mờ lấy mình lần thứ nhất đi đang vặn vẹo cánh rừng bên trong thời điểm cũng từng có loại cảm giác này. Chẳng lẽ chính là những thứ này rễ cây, bọn chúng đang suy nghĩ, loại kia bị một cái hùng vĩ ý thức từ bốn phương tám hướng nhìn trộm cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chờ hách nhân kịp phản ứng thời điểm loại này thăm dò cảm giác cũng đã tan thành mây khói. Chỉ để lại toàn thân lông tơ đứng đấy còn có thể nhắc nhở mình vừa rồi đây không phải là ảo giác. Lily là cái lục thức nhạy cảm cô nương, lúc này cậu lập tức đụng lên tới canh chừng lấy hách nhân mặt. A, chủ thuê nhà ngươi cũng sẽ xù lông a, ngươi lại nổ một cái. Hách nhân cảm thấy mình cùng cái này mạch suy nghĩ ngạc nhiên thần kinh có bệnh husky quả thực không có cách nào giao lưu. Hắn thuận tay đem Lily lay đi sang một bên, nhớ lại vừa rồi cảm giác cùng lần thứ nhất tiến vào rừng vặn xoắn thời điểm. Cảm giác, rốt cục xác định cả hai là cùng một loại đồ vật. Hắn nhìn xem trong động quật những cái kia to lớn, bề bộn, xoắn suýt sợi rễ, càng phát giác bọn chúng ngay tại tàn mát ra vô cùng vô tận dòng tư tưởng. Nhớ lại có quan hệ người lùn thợ mỏ đào ra xúc tu dẫn đến nổi điên truyền thuyết. Suy nghĩ lại một chút Vivian suy đoán, một cái đã siêu thoát thực vật động vật phân chia cổ lão sinh vật. Có lẽ nó thật đã chú ý tới mình một đoàn người đến. Mà lại nó ngay tại suy nghĩ, ngay tại quan sát, chỉ là chưa khai thác hành động. Làm sao rồi, Vivian chú ý tới hách nhân động tĩnh, mang theo điểm ánh mắt lo lắng rơi đi qua. Hách nhân đem mình vừa rồi cảm giác thuật lại một lần. Rất kỳ quái mà nhìn xem người khác, các ngươi, đều không có phát giác. Không có a, Bessie có chút nổi da gà gãi gãi trên người mình. Ngươi đừng dọa người a, nơi này đã đủ quỷ dị. Tại như thế cái sâu dưới lòng đất âm trầm trong động quật thám hiểm đã để đám người tinh thần cao độ hồi hộp. Lúc này hách nhân lại để lên một cái bao phủ toàn bộ động quật to lớn ý thức ngay tại từ bên cạnh nhìn trộm. Lập tức để đám người cảm giác toàn thân mau mau, để Lily cảm giác mình lông xù bởi vì nàng lại nhanh xù lông. Cái này Husky cũng nên lấy không may, từ khi đến mộng vị diện lại luôn là gặp phải nhất kinh nhất xả sự tình. Lại như thế nổ xuống dưới nàng thực tình cảm thấy mình sớm muộn đến thu hoạch được một đầu cùng hồ ly tinh một dạng. Bồng bồng lỏng loẹt cái đuôi to, chấm chấm, ngạch, cái này tựa hồ cũng là chuyện tốt, cái đuôi lớn a, tóm lại nơi này phi thường quỷ dị, nhất thiết phải hành sự cẩn thận, dâu quay nón trầm ngâm nói. Hắn cũng không vì nơi này là giáo hội khởi nguyên thần thánh động quật mà đem nơi đây coi là an toàn nơi trốn. Càng là cổ lão thần bí địa phương thì càng nguy cơ tứ phía. Loại này đạo lý hắn vẫn là biết, chỉ là làm một thành kính tín đồ. Hắn đem nơi này nguy cơ đều coi là nữ thần khảo nghiệm mà thôi. Mỗi người đều có khẩn cấp thoát thân thủ đoạn đúng không? Chúng ta có thần vật truyền tống, ta mang truyền tống thạch. Lão người sói Elson gật gật đầu đáp, bọn hách nhân mấy cái đương nhiên càng không lo lắng. Bọn hắn công bố ra ngoài thân phận là sở trường không gian ma pháp đại học giả tới. Cực kỳ tay mơ loại kia, đội ngũ tại ngột ngạt bên trong rời đi hang động lớn. Dâu quay nón căn cứ chính mình từ cổ lão trong truyền thừa được đến tri thức phân biệt lấy bước kế tiếp tiến lên lộ tuyến. Dẫn đám người chui vào một đầu lại một đầu quanh co trong huyệt động. Lại hướng phía trước hang động trong hang đá khắp nơi đều có thể nhìn thấy những cái kia to lớn sợi rễ cái bóng. Bọn chúng có từ nham thạch bên trong ẩn ẩn hiển hiện. Có từ vách đá xuyên ra vắt ngang tại mọi người trước mắt. Có thậm chí đã hoàn toàn xâm chiếm chung quanh đất đá. Toàn bộ động quật đều là từ sợi rễ dây dưa mà thành. Đây là một cái bị rễ cây, hoàn toàn thống trị thế giới ngầm. Hách nhân cảm thấy mình đang từ từ đi vào một gốc cổ lão thực vật trái tim. Hắn cơ hồ có thể từ chung quanh những cái kia thô to sợi rễ nghe được đến loại nào đó đập âm thanh. Đúng lúc này, trước mọi người phương bỗng nhiên sáng lên. Một đảo có rõ ràng nhân tạo vết tích cửa đá đột ngột xuất hiện tại hang động phần cuối. Cánh cửa đá này cùng chung quanh vách động liền thành một khối. Cơ hồ cho người ta trực tiếp từ tầng nham thạch bên trong điêu khắc ra ảo giác. Hẳn là am hiểu thổ hệ ma pháp sư đem cửa đá cùng chung quanh nham thạch dung hợp kết quả. Cửa đá cao 5-6 mét, rộng chừng gần 10 mét, trên khung cửa điêu khắc hỗn hỗn độn độn sâu cạn không đồng nhất hoa văn phù. Điêu, dù cho mấy ngàn năm thời gian quá khứ cũng chưa từng phù điêu này có chỗ tiêu giảm. Hách nhân nhìn thấy những hoa văn này về sau đầu tiên liền liên tưởng tới lúc trước tại cái nào đó tiểu giáo đường bên trong nhìn thấy huy diệu giáo phái, thánh họa. Hắn suy đoán loại hoa văn này chính là huy diệu giáo phái dùng để biểu tượng nữ thần đồ vật. Cánh cửa đá này chỗ đặc biệt nhất chính là nó căn bản không có cánh cửa. Tại cổng tò vò bên trong chỉ có một đạo hỗn hỗn độn độn màu trắng quang vụ. Mây mù nhét đầy ở giữa thấy không rõ đối diện cảnh tượng. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được một loại không gian rối loạn đổi thành cảm giác. Hách nhân lại thế nào cũng thể nghiệm quá nhiều nhà nhãn hiệu. Thiết bị truyền tống, ma pháp khoa học kỹ thuật sơn trại đều thử qua. Mình còn danh xưng không gian ma pháp dưới tay mơ tiểu vương tử. Điểm này năng lực cảm ứng vẫn là có trước mắt là một đạo cổng truyền tống. Cái này chỉ sợ sẽ là thần thánh động quật hạch tâm chỗ. Bọn hách nhân cùng dâu quay nón bốn người đối này sớm có sở liệu. Mà từ đầu tới cuối bị giấu tại ngoài vòng tròn lão người sói Elson thì nhịn không được kinh hô. Nhân tạo, nơi này, chỉ sợ chúng ta gặp được huy diệu giáo phái sơ kỳ lưu lại di tích. Khổ hạnh tăng bên trong tu sĩ trẻ tuổi chắc chắn nói. Nơi này là thánh hồ, có thứ gì di tích cổ xưa cũng không kỳ quái. Giáo phái sáng tạo sơ kỳ thời điểm chính đuổi kịp thế gian dung truyền. Tại, rất nhiều nơi thành lập dưới mặt đất cứ điểm. Có lẽ nơi này là bị bỏ hoang một cái, lý do này há mồm liền ra, hách nhân đối đám này khổ hạnh tăng mồm mép công phu nhận biết lại lên một cái mặt bàn. Đừng nhìn bình thường từng cái như đầu gỗ, nhưng quả nhiên không hổ là làm tôn giáo xuất thân, bọn hắn thật muốn kéo lên đến ngươi tìm 7-8 cái nói tướng thanh đều không nhất định có thể có những người này mồm mép lanh lợi. Lão người sói quả nhiên không nghi ngờ gì, chỉ là nhìn xem kia phiến vẫn tại vận chuyển ma pháp cửa rất có kiêm kỵ. Đây khả năng là cái không gian trang bị, lâu năm thiếu tu sửa, tùy tiếp xúc, sợ rằng sẽ bị truyền tống đến cái nào đó vứt bỏ không gian bên trong. Coi như ra, không được, dâu quay nón gật gật đầu, biểu lộ nghiêm túc tiến lên kiểm tra một phen cổng không gian. Đồng thời trên người hắn quanh quẩn lấy một tầng màu vàng kim nhạt quang huy. Cùng trên cửa đá phù điêu ẩn ẩn hô ứng, sau đó hắn đứng người lên, cổng không gian vận chuyển bình thường, hẳn là còn có thể dùng, nơi này là thần thánh di tích, chúng ta làm tín đồ, nếu như ở trước cửa lối bước liền không còn mặt mũi đối với nữ thần. Các người ngược lại là có thể thay hắn đường, chúng ta nhất định phải vào xem, lời này mới ra đương nhiên tất cả mọi người biểu thị muốn vào xem một chút. Dâu quay nón thừa cơ hội này, nhắc nhở tất cả mọi người. Giáo đình lúc đầu lưu lại nội bộ cổng truyền tống, đại bộ phận đều có chút đặc thù. Nó có thể sẽ đem không thông qua loại nào đó khảo nghiệm người ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương khác. Nhưng trên cơ bản vô hại, nếu ai phát hiện mình bị đơn độc truyền tống đi, không cần khẩn trương, dọc theo có đặc biệt tiêu ký lộ tuyến hẳn là còn có thể về tới đây. Hách nhân lập tức liền biết những lời này là nói cho lão người sói nghe. Dâu quay nón không tử tế a, sự thật chứng minh quả là thế. Đám người đi vào cổng truyền tống thời điểm hách nhân chỉ cảm thấy một trận rất nhỏ hoa mắt. Chờ hoa mắt kết thúc về sau trước mặt hắn người liền chỉ còn lại dâu quay nón bốn người cùng mình đám tiểu đồng bạn. Lão người sói Elson đã bị dao động, lấy truyền tống đến không biết chỗ nào, chúng ta như thế lắc lư lão tiền bối phù hợp a. Hách nhân biểu lộ cổ quái, hắn cũng không để ý đem Elson cái này cái đuôi vứt bỏ. Chỉ là cảm giác người ta đường đường thương lang tướng quân, lại bị dâu quay nón bọn hắn mấy câu cho lắc lư lấy truyền tống đến không biết chỗ nào. Cảm giác rất giờ khóc giờ cười, kết quả Vivian chỉ là không để ý vung tay lên, dù sao ta không có áp lực, coi như lừa gạt tiểu bằng hữu. Elson kia mấy trăm tuổi ném Vivian chỗ này hẳn là vừa đủ học được đứng thẳng hành tẩu. Hách nhân lập tức không lời nào để nói, dâu quay nón cười cười. Không có việc gì, căn cứ truyền thừa ghi chép, hắn được đưa đi động quật rất an, toàn, mà lại lấy thực lực của hắn không hội ngộ bên trên nguy hiểm. Hiện tại chúng ta có thể tranh thủ thời gian tiến về thần thánh động quật chỗ sâu. Đám người xuyên qua cổng truyền tống về sau đến chính là một đầu lạ lẫm hang động. Chỗ này hang động rõ ràng so trước đó thông qua địa đạo còn rộng rãi hơn mấy lần. Bốn phía trên vách đá khắp nơi có thể thấy được uốn lượn sinh trưởng to lớn bộ rễ cùng nấm phát sáng. Để bốn chu minh sáng sau khi còn mang theo cực lớn không khí quỷ quái. Hách nhân nhịn không được đưa tay sờ sờ bên cạnh đi ngang qua một đầu sợi rễ. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác đầu này sợi rễ ngay tại có chút rung động. Đồng thời như là hô hấp căng rụt, nhưng cẩn thận cảm giác lại hình như động tĩnh gì đều không có. Vì cái gì chỉ có giáo hoàng cùng số ít khổ hạnh tăng có thể tới nơi này. Bessie mặt mũi tràn đầy hồi hộp, nàng là tiểu nhân vật xuất thân, vốn là không dám tiếp xúc loại này tại nàng trước kia xem ra cực đoan nguy hiểm bí mật. Hiện tại theo dần dần tới gần cái nào đó cổ lão bí mật. Nàng càng thêm lo lắng, cái này liền ngay cả giáo khu trưởng đại nhân đều không thể tiếp xúc bí mật. Để chúng ta những thứ này cái gọi là thiên tuyển chi linh, biết không có vấn đề à? Người đang lo lắng cái gì? Dâu quay nón cũng không quay đầu lại hỏi một câu. Bessie vẻ mặt đau khổ, sợ ra ngoài về sau để người đánh chết. Dâu quay nón, người suy nghĩ nhiều, việc bí mật này không? Truyền ra ngoài nguyên nhân chủ yếu là trong thần thánh động quật phong tồn lấy nữ thần trực tiếp truyền thừa xuống bí mật. Mà rất nhiều dạng bí mật này là không thích hợp trực tiếp công khai. Nhất định phải cực kỳ kiên định tín đồ cùng đến từ thế giới bên ngoài, thiên tuyển chi linh, mới có thể tiếp nhận những truyền thừa khác. Bọn chúng rất có thể phá vỡ các ngươi nhận biết, thậm chí mang đến đủ để cải biến thế giới lực lượng giống như 3.000 năm trước đời thứ nhất giáo hoàng miện hạ lấy thân thể phàm nhân thu hoạch được thần thuật lúc chấn kinh toàn bộ thế giới. Nói không chừng chúng ta lần này sẽ tự động quật hạch tâm tìm tới cái gì mới thần tích. Chúng ta tới đây là khai quật bọn chúng, đồng thời, cũng là khảo thí bọn chúng. Nói câu cực đoan, dâu quay nón nói đến đây dừng một chút, mới nói tiếp, dù là không chịu nổi nữ thần truyền thừa mà chết, cũng chỉ muốn chết chúng ta mấy cái liền đủ. Hách nhân minh bạch vì cái gì dâu quay nón sẽ yên tâm lớn mật dẫn dạng này một chi đội ngũ đi tới thần thánh động quật. Hiện trường người hoặc là tin ngưỡng chắc chắn khổ hạnh tăng, hoặc là đến từ thế giới bên ngoài, người lữ hành. Bất luận trong động quật có chỗ tốt cực lớn hoặc là bí mật, hắn đều không cần lo lắng tiết lộ, nếu là đổi tùy tiện một giấc mộng vị diện thổ dân tới. Cho dù là Horta quốc vương, sợ rằng cũng phải kinh lịch tầng tầng khảo nghiệm, nhưng đối một đám căn bản không thuộc về thế giới này khách qua đường, hộ khẩu nơi khác bốn chữ chính là đáng giá tín nhiệm nhất lý do. Hắn đời này lần thứ nhất cảm thấy hộ khẩu nơi khác là cái thứ tốt. Đúng lúc này, hắn chú ý tới hang động chạy tới phần cuối. Phía trước một mảnh càng thêm ánh sáng chói lọi, đồng thời một trận phảng phất trái tim đập thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, lần này không còn là ảo giác, mà là thật sự rõ ràng đập âm thanh từ phía trước truyền đến. Nghe được thanh âm này thời điểm hách nhân nhịn không được có chút nổi da gà. Một loại đang đến gần cái nào đó cổ lão khủng bố chi vật trực giác để hắn cơ hồ vô ý thức xác nhận một chút mình hộ thuẫn dung lượng. Hắn biết mình giác quan thứ 6 luôn luôn rất chuẩn, nhưng lần này hắn hy vọng mình giác quan thứ 6 xảy ra vấn đề. Lily vẫn là đi tại đội ngũ phía trước nhất, cái này bất luận khi nào chỗ nào đều như ăn không như đánh husky đảo mắt liền quên trước đó sợ hãi trong lòng sự tình. lúc này lại dũng cảm ở phía trước mở đường, mà lại một lần cái thứ. Nhất kinh hô lên, oa, cái này cái gì á? Hách nhân cẩn thận tiến lên, nhìn thấy hang động lối ra bên ngoài cảnh tượng lúc cơ hồ bị vật trước mắt ngạt thở. Hang động phần cuối là một cái chưa từng có to lớn thỏa hình tròn động đá vôi. Dọc theo động đá vôi vách đá một vòng có gần như đối xứng phân bố vô số cửa hang. Bọn hách nhân chỗ đứng chỗ chỉ là cửa hang một trong. Vô số sợi rễ từ động đá vôi chung quanh trong cửa hang lan tràn ra. Từ bốn phương tám hướng vách đá bên trong điều tra ra. Từ động đá vôi phía trên mái vòm rủ xuống rơi ra. Tại trung ương dây dưa sinh trưởng thành một đại đoàn không thể danh trạng chỉnh thể. Kia một đại đoàn dây dưa đồ vật chỉ sợ rộng chừng ngàn mét. Hình dạng giống một viên mấp mô thiên thạch, lấy to lớn khí thế nằm sấp tại động đá vôi trung ương. Cái này đoàn đồ vật mặt ngoài trải rộng gai mạn, sợi rễ khe hở ở giữa có thể nhìn thấy màu đỏ sậm bằng da tổ chức. Những thứ này màu đỏ sậm tổ chức theo từng đợt nặng nề, thùng thùng, âm thanh mà phát ra lúc sáng lúc tối màu đỏ ánh sáng nhạt. Như là nhịp tim, lại như cùng hô hấp, cái này to lớn vô cùng, trái tim, cứ như vậy ở động đá vôi trung tâm. Vô số rễ cây theo nó nội bộ lan tràn ra ngoài. Đâm vào hang động bốn vách tường, cũng một mực kéo dài đến mặt đất, mà tại cái này, trái tim, chung quanh, thì có thể nhìn thấy một vòng đầm nước. Trong đầm nước dũng động chất lỏng màu đỏ sậm, có, chút cùng loại bên hồ máu bên trong nước hồ, nhưng màu sắc rõ ràng càng thêm thâm trầm, đồng thời loại kia không ngừng phun trào bộ dáng cũng làm cho người hoài nghi cái này, nước, chỉ sợ cũng là loại nào đó sinh vật. Liền ngay cả Isaac hô hấp cũng nhịn không được hơi chậm lại. Thật lâu mới thở ra một hơi, ta quê quán bên kia, cũng không có khoa trương như vậy đồ chơi, trước đó đám người liền biết toàn bộ rừng vặn xoắn đều là một cái chỉnh thể sinh vật. Nhưng lúc đó bọn hắn nhìn thấy chỉ có phân tán phân bố cây cối cùng dưới mặt đất tứ tán sợi rễ. Những vật kia cho người ta trực tiếp ấn tượng cũng không mãnh liệt. Nhưng mà trước mắt cái này, sợi rễ dây dưa trở thành một viên giống như trái tim hạch tâm. Lại, thêm toàn bộ động đá vôi bên trong quỷ dị bầu không khí. Cùng kia nhẹ nhàng trầm thấp, thùng thùng, âm thanh. Rốt cục để người trực tiếp nhận thức đến cái này cổ lão sinh vật đến tột cùng có cỡ nào dọa người thân thể. Cùng cỡ nào không thể tưởng tượng nổi kết cấu. Bessie vô ý thức nắm chặt trường kiếm trong tay. Bất quá rất nhanh liền lần thứ nhất đối với mình binh khí trong tay sinh ra hoài nghi. Các người nói cái đồ chơi này đâm nó một chút có thể phá phòng a? Ta đoán chừng dù là tầng kia vỏ ngoài đều mấy chục mét dày a. Hách nhân cái chán đổ mồ hôi, cô nương này thời khắc mấu chốt mạch suy nghĩ cũng rất ngạc nhiên. Nàng làm sao chuyện thứ nhất liền nghĩ đến đâm người ta một chút? Lily chẳng ánh mắt hiện ra có chút kim quang, rút ra băng hỏa xong nhận cẩn thận từng ly từng tí đi theo dâu quay nón sau lưng đi về phía trước. Người xác nhận đây chính là thần thánh động quật, dâu quay nón bốn người ngược lại là còn duy trì tỉnh táo. Mặc dù vừa nhìn thấy kia hùng vĩ chi vật thời điểm cũng hô hấp tạm dừng mấy nhịp, nhưng lúc này lập tức liền một lần nữa dùng nữ thần tín ngưỡng vũ trang đầu não. Cùng cổ lão truyền thừa bên trên ghi chép hoàn toàn nhất trí. Đời thứ nhất giáo hoàng miện hạ chính là ở đây tìm tới nữ thần thần thánh truyền thừa. Mà lại hắn vẽ hạ cái này cổ lão sinh vật bộ dáng. Đều đem binh khí buông xuống, cái này xác nhận một cái thần thánh cổ lão giả. Chúng ta không muốn mạo phạm nó, Vivian nghĩ nghĩ, đột nhiên từ trên thân, móc ra cái con rơi nhỏ đến nhét vào hách nhân trong tay. Đem cái này thả bên trong không gian tùy thân, hách nhân sững sờ, vì sao, vạn nhất xảy ra chuyện, người không gian tùy thân là an toàn nhất, Vivian chững chạc đàng hoàng, đến lúc đó ta liền trực tiếp đem ý thức của mình chuyển rời đến con rơi nhỏ trên thân. Mặc dù về sau cần rất nhiều máu tươi cùng năng lượng mới có thể phục sinh, nhưng đây là cái thủ đoạn bảo mệnh, hách nhân không nghĩ tới Vivian còn có chức năng này, hấp huyết quỷ muội tử con rơi nhỏ quả thực là thần vật. Hắn nheo nheo con rơi nhỏ liền tiện tay ném vào bên trong không gian tùy thân, lại nhìn thấy Vivian biểu lộ vi diệu biến đổi. Đem con rơi cùng đậu đậu tách ra thả, đứa bé kia giống như tại mài răng, hách nhân, .. hắn thực tình rất muốn biết Vivian trong mắt thế giới đến cùng là dạng gì. Này một đám con rơi phân tán ra ngoài thời điểm đến cùng là mấy tầng tinh thần phân liệt a? Mọi người để ý cẩn thận đi tới động quật trung ương cái kia vô cùng to lớn, trái tim, phụ cận. Cách gần đó mới càng thêm cảm nhận được rõ ràng cái này to lớn cự vật đến tột cùng có thể cho người mang đến bao lớn áp lực. Loại kia cực đoan chậm chạp trầm thấp, thùng thùng, âm thanh liền phảng phất trực tiếp đập vào người ngực đồng dạng. Mà lại không ngừng không nghỉ, tâm trí hơi yếu người chỉ sợ chỉ vừa bị thanh âm này tập kích quấy rối liền sẽ mất lý trí. Mà trái tim kia bên trên chậm rãi chớp động màu đỏ ánh sáng nhạt càng là mang theo một loại bất tường cảm giác, quang mang kia phía dưới là cái gì? Chẳng lẽ là máu, trái tim, chung quanh có một vòng đầm nước, hoặc là nói nó toàn bộ chính là ngâm tại như thế một vũng trong đầm nước. Những cái kia chậm rãi phun trào chất lòng sành sạch là trái tim, bên ngoài nhất khiến người hiếu kỳ đồ vật. Khổ hạnh tăng bên trong trẻ tuổi tu nữ lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay bình thủy tinh. Cẩn thận từng ly từng tí thu thập một chút chất lỏng đi vào. Cho dù bị đặt ở trong bình, những cái kia chất lỏng sành sạch vẫn đang chậm rãi phun trào. Đồng thời cùng, trái tim, đập duy trì lấy một loại không hiểu đồng bộ. Thứ này là cái gì? Hách nhân cao mày nhìn xem trong bình thủy tinh không ngừng phun trào chất lỏng. Sinh vật, là sinh vật, một loại, chất lỏng sinh mệnh. Máy dữ liệu từ hách nhân trong túi bay ra, quét nhìn trong đầm nước đồ vật, rất kỳ diệu. Nó đồng dạng là rừng vặn xoắn một bộ phận, là cái này, trái tim, tạo thành thành phần. Nhưng nó có thể ly thể sinh tồn, rời đi đầm nước về sau biến thành một loại độc lập sống sót sinh vật. Hách nhân lập tức cảm giác tê cả da đầu, vô ý thức rời xa đầm nước một bước. Hắn luôn cảm thấy trong này phun trào đồ vật lại đột nhiên nhào lên. Dù là không nhào lên, cái này kỳ quỷ hình thức sinh mệnh cũng khiến người không rét mà run. Vivian thì là cười như không cười nhìn hách nhân một chút. Đến mức đó sao, có công phu để ngươi nhìn xem huyết ma pháp của ta. Máu của ta so thứ này hoa văn nhiều hơn. Đúng lúc này, phổ hạnh tăng tổ bốn người bên trong tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên ồn ào một câu. Bên này, có phát hiện, đám người tranh thủ thời gian chạy tới, phát hiện nguyên lai tại cạnh đầm nước bên cạnh lại còn có một cái rõ ràng nhân tạo ụ đá. Hoặc là nói tế đàn, chỉ là trước mắt, trái tim, thực tế quá mức khổng lồ. Người khác sự chú ý nhất thời không có đặt ở bên này. Đây là một cái ngoại hình hợp quy tắc, dùng màu xám trắng bức tượng đá ra tế đàn, đường kính ước chừng 3 mét, mặt ngoài trải rộng huyền ảo ký hiệu cùng huy diệu giáo phái đại biểu tính hỗn độn phù điêu. Tế đàn bên trên còn có một chút đã nghiêm trọng phong hóa mà tổn hại màu đen tàn tích. Có thể là đã từng cử hành nghi, thức từng dùng qua đồ vật, mà tại tế đàn trung ương, thì đặt vào một cái màu đen cái hộp nhỏ, nhìn qua hộp ngược lại là như kỳ tích giữ lại hoàn hảo. Chỉ là phía trên có một tầng thật dày bụi đất, đây là đời thứ nhất giáo hoàng miện hạ vật lưu lại. Dâu quay nón nhìn thấy tế đàn về sau nhịn không được lên tiếng kinh hô. Quả nhiên như thánh dụ lời nói, hắn lưu lại một phần chỉ có tại 3.000 năm sau mới có thể công chư tại thế truyền thừa. Hách nhân nhìn thấy cái này lập tức cũng đi theo hưng phấn lên. Sẽ là cái gì? Cấm chú, mới thần thuật, vẫn là lại một cái sinh mệnh nguyên tổ. Dâu quai nón kích động xoa xoa tay, khổ hạnh tăng khí chất rốt cục không còn sót lại chút gì. Không biết, nhưng chúng ta nhất, định phải mở ra nó, sau đó đem đồ vật bên trong giao cho đương nhiệm giáo hoàng. Đây là thánh dụ quy định, nữ thần chiếu cố, tế đàn bên trên những vật khác đều hủy, chỉ có nó bảo lưu lại đến. Đây là ý chỉ của thần. Hách nhân trợn trắng mắt, có thể đừng mỗi sự kiện đều cùng thần dính dáng a. Cái này rõ ràng là bởi vì năm đó đời thứ nhất giáo hoàng chỉ như vậy một cái hộp tương đối rắn chắc. Lúc này dâu quay nón đã nơm nớp lo sợ cầm lấy hộp. Không tốn thời gian gì liền mở ra nó, nằm tại trong hộp lại chỉ là mấy chương đã nghiêm trọng biến sắc. Nhưng vẫn bảo tồn hoàn chỉnh thuộc gia trạng vật, trên thuộc gia có thể nhìn thấy lờ mờ còn có thể phân biệt chữ viết màu đen. Tựa, hồ là đời thứ nhất giáo hoàng lưu lại nhắn lại, dâu quay nón cùng hách nhân hô hấp đồng thời thô trọng. Một cái nghĩ đến mới thần dụ hoặc là thánh dụ, một cái nghĩ đến dâu trắng lão đại gia lưu lại bí tịch. Vivian lại đối với mấy cái này hiện ra mùi nấm mốc nhi đồ vật không có hứng thú. Nàng như có điều suy nghĩ dọc theo, trái tim, bên cạnh đầm nước đi dạo. Nhìn xem những cái kia phun trào chất lỏng màu đỏ cảm giác có chút thú vị. Cái này khiến nàng nghĩ đến huyết ma pháp của mình. Nàng thả ra một con rơi nhỏ, để tiểu gia hỏa này cẩn thận từng ly từng tí uống một hớp trong đầm chất lỏng. Nàng cũng không lo lắng trong đầm nước kỳ lạ sinh mệnh sẽ phát động cái gì phản kích. Bởi vì loại này chất lỏng khống, chế lại cùng huyết dịch giống như cũng không có gì sai biệt. Có chút mặn Vivian nhíu mày lại. Mà lúc này hách nhân cùng dâu quay nón bên kia thì cuối cùng từ cổ lão ố vàng trên thuộc gia giải đọc ra hàng ngũ nhớ nhất văn tự. Dâu quay nón tiếng nói trầm thấp, đọc lên âm thanh đến, chúng ta, đến từ tinh không, kia mấy chương cổ lão gia thuộc nên là dùng vật liệu đặc biệt cùng thủ pháp đặc biệt chế thành. Cứ việc trải qua 3.000 năm thời gian, bọn chúng vẫn mềm mại cứng cỏi, trừ có chút biến sắc bên ngoài cơ hồ không có cái gì tổn hại. Phía trên chữ viết hơi có vẻ mơ hồ, nhưng cẩn thận phân biệt một chút vẫn là rất dễ dàng đọc lên đến. 3.000 năm trước văn tự cổ đại cùng hiện tại mộng vị diện văn bản văn tự đương nhiên là có khác biệt. Nhưng dâu quay nón bọn hắn làm khổ hạnh tăng, bình thường nhiều nhất nghiên cứu chính là các loại cổ lão thư điển. Nhất là thượng cổ lưu truyền tới nay tôn giáo điển tịch càng là tất cả đều dùng loại văn tự cổ đại này viết. Cho nên chỉ cần thấy rõ phía trên, chữ, những vật này đối với hắn mà nói rất dễ dàng nhận ra. Trong thần thánh động quật phong tồn căn bản không phải cái gì mới thần thuật cùng nữ thần truyền thừa. Nó chỉ là một phần nhắn lại, đời thứ nhất giáo hoàng viết xuống, giao cho mình người kế nhiệm. Dâu quay nón một bên nhìn một bên chậm rãi đem nội dung phía trên đọc ra. Chấm chấm, chúng ta đến từ tinh không, thế gian tất cả sinh mệnh, đều khởi nguyên từ tinh không, nữ thần sáng tạo tất cả sinh mệnh, nhưng ở ban sơ, nàng sáng tạo chỉ là hạt giống, đây là ý gì, bên cạnh tuổi trẻ tu nữ tựa hồ không quá lý giải. Hách nhân là một tận mắt chứng kiến qua tinh thần đại hải tới người. Lý giải những vật này rõ ràng so bốn vị khổ hạnh tăng càng thêm dễ dàng. Ý, tứ chính là nói các ngươi trên viên tinh cầu này sinh mệnh đều là từ ngoài không gian đến. Thiên thạch a cái gì? Biết a là bọn chúng mang xuống đến, nữ thần sáng tạo hạt giống, dâu quay nón chỉ vào trên thuộc gia văn tự tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Nàng đem những hạt giống này gieo rắc đến quần tinh, tại thích hợp sinh mệnh sinh trưởng tinh cầu bên trên phồn diễn sinh sống. Chúng ta đều là những hạt giống này diễn hóa mà đến con dân. Đã là nữ thần sáng tạo vật, nhưng lại chỉ là trọn vẹn hệ thống cặn bã mảnh vỡ. Đến nơi đây mới thôi, nhắn lại bên trên đồ vật cùng hiện có huy diệu giáo phái điển tịch cũng không chênh lệch quá lớn. Chỉ là phái từ dùng từ khác biệt. nhưng nội dung phía sau làm cho tất cả mọi người ánh mắt nháy mắt nghiêm túc lên. Chấm chấm, ta ở đây lưu lại phần này nhắn lại, hy vọng lần thứ hai mở ra tòa này động quật lúc thế gian các tộc đã chấn hưng, không cầu có thể đạt tới văn minh cổ đại trình độ, nhưng ít ra hy vọng phàm nhân đã cường đại đến có thể dây dưa những cái kia cổ lão sinh vật cường đại, dây dưa chúng ta những cái kia nổi giận. Huynh trường, tại tuyên cổ xa xưa trước đó, tại thế giới của chúng ta còn một mảnh hoang vu thời điểm, quần tinh hoang vu tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh cơ gì, mà nữ thần từ trong bóng tối thai nghén mà sinh, nàng là quần tinh bên trong cái thứ nhất có linh có biết sinh mệnh, là vạn vương chi vương, vạn huyết chi huyết, vạn linh chi linh. Nữ thần bởi vì quần tinh tĩnh mịch mà sinh lòng bất mãn, liền chế tạo vượt qua tinh không hạt giống, đi các tinh cầu bên trên gieo rắc sinh mệnh. Những hạt giống này rơi vào đại địa bên trên, diễn hóa thành ẩn chứa sinh cơ máu tươi thủy triều, hình thái sinh mệnh nguyên thủy nhất liền từ loại chất lỏng này bên trong tiến hóa ra, dần dần chiếm lĩnh đại địa. Ta đem viên kia sớm nhất lục tại chúng ta tinh cầu này bên trên hạt giống gọi ban sơ chi trùng, nó chính là chúng ta cái này nhỏ bé vũ trụ phù trên đá toàn bộ sinh linh khởi nguyên. Vô luận vĩ nhân vẫn là tôi tớ, vô luận bán thần vẫn là sâu kiến, vô luận người ta, vô luận cỏ cây, đều bắt nguồn từ hạt giống này. Cổ đại ma pháp đế quốc phạm phải trọng tội cũng không phải là sáng tạo hoàn mỹ sinh mệnh, cũng không phải là tiến vào lĩnh vực của thần, bọn hắn phạm phải chính là càng thêm sâu nặng tội nghiệp. Bọn hắn tìm tới ban sơ chi trùng lưu lại đến huyết nhục, cũng bắt đầu từ cái này huyết nhục bên trong hấp thu lực lượng, thậm chí nếm thử khống chế thần lực. Ban sơ chi trùng là nữ thần huyết mạch biến thành, là nữ thần thân thể kéo dài, ẩn chứa nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất thần lực, thậm chí có thể coi là nữ thần bản thân. Ma pháp hoàng đế nhóm nhận loại nào đó mê hoặc, cuồng vọng ý đồ dùng những thứ này huyết nhục tái tạo chính bọn hắn thân thể, thậm chí ý đồ dùng mình phàm nhân ý chí tới thực khống chế cỗ này thần thánh di hài, lấy để cho mình chân chính biến thành thần minh. Bọn hắn đối ban sơ chi trùng tiết độc hành vi mới là dẫn đến tai họa căn nguyên. Ta sau đó phải giảng, vô luận đối các ngươi mà nói cơ nào khó mà tiếp nhận hoặc là khó có thể tin, đều là 100% sự thật. Nó chính là chúng ta cái tinh cầu này chưa sinh diễn hóa chân thực trải qua. Chúng ta cũng không phải là trưởng tử ban sơ chi trùng ở trên mặt đất chạm đất về sau diễn hóa xuất không chỉ một mùa sinh mệnh, tại máu tươi thủy triều nồng nặc nhất niên đại sinh ra chính là cổ xưa nhất cường đại nhất thủ hộ giả. Bọn hắn tại ban sơ chi trùng khỏe mạnh thời kỳ diễn hóa, cho nên mang theo càng thêm nguyên thủy thuần túy lực lượng, đồng thời cũng mang theo đối với mẫu thân cũng chính là nữ thần kiên định nhất trung thành cùng tín nhiệm. Ta đem những sinh vật cổ lão này gọi trường tử, những trường tử này thống trị chúng ta dưới chân thế giới này dài đến 100 vạn năm, thẳng đến bọn hắn đối này chán ghét tập thể ngủ say về sau, mới có cái khác cỡ nhỏ sinh mệnh từ đã trở nên mỏng manh máu tươi thủy triều bên trong sinh ra, bao quát chúng ta. Chúng ta những thứ này nhỏ yếu phàm nhân chỉ là thứ tử. Cổ đại ma pháp hoàng đế cuồng vọng cử chỉ chọc giận ngủ say tại sâu trong lòng đất các trường tử. Bọn hắn cảm ứng được có người phá hư ban sơ chi trùng kết cấu, nhào nhào từ trong đại địa thức tỉnh, triển khai một trường giết chóc. Ban sơ chi trùng cơ năng mất cân bằng cũng dẫn đến máu tươi thủy triều bắt đầu bạo tẩu. Máu tươi thủy triều bên trong còn sót lại sinh mệnh, lực lượng diễn hóa xuất một trận khác diệt thế tai ương. Từ đó xuất hiện chính là có ngắn ngủi sinh mệnh cùng cường đại ăn mòn lực quái vật. Bọn chúng đầy ngập cừu hận, suy nghĩ duy nhất một sự kiện chính là phá hủy nghịch tử. Nếu như dựa theo tiến hóa kỷ nguyên, cái này nên là con thứ ba, đây chính là diệt thế chân tướng. Toàn bộ thế giới lâm vào cũng không phải là biển lửa, mà là sinh thái thiên tai. Chàng tai nạn này cơ hồ phá hủy tinh cầu bên trên tất cả mùa thứ hai sinh mệnh. Cuồng nộ các trường tử cùng con thứ ba phát thệ muốn triệt để tái tạo toàn bộ tinh cầu kết cấu sinh thái. Chúng ta vốn nên tại loại này tai nạn bên trong triệt để đoạn tuyệt, nhưng nữ thần từ bi một lần cuối cùng đã cứu chúng ta. Nàng tại ban sơ chi trùng nội tiết đưa loại nào đó thiết bị an toàn phát giác được đại diệt tuyệt hiện tượng, cho nên chủ động kích hoạt cũng cưỡng chế tính đình chỉ trường tử hoạt động. Mà con thứ ba thì tại về sau bởi vì sinh mệnh suy kiệt nhanh chóng tiêu vong, thế giới này của chúng ta bởi vậy có thể kéo dài hơi tàn. Những cái kia ngu xuẩn ma pháp hoàng đế chưa thể tới kịp phá hư ban sơ chi trùng thiết bị an toàn, đây cũng là bọn hắn làm duy nhất một chuyện tốt. Ta từ động quật này bên trong tìm tới còn tại vận chuyển thiết bị an toàn, cũng đem nó mang rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này, để phòng ngừa trong ngủ mê trường tử tại nói mê bên trong phá hư nó từ đó sớm thức tỉnh. Nhưng thiết bị an toàn không thể rời đi phòng ấn quá xa, bởi vậy nó ứng bị thích đáng an trí tại chỗ này động quật 100 ca xa, đơn vị đo lường cổ đại bên trong. Nếu như hết thảy thuận lợi, tại niên đại của các ngươi, thiết bị an toàn này hẳn là được xưng sinh mệnh nguyên tổ, cũng tạm thời vận hành bình thường. Dâu quay nón hô hấp ngay tại run rẩy, chung quanh tất cả mọi người hô hấp đều đang run rẩy, không chỉ bởi vì chân tướng kinh người này, càng bởi vì tất cả mọi người sinh ra dự cảm không tốt. Trẻ tuổi tu nữ đem cuối cùng một khối da thuộc cầm lấy, dự cảm thành thật. Thiết bị an toàn chỉ là ban sơ chi trùng một cái khí quan, tại ban sơ chi trùng lọt vào nghiêm trọng phá hư về sau, khí quan này đã không cách nào giống thiết kế ban đầu như thế bất hủ trường tồn. Căn cứ tính toán của ta, nó trước mắt còn lại sinh mệnh kỳ hạn là 3000 năm. Ùng ục, Bessie tiếng nuốt nước miếng phá lệ vang dội, Trường tử sắp thức tỉnh, tại thiết bị an toàn, tức sinh mệnh nguyên tổ đình chỉ phát ra ức chế tín hiệu về sau. Bọn chúng liền sẽ lại bắt đầu lại từ đầu hoạt động. Cũng chấp hành chưa hoàn thành kế hoạch tái tạo sinh thái. Mà cổ đại diệt thế sự kiện về sau sống sót trường tử hết thảy có 3 cái. Đối ứng 3 bộ sinh mệnh nguyên tổ, cái này 3 cái ức chế nguồn tín hiệu ngừng phải có thứ tự trước sau. Căn cứ nghiên cứu của ta, trước hết nhất đình chỉ cơ năng hẳn là nơi đây, cái khác 2 nơi bổn phận đừng ở 1 năm sau, 3 năm sau ngừng, nhưng cho dù chỉ có một trường tử thức tỉnh, cũng đủ để tạo thành tai họa ngập đầu, nhưng không cần quá tuyệt vọng, chúng ta phải có minh hiểu, căn cứ một ít cổ lão ghi chép, một chút đến từ quần tinh bên trong cao đẳng văn minh từng cùng chúng ta thế giới này lập thành minh ước. Bọn hắn là đến từ những tinh cầu khác, thứ tử. Đồng thời so với chúng ta càng hiểu hơn có quan hệ nữ thần cùng thần chi trường tử bí mật. Trong lúc chỗ ức chế tín hiệu ngừng, sẽ có đến từ những tinh cầu khác viện quân cưỡi ngân thuyền đến thế giới này của chúng ta. Hiệp trợ chúng ta phá hủy trường tử, cái sau chỉ có tại vừa thức tỉnh thời điểm mới có thể bị an toàn giết chết. Quá sớm quá muộn đều sẽ dẫn đến thất bại. Ta từ các loại cổ lão ghi chép bên trong chắp vá ra những tin tình báo này, trong đó ứng còn có không đủ tỉ mỉ xác thực chỗ. Nhưng mấu chốt tin tức là chuẩn xác, nhưng những chuyện này quá kinh thế hãi tục, thậm chí sẽ khiến tất cả nhân loại tuyệt vọng. Bởi vậy ta cùng lão hữu thương nghị, không thể tùy tiện đem những chuyện này toàn bộ đối thế nhân đưa ra. Nếu như hết thảy thuận lợi, ta sẽ tại thế gian thành lập giáo phái, lập xuống đời đời di chúc, lấy mấy trăm năm thời gian nói cho thế nhân chân tướng. Cũng tận khả năng thôi động phàm nhân chủng tộc chấn hưng. Để tại 3.000 năm sau có năng lực đối mặt trường tử đợt thứ nhất tiến công mà tự vệ. Nhưng nếu xảy ra bất chắc, ta trên thế gian lưu lại truyền thừa đoạn tuyệt, ta cũng lưu lại các loại hướng dẫn, an bài, hy vọng chí ít có thể có một người tới đến tòa này động quật. Ta ở đây lưu lại di ngôn có thể để các ngươi minh bạch thế giới này vận mệnh. Cuối cùng, nếu quả thật có người nhìn thấy những thứ này, mời thay ta hướng quần tinh bên trong huynh đệ chào hỏi. Cảm tạ bọn hắn tuân thủ vạn năm minh ước, cứ việc cùng bọn hắn lập thành minh ước chính là những cái kia tội ác sâu nặng ma pháp hoàng đế. Nhưng ít ra thế giới của chúng ta sẽ bởi vì minh ước này mà được cứu. Nếu như tai nạn thật bình an vượt qua, hy vọng kẻ đến sau có thể nhớ kỹ một câu, trường tử đổ xuống cũng không có nghĩa là chúng ta những phàm nhân này có thể cuồng vọng tự đại. Nhất, định phải vĩnh viễn nhớ kỹ lòng kính sợ, nếu như dẫm vào văn minh cổ đại vết xe đổ, nữ thần chân chính lửa giận sớm muộn sẽ giáng lâm thế giới. Tràn ngập văn tự gia thuộc im ắng rơi vào tế đàn bên trên. Trẻ tuổi tu nữ tiếng nói khàn giọng lẩm bẩm, chấm chấm, ngoại giới truyền thừa đã sớm đoạn mất. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Diệt thế chân tướng rốt cục công bố, vượt xa khỏi đám người tưởng tượng. Nguyên lai cái gọi là sáng thế nữ thần cũng không phải là trên viên tinh cầu này sản phẩm, mà là một cái trong tinh không gieo rắc sinh mệnh chi trùng cổ lão sinh linh. Mà cứ gọi là nữ thần diệt thế nghiêm ngặt tới nói cũng không phải vị thần minh này tự tay gây nên chân chính tạo thành trận tai nạn sinh thái kia. Là trên viên tinh cầu này một thứ nhất sinh mệnh, huy diệu giáo phái đời thứ nhất giáo hoàng đem những cái kia từ, ban sơ chi trùng, bên trong trực tiếp sinh ra sinh vật cường đại gọi trường tử. Đây là có đạo lý, hách nhân cơ hồ có thể nương tựa theo phong phú sức tưởng tượng trong đầu phác họa ra kia tuyên cổ thời đại sử thi bức tranh. Tại cái nào đó hoang vu xa xôi tinh cầu, một viên gánh chịu lấy đại lượng thái sơ sinh mệnh vật chất cùng thần kỳ lực lượng, hạt giống, vạch phá nguyên thủy tầng khí quyển. Rơi xuống tại tinh cầu hoang vu mặt đất, hạt giống này khả năng vừa vặn rơi vào mép nước, thậm chí vừa vặn rơi vào nơi nào đó đại dương, thế là nó nội bộ ẩn chứa sinh mệnh chi trùng ầm ầm bộc phát. Tại trên viên tinh cầu này chế tạo thứ nhất gâu sáng lập chi tuyền. Hạt giống bên trong chất chứa siêu tự nhiên lực lượng cấp tốc để viên này hoang vu tinh cầu tràn ngập sinh cơ. Cũng chế tạo ra sớm nhất sinh vật cường đại, trăm ngàn vạn năm quá khứ, nhóm này sinh vật cường đại lại nhao nhao rơi vào trạng thái ngủ say. Thế là, hạt giống chế tạo ra nhóm thứ hai thông minh sinh linh đến bổ khuyết chỗ trống này. Nhóm thứ hai sinh linh nhỏ yếu nhưng linh động, tràn đầy lòng hiếu kỳ để bọn hắn tại trên viên tinh cầu này thành lập được huy hoàng văn minh. Cũng đi đến một đầu không ngừng khai thác không biết con đường. Rốt cục, những thứ này cả gan làm loạn sinh vật đối bọn hắn khởi nguyên chỗ thần kỳ lực lượng sinh ra hứng thú. Bọn hắn tìm tới trăm ngàn vạn năm trước rơi xuống tại tinh cầu bên trên, hạt giống. Ý đồ từ đó tìm tới để cho mình trưởng khống vạn vật lực lượng. Mùa thứ nhất sinh mệnh như vậy bị tỉnh lại, cũng cấp tốc bị huynh đệ mình hành vi triệt để chọc giận. Bọn hắn nhắc lên tái tạo viên tinh cầu này sinh thái diệt thế chiến tranh. Cùng phù dung sớm nở tối tàn mùa thứ ba sinh mệnh cùng nhau. Thề phải thanh tẩy bọn hắn kia cả gan làm loạn huynh đệ cùng bọn hắn sáng tạo ra hết thảy đồ vật. Mà liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Hạt giống bên trong loại nào đó thiết bị an toàn khởi động. Nó cưỡng ép đình chỉ mùa thứ nhất sinh mệnh hoạt động. Trời xuôi đất khiến địa bảo toàn những cái kia đã đúc xuống sai lầm lớn, thứ tử. Nhưng mà, trường tử cũng không có biến mất, bọn hắn chỉ là ngủ say tại sâu trong lòng đất, cũng thời khắc chờ đợi thức tỉnh ngày ấy. Khi ngày đó đến, bị trì hoãn một vạn. Năm kế hoạch tái tạo sinh thái vẫn đem tiếp tục, cả viên tinh cầu đem không thể ngăn cản một lần nữa hóa thành một đầm suối máu. Hách nhân thở sâu, chậm rãi quay người nhìn về phía viên kia ngâm tại huyết thủy bên trong. Chậm rãi đập lấy trái tim, hắn biết trường tử là cái gì, mà lúc này bốn vị khổ hạnh tăng vẫn đắm chìm trong to lớn xung kích bên trong. Bọn hắn sở thụ đến rung động xa so với hách nhân cái này, dị giáo đồ, muốn tới sâu nặng. Dâu quai nón sắc mặt trắng bệch, nửa ngày mới tự lẩm bẩm nhấc lên một chút bị người quên ở sau đầu bí mật. Nghe nói Huy Diệu giáo phái lúc đầu mấy vị giáo hoàng tận sức tại trình hợp toàn thế giới quốc gia. Nếm thử thành lập một cái chưa từng có cường đại vương quốc, mà lại phát triển mạnh thất lạc cổ đại kỹ thuật, một vị khác khổ hạnh tăng tu sĩ thấp giọng tiếp nhận. Nhưng đời thứ tư giáo hoàng tại mở rộng những thứ này chính sách thời điểm lọt vào to lớn bắn ngược. Cuối cùng bị cực đoan dị giáo đổ ám sát, dâu quay nón ánh mắt tan rã, đời thứ năm giáo hoàng là tại trong lòng vội vàng tuyển cử ra. Giáo hội bí sử ghi chép, đời thứ tư giáo hoàng vốn nên có một nhóm truyền thừa từ đời thứ nhất giáo hoàng bản thảo truyền cho người kế nhiệm của mình. Nhưng ở hỗn loạn bên trong, kia phần bản thảo di thất, hách nhân cúi đầu nhìn xem tế đàn bên trên gia thuộc. Hắn biết kia phần tại hơn 2000 năm trước di thất bản thảo rốt cuộc là thứ gì, chỉ sợ sẽ là nơi này ghi chép sự tình, mà lại là kỹ càng bản, chỉ là đời thứ nhất giáo hoàng chỗ lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là chưa thể tránh. Hắn tại hiện thế truyền thừa xảy ra vấn đề, cuối cùng không người nào biết diệt thế chân chính trải qua. Cũng không có người biết trên thế giới này còn ẩn giấu đi như thế nào sức mạnh đáng sợ. Isaac cau mày, hắn nhìn xem hang đá trung ương to lớn, trái tim. Suy đoán trực tiếp ở đây phá hủy cái đồ chơi này có thể hay không tại, trưởng tử, thức tỉnh trước xử lý nó. Nhưng do dự nửa ngày vẫn là không dám động thủ, Bessie thì há miệng run rẩy chỉ vào kia mấy chương nhắn lại. Muốn theo phía trên này thuyết pháp, trưởng tử liền nên thức tỉnh a, căn cứ những thứ này nhắn lại, chúng ta có một nhóm cổ đại minh hữu, dâu quay nón đột nhiên đem tất cả mọi chuyện hợp thành một tuyến. Đây chính là thiên tuyển chi linh chân tướng, trong dự ngôn nhắc tới thiên tuyển chi linh hẳn là dựa theo thời khóa biểu tại trường từ thức tỉnh lúc đến đây chờ trận viện quân. Bốn ánh mắt lập tức nhìn về phía hách nhân, sau đó tất cả mọi người hiểu được. Trước đó đối thiên tuyển chi linh suy đoán lầm, bọn hách nhân không thể nào là một vạn năm trước cùng cổ đại ma pháp hoàng đế nhóm định ra minh ước người ngoài hành tinh. Cũng không thể nào là 3000 năm trước đời thứ nhất giáo hoàng chỗ tiên đoán viện quân. Đám gia hỏa này chỉ là dẫn cộng tác viên tiền lương đến bên này tra hộ khẩu cảnh giác. Mà chân chính thiên tuyển chi linh căn bản không đến, nói xong viện quân không đến, Bessie thanh âm đều có chút run rẩy, bất quá lại nói cây này hẳn là sẽ không như thế nhanh tỉnh lại a. Chỉ sợ nó thật nhanh thức tỉnh, Isaac thanh âm trầm thấp, ngẫm lại dãy núi Long Tích các loại tình huống dị thường. Những cái kia tại hồ máu xung quanh bồi hồi thạch cự nhân, nếu như bọn chúng là cổ đại ma pháp hoàng đế chế tạo ra binh sĩ. Vậy chúng nó hiện tại thức tỉnh là chuẩn bị làm gì? Là chuẩn bị với ai đánh trận? Isaac một câu làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Đám người ý thức được cái nào đó đếm ngược ngay tại tới gần không điểm. Trường tử, ngày thức tỉnh chỉ sợ cũng tại dưới mắt. Đúng lúc này, một mực quanh quẩn tại toàn bộ trong hang đá nặng nề, thùng thùng, âm thanh đột nhiên dừng lại một chút. Sau đó vang lên lần nữa, mà lại rõ ràng so trước đó càng thêm hữu lực. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, liên tục không ngừng tiếng tim đập từ đoàn kia to lớn xoan suýt sợi rễ bên trong truyền đến. Sợi rễ ở giữa nhịp đập hồng quang theo mỗi một lần đập âm thanh đều lộ ra càng thêm sáng tỏ. Cùng quả tim này tương liên sợi rễ cũng giống như từ trong ngủ mê thức tỉnh một dạng dần dần thẩm thấu ra một tia hồng quang. Lily xem xét tình huống này lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chúng ta đem nó đánh thức. Hách nhân vô ý thức từ không gian tùy thân bên trong lấy ra mình thẩm tra quan súng lục. Đây là hiện trường uy lực mạnh nhất đồ chơi, nhưng hắn dùng thứ này chỉ vào trái tim kia nhắm chuẩn nửa ngày đều không có bóp cò súng. Dạng này có thể xử lý, trưởng tử, a, máy dữ liệu cực nhanh tiến hành một lần phạm vi lớn quét hình. Cao giọng kêu dừng, không được, làm không xong bản cơ tại phụ cận động đá vôi phát hiện rất nhiều cùng nó kết cấu cùng loại tổ chức. Đây không phải chỗ yếu hại của nó. Hách nhân cái chán toát mồ hôi lạnh, kia phải làm sao xử lý nó, ngoặc kép chấm, chấm chấm, lập tức để người rút lui, rời đi dãy núi Long Tích, máy dữ liệu tiến hành ngắn ngủi tính toán về sau chế định ra duy nhất có thể làm được phương án. Đây là một cái có mấy trăm cây số rộng siêu cấp sinh mệnh. Bất kỳ cái gì vũ khí thông thường đều làm không xong nó. Nhất định phải tiến hành cực lớn quy, mô phá hư mới có thể chiến thắng bất kể thế nào làm. Cuối cùng bên địa khu đều sẽ hoàn toàn hủy diệt, sau đó nó lại cực nhanh kiểm trắc một chút chung quanh sợi rễ bên trong phun trào tín hiệu điện. Nó đang thức tỉnh, nhưng chúng ta còn có 2-3 ngày thời gian, để người rút khỏi đi, còn có 2-3 ngày, chỉ có 2-3 ngày, hách nhân cực nhanh đẩy dâu quay nón một thanh, nhanh, nhanh đi tìm Ofra cùng Velton bọn hắn, thông chi nơi này phát sinh sự tình, vậy các ngươi đâu, dâu quay nón lập tức hỏi một câu, hách nhân khẽ cắn môi, nhìn xem chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh động, trái tim, ít nhất phải cho nó tạo thành điểm phiền phức, có thể kéo một hồi là một hồi, dâu quay nón thật sâu nhìn hách nhân một chút, dùng sức gật đầu, ngàn vạn cẩn thận, không muốn sớm tỉnh lại nó. Dâu quay nón cấp tốc cùng cái khác ba cái khổ hạnh tăng rời đi hang động. Bọn hắn cho tới nay thâm căn cố đế thế giới quan tại quá khứ mười mấy phút bên trong cơ hồ vỡ nát. Bởi vậy hiện tại nói với hách nhân có một loại mù quáng nghe theo. mà rất nhanh, giống như bọn hắn tam quan vỡ nát người liền sẽ tăng vọt. Nhưng bây giờ hách nhân đã không có rảnh đi suy nghĩ những thứ này hậu quả. Hắn chỉ biết nhất định phải yếu bớt trước mắt cái đồ chơi này hoạt tính. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, tiếng tim đập không còn giống trước đó thấp như vậy chậm suy yếu, mà là lấy một loại tràn đầy sinh mệnh lực bành trướng âm điệu không ngừng vang lên. Dù là mù lòa đều có thể nhìn ra cái này cổ lão to lớn sinh vật ngay tại cấp tốc từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mà lại hách nhân thậm chí có thể loáng thoáng cảm giác được một ít huyền diệu đồ vật. Cảm giác được cái này sinh vật cổ lão kéo dài vạn năm phẫn nộ. Bessie móc ra trường kiếm của mình so tay một chút, lại lấy ra mấy chương ma pháp quyền trục so tay một chút. Cuối cùng khóc không ra nước mắt, người nói nhẹ nhõm, chúng ta làm sao có thể đối phó như thế cái đồ chơi a? Hách nhân không có quản đã bắt đầu sợ sệt Bessie, mà là nhìn về phía Vivian. Người có thần kinh độc tố a? Chất độc thần kinh, Vivian cau mày, người xác nhận đối cái đồ chơi này mà nói chất độc thần kinh có tác dụng. Mặc kệ thứ gì, tóm lại cho nó dự bị một bình. Hách nhân đi tới bên đầm nước, trong đầm nước phun trào chất lỏng màu đỏ đang từ từ lộ ra càng thêm sáng rõ hào quang. Tràn đầy sinh mệnh lực để bọn chúng như là thể lòng hồng bảo thạch dần dần óng ánh. Mà ngâm tại đầm nước này bên trong, trái tim, đập âm thanh mỗi một lần đều so trước một lần càng thêm hữu lực. Chất độc thần kinh, thuốc mê, chua, tẩy rửa, tóm lại đều dự bị đến nơi này, dĩ nhiên không phải trực tiếp thêm vào. Đây có thể sẽ trực tiếp đem nó kích thích tỉnh lại. Chúng ta ở đây làm chút định thời gian cảm. Vậy, chờ nó vừa tỉnh liền cho nó một phát hung ác, ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi như thế xấu tính. Vivian ngạc nhiên nhìn hách nhân một chút, sau đó liền biểu thị đây quả nhiên là ý kiến hay. Hấp huyết quỷ muội tử lập tức bắt đầu dùng máu tươi tại trái tim, chung quanh chế tạo pháp trận. Những ma pháp này có thể kích hoạt từ xa, chế tạo ra phạm vi lớn tính ăn mòn huyết vụ, mặc dù không biết loại này ăn mòn đối một cái rộng chừng mấy trăm cây số siêu cấp sinh mệnh mà nói có thể hiệu quả lớn bao nhiêu. Nhưng dù là có thể để cho nó cứng nhắc một chút cũng là tốt. Máy dữ liệu nói không sai, đây là một cái kích thước đã vượt qua lẽ thường sinh vật. Thậm chí hình thức sinh mạng của nó đều nghiêm trọng, không phù hợp tạo vật thần thiết kế quy phạm. Bởi vậy bất luận cái gì thông thường công kích cũng không thể giết chết nó, dù là hách nhân quan thẩm tra súng lục đều không được việc. Đối mặt một cái mấy trăm cây số dài đồ chơi, người chính là cho nó buộc 200 cái ngòi nổ ra đến động cũng liền tương đương với đánh cây châm. Thứ này cực đoan thể tích chính là đứng đầu vô địch phòng ngự. Bởi vậy vô luận như thế nào phải giải quyết rơi cái này sắp thức tỉnh cổ lão quái vật đều chắc chắn gây nên một trận đại hủy diệt. Bây giờ có thể làm, trừ lập tức để bên địa khu cư dân đều rút khỏi đi. Liền chỉ còn lại vì đó sau ác chiến làm các loại chuẩn bị. Nhưng hách nhân còn không có nghĩ đến muốn dùng như thế nào ác chiến mới có thể tiêu diệt như thế cái khủng bố đồ chơi. Thế giới này cũng không có đạn hạt nhân, mà lại nói lời nói thật, hắn có đầu đủ lý do hoài nghi đạn hạt nhân có thể hay không giải quyết loại này siêu tự nhiên sinh vật. Vivian rất nhanh liền tại bên đầm nước bố trí tốt cạm bẫy. Đây là một cây rộng 2 mét phù văn trận liệt, cùng kia hơn 1000 mét rộng trái tim so ra nhỏ bé như là hạt vừng. Mà nghĩ đến trước mắt trái tim này cũng chỉ bất quá là rừng vạn xoắn rất nhiều tuần hoàn khí quan bên trong tầm thường nhất một cái. Hách nhân càng thêm cảm giác một loại cảm giác bất lực lóe lên trong đầu. Loại bố trí này thật có tác dụng a? Nơi này giải quyết, Vivian lau lau cái chán, mồ hôi rỉn, đi khác động quật tìm xem, trái tim, khác. Hách nhân vẫy vẫy đầu đem những cái kia không dùng lo lắng ném sang một bên. Đem máy dữ liệu móc ra, dẫn đường, đám người không còn chậm trễ thời gian, tốc độ nhanh nhất tại cái này bề bộn rối loạn thế giới ngầm bên trong khắp nơi xuyên qua. Dù sao có số liệu máy dữ liệu ghi chép, mọi người cũng không sợ lạc đường. Rất nhanh bọn hắn liền tìm tới cái này đến cái khác dùng nạp có, trái tim, động quật. Mỗi một cái trong động quật đều quanh quẩn một tiếng so một tiếng hữu lực, thùng thùng, âm thanh. Vivian đang bố trí đến cái thứ 7 pháp trận thời điểm thở dốc một hơi. Nhìn trước mắt to lớn cư vật, ta cảm giác lại tiếp tục như thế ta liền muốn chờ. Thành trên thế giới cái thứ nhất thiếu máu huyết tộc, thả nửa ngày máu đoán chừng cũng liền có thể cho nó lưu lại cái cây kim lớn sẹo. Thứ này là thế nào đã lớn như vậy? Năm đó sáng thế nữ thần có thể không có Raven 12.345 lợi hại. Hách nhân rắt khóe miệng, nhưng tuyệt đối so chúng ta châu bò, cứ như vậy đi, làm hết mình nghe thiên mệnh, hiện tại rút khỏi đi cùng người khác tụ hợp, đám người lập tức rời đi chỗ này động quật, chỉ để lại một chỗ nhỏ nhỏ ma pháp trận làm bạn cái kia ngâm tại huyết đầm bên trong. Chậm rãi đập, trái tim, thùng thùng âm thanh không nhanh không chậm từ phía sau truyền đến. Phảng phất một loại vô hình trào phúng, bọn hắn trở lại ban sơ rơi xuống lúc đặt chân hang động. Phát hiện nơi, này chỉ có 2 người, Ofra cùng Elson, Elson đối đám người gật đầu thăm hỏi. Xem ra mặc dù bị mơ mơ hồ hồ túi một vòng, lại không bị thương gì, về sau hẳn là bị dâu quay nón bọn hắn mang ra. Ofra thì bước nhanh đi hướng hách nhân một nhóm, tin tức là thật, lúc này kỳ thật hỏi lại cái này cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nàng không hỏi như vậy một câu tất nhiên sẽ cảm giác trong lòng không nữa. Người cảm thấy khả năng có người cầm cái này nói đùa à? Hách nhân cười khổ mở ra tay, dâu quay nón cùng giáo khu trưởng bọn hắn đã trở về rồi. Dùng truyền tống thạch trực tiếp trở lại trên trấn thông chi rút lui đi. Chỉ lưu ta ở đây chờ các ngươi. Ofra ao mày, 4 vị đại sư mang đến kia phần nhắn lại, phía trên không có cách nào giả tạo thần thánh ấn ký. Ta biết phía trên nói chỉ sợ đều là thật, nhưng cái này thật để người khó có thể tin. Ta biết chuyện này với các ngươi những thứ này tín đồ người mà nói thật không tốt tiếp nhận. Hách nhân khoát khoát tay, nhưng bây giờ không phải truy cứu truyền giáo quá trình lầm thánh kinh thời điểm. Chúng ta nhanh lên đi đi, kỵ sĩ đoàn của ngươi cũng có thể giúp một tay. Ofra ngoài ý muốn nhìn xem hách nhân, càng thêm cảm giác trước mắt đây không có khả năng là cái phổ thông lính đánh thuê. Hắn tại trong lời nói giống như căn bản không phải đối mặt một nước nguyên soái, mà chỉ là cùng trên đường ngẫu nhiên gặp người bình thường nói chuyện. Bất quá nàng không có xoắn xuýt những thứ này, chỉ là dùng sức gật gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối lóe ra ngân quang nho nhỏ bảo thạch. Chúng ta dùng truyền tống thạch trực tiếp lên đi, các người khả năng chưa bao giờ dùng qua cái này, đứng gần một điểm. Truyền tống thạch là cực kỳ chân quý đồ vật, dù là tướng quân nguyên soái nhân vật như vậy cũng chỉ có thể dưới tình huống khẩn cấp vận dụng. Bất quá hách nhân phất tay ngăn cản nàng, hay là dùng chúng ta kỹ thuật truyền tống đi, so người cái kia chính xác điểm. Hắn còn nhớ mình đối ngoại tuyên truyền thân phận là không gian ma pháp đại sư tới. Tại truyền tống huy quang sáng lên trước đó, hách nhân thuận miệng hỏi một câu, đúng, ngươi cùng Leo Tần giáo khu trưởng về sau tìm tới thánh quan không có. Ofra lắc đầu, không có, xem ra, thánh quan đã bị đầm nước dưới đáy nước bùn vùi lấp. Mà lại dựa theo bốn vị đại sư thuyết pháp, lúc này cho dù tìm tới thánh quan cũng vô dụng, ở trong đó sinh mệnh nguyên tổ cũng đã mất đi hiệu lực. Truyền tống huy quang lóe lên một cái rồi biến mất, hách nhân lại mở mắt ra thời điểm phát hiện mình đã đứng tại trấn Luton bên trong nơi nào đó nhà ở bên trong. Căn cứ chung quanh kia một chút xíu nữ tinh bố trí. Nơi này hẳn là Ofra chỗ ở, ngoài cửa sổ mưa to đã ngừng. Nhưng mây đen còn chưa tan đi đi, vẫn có đất quãng sấm rền từ tầng mây bên trong truyền đến. Làm gốc liền hỏng bét bầu không khí càng tăng thêm vô số kiểm chế. Ofra cùng bọn hách nhân rời phòng, nguyên lai nơi này ngay tại trụ sở kỵ sĩ đoàn bên cạnh. Hách nhân bốn phía nhìn quanh một chút, có thể nhìn thấy cách đó không xa trên đường phố có rất nhiều thần thái vội vàng giáo hội chiến sĩ cùng mục sư ngay tại buôn tàu. Mà một chút sắc mặt mờ mịt bình dân thì kinh ngạc nhìn xem những thứ này thần sắc hồi hộp giáo hội thành viên. Không biết lại chuyện gì xảy ra, đúng lúc này, trấn Luton tiếng chuông đột nhiên gấp rút vang lên. Gheo Tần giáo khu trưởng ngay tại triệu tập dân trấn, chuẩn bị tuyên bố mệnh lệnh rút lui, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ đường đi bên kia truyền đến. Một nhìn qua chức vị khá cao tu sĩ áo trắng từ trên lưng ngựa xoay người rơi xuống đến Ofra trước mặt. Nguyên soái các hạ, giáo khu trưởng mời ngài xuất động vương quốc kỵ sĩ đoàn đi thông chi Bắc Bộ chư thôn trấn. Cùng cứ điểm nhân viên, hắn đang bề bộn tại chủ tính chung sự vụ khác khó mà phân thân. Ta minh bạch, sự tình khẩn cấp, không dùng giảng cứu cái gì quy củ lễ tiết. Ofra từ bên cạnh tiếp nhận Elson đưa tới dây cương, tư thế hiên ngang chở mình lên ngựa, cúi đầu nhìn xem bọn hách nhân. Ta đi triệu tập kỵ sĩ đoàn của ta, các ngươi có thể trở về biệt quán tạm thời nghỉ ngơi. Có chuyện ta sẽ đi tìm các ngươi. Hách nhân vốn còn nghĩ khách khí nói hỗ trợ giữ gìn trật tự sơ tán nhân viên cái gì. Về sau nghĩ vạn nhất nguyên soái các hạ là cái thành thật người thật gật đầu đáp ứng làm sao xử lý. Mình một đám người ngay cả lính đánh thuê nghề nghiệp đều là gà mờ. Cái này hỗn loạn thế cục hạ làm, sao có thể giúp một tay, cho nên cũng liền không nói nhiều, chỉ là dùng sức gật đầu. Mọi việc cẩn thận, ngươi là rất kỳ quái lính đánh thuê, mỗi người các ngươi trên thân đều có bí mật. Ofra đột nhiên cười nói câu không hiểu thấu, nếu như việc này về sau chúng ta đều bình an, ta nhất định phải đào ra bí mật của các ngươi không thể. Quẳng xuống như thế câu không đầu không đuôi, tư thế hiên ngang nữ nguyên soái đã giục ngựa đi xa. Lưu lại hách nhân không hiểu ra sao, nàng có ý tứ gì, không ai trả lời. Cũng không nơi xa đột nhiên truyền đến Nam Cung Ngũ Nguyệt thanh âm. A, các người trở về rồi. Hách nhân quay đầu nhìn lại, Hải yêu cô nương chính cưỡi ngựa rừng ở cách đó không xa. Bên cạnh là trước kia theo, nàng cùng nhau đi dò xét dị giáo đồ tình huống kỵ sĩ đoàn các binh sĩ. Này sao lại thế này? Nam Cung Ngũ Nguyệt tung người xuống ngựa chạy đến hách nhân bên cạnh. Ta nhìn nơi này bầu không khí nghiêm túc như vậy, trở về nói chuyện. Hách nhân không ở trước mặt mọi người tuyên bố thế giới ngầm phát hiện tình huống, mà là dẫn đội ngũ trực tiếp trở về đoàn người mình lâm thời nghỉ ngơi biệt quán. Gấp rút báo động tiếng chuông vang vọng trấn Luton, người khoác áo bảo trắng giáo hội kỵ sĩ cùng các mục sư cưỡi ngựa tại đầu đường buôn tàu. Triệu tập mỗi một cái có thể sẽ bị rơi xuống dân trấn. Cùng lúc đó có phong hệ pháp sư từ trong trấn giáo đường bay đến thị trấn các ngõ ngách. Tại không trung cao giọng tuyên đọc mệnh lệnh di chuyển khẩn cấp. Từng đội kỵ sĩ cũng từ trong trấn giục ngựa vọt ra. Đi thị trấn Nam Bắc hai bên lẻ tẻ thôn trấn cùng các trụ sở. Giáo đường sau bên cạnh pháp sư đại điện trên không không ngừng có cột sáng di chuyển sáng lên. Kia là tiến đến khá xa địa khu tổ chức rút lui những nhân viên khác. Toàn bộ bên giáo khu mặc dù hơn phân nửa bị vùng núi, rừng cây bao trùm cho nên nhân khẩu thưa thớt, nhưng vẫn có trừ trấn Luton bên ngoài rất nhiều cỡ nhỏ thôn trấn phân bố tại phòng tuyến phụ cận. Những thứ này cỡ nhỏ thôn trấn đồng dạng là phòng tuyến một bộ phận. Quy chế cùng trấn Luton một dạng thuộc về nửa dân dụng nửa quân dụng thành lũy. Mà tại những thứ này thôn trấn ở giữa thì còn có liên tiếp trụ sở kỵ sĩ đoàn cùng tháp canh. Những thứ này đơn vị cộng đồng tạo thành thánh hồ phòng tuyến. Mà bây giờ nhất định phải thông chi tất cả cư dân rút lui bên giáo khu. Cho nên trên trấn lực cơ động khá mạnh nhân viên tất cả đều bị phái ra ngoài. Các kỵ sĩ phụ trách thông chi khá gần thôn trấn, các ma pháp sư thì bất kể chi phí truyền tống đến xa xôi địa khu tổ chức rút lui. Đây là một trận cùng thời gian thi, chạy hành động, lưu cho dân bản xứ thời gian chỉ còn lại 2 ngày. Đột nhiên đến đại rút lui mệnh lệnh để trên trấn cư dân cùng binh lính bình thường đều lâm vào hoang mang cực độ. Không ai biết vì sao lại có loại này không thể tưởng tượng nổi mệnh lệnh được đưa ra tất cả nhân viên. Bất luận phải chăng đảm nhiệm giáo chức, đều muốn tại trong 2 ngày rời đi bên thánh địa, nếu như mệnh lệnh này không phải gieo tần giáo khu trưởng cùng Ofra nguyên soái tự mình ký tên. Chỉ sợ vẻn vẹn mệnh lệnh bản thân đều sẽ dẫn phát chưa từng có hỗn loạn. Nhưng bây giờ có bên giáo khu 2 vị tối cao trưởng quan tọa chấn. Lại có 4 tên cao giai khổ hạnh tăng thông cáo chung. Đầu này không đầu không đuôi mệnh lệnh bị cưỡng chế chấp hành. Xuống dưới, lại thêm toàn bộ bên giáo khu cơ hồ không có hoàn toàn trên ý nghĩa bình dân. Tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít thuộc về quân đội hoặc là giáo hội thành viên. Cho nên đại rút lui so dự đoán muốn thuận lợi rất nhiều. Các bình dân dù là không rõ chuyện gì xảy ra, cũng vẫn tại cao giai các giáo sĩ tổ chức hạ bắt đầu có thứ tự hành động. Đương nhiên, Gelton cũng không phải loại kia xúc động dễ tin người, lão giáo khu trưởng đặc điểm lớn nhất chính là cẩn thận. Bởi vậy trở lại trên trấn về sau hắn đầu tiên chính là phái mấy đám người đi rừng vặn xoắn bên trong kiểm tra tình huống. Tại phát hiện toàn bộ rừng rậm xác thực tràn ngập dị dạng nguy hiểm năng lượng. Thậm chí cánh rừng bên trong bọn quái vật cũng nhào nhào bắt đầu cuồng bạo về sau, hắn mới chính thức hạ đạt toàn diện rút lui mệnh lệnh. Hách nhân một nhóm tại lâm thời nghỉ ngơi trong biệt quán chờ đợi chuyện kế tiếp phát triển. Bên ngoài trên đường phố hồi hộp rối ren bầu không khí cũng ảnh hưởng đến mấy người bọn hắn. Lily lộ ra vô chất đứng ngồi không yên, làm sao, thật muốn cùng một cái hơn mấy trăm cây số rộng đại gia hỏa đánh nhau. Đó căn bản không có khả năng đánh thắng được chứ. Isaac khẽ cắn môi, ta đã chuẩn bị kỹ càng thiên thạch, đặc biệt lớn hào, có thể san bằng toàn bộ rừng vạn xoắn lần này các ngươi tổng không đến mức ngăn đón ta đi. Hách nhân nhìn xem cái này thiên thạch cuồng ma, lần đầu cảm thấy Isaac. Gặp chuyện không quyết nện cái hố thật là một cái thói quen tốt. Hiện tại xem ra cũng liền trông cậy vào ngươi, chỉ mong có tác dụng, nếu không ta cũng chỉ có thể thỉnh cầu thượng cấp chi viện. Vivian ngồi tại trước cửa sổ, nhíu mày, từ vừa rồi bắt đầu vẫn tại suy nghĩ sự tình, lúc này mới ngừng đâu, các ngươi nói là cái gì khéo như vậy, 3.000 năm đều vô sự, chính đuổi kịp chúng ta đến bên này mấy ngày nay, rừng vạn xoắn liền muốn thức tỉnh. 89/10 vẫn là cùng chiếc phi thuyền kia có quan hệ. Hách nhân mút lấy lợi, cảm giác phiền toái gì đều để mình đụng tới, có lẽ nó nguyên bản còn có thể an phận mấy ngày. Nhưng bây giờ một chiếc tính bằng hơn mấy vạn tấn phi thuyền ở trên phòng ở của người ta nổ cái lỗ thủng, dù là thánh quan bên trong khúc hát du lại ra sức cũng không có khả năng áp chế lại. Isaac nghe tới chỗ này đột nhiên nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Còn có một cái khả năng, vòng xoáy lớn chỉ sợ phá hư thánh quan, khúc hát du, sớm ngừng, những thứ này đều có khả năng. Nhưng bây giờ truy cứu vì sao rừng vạn xoắn sẽ như thế trùng hợp tại mấy ngày nay thức tỉnh đã không nhiều lắm ý nghĩa. Bessie thần sắc khẩn trương từng lần một lau sạch lấy trường kiếm của mình. Một bên bận rộn còn một bên nói lẩm bẩm, hách nhân xích lại gần mới nghe được nàng nói thầm chính là gia gia phù hộ, ngài nghiên cứu cả một đời lịch sử, ngài tôn nữ hiện tại khả năng cũng phải bị viết tại sách lịch sử bên trên, nhắc tới xong sau nàng lại tiếp lấy nhắc tới khác, nhân sinh tam đại vui, bị người treo trên tường, không có gì đáng sợ, nói không chừng lần này liền thành anh hùng. Hách nhân nghe thấy buồn cười, nhịn không được vỗ vỗ Bessie bả vai. Buông lòng một chút, thực tế không được chúng ta còn có thể khẩn cấp offline đâu. Yên tâm không chết được, lại không nghĩ rằng Bessie nghe tới cái mặt này sắp ngược lại nguyên một. Ta quyết định, lần này không trốn, hách nhân cảm thấy ngoài ý muốn, nơi này là quê hương ta. Bessie cúi đầu tiếp tục lau trường kiếm, trường tử, nhất định phi thường cường đại. Nếu như nó từ dãy núi Long Tích đi ra, ngoại, chỉ sợ trên thế giới này không bao nhiêu người có thể còn sống sót. Bọn hắn đều không có địa phương trốn, cho nên lần này ta cũng không trốn. Hách nhân lập tức rất là động dung. Liền gặp được Bessie ôm ma kiếm có chút nhắm mắt lại nhỏ giọng thầm thì. Nhưng là ngươi có thể không thông qua đồng ý của ta cưỡng ép đem ta mang đi ra ngoài a, tuyệt đối đừng quên. Hách nhân, mập kép, cô nương này sống được đủ xoắn suýt. Lúc này Lily lỗ tai đột nhiên giật, nàng lưu loát từ trên ghế trượt xuống đến nằm sát xuống đất. Tai nhọn dán sàn nhà, các ngươi có không nghe được cái gì động tĩnh? Hách nhân cùng người khác hai mặt nhìn nhau, không có a, giống như có rầm rầm tiếng vang. Lily một lỗ tai dán, địa, một lỗ tai run lên. Từ dưới nền đất truyền đến, hách nhân lập tức cảm giác được có mồ hôi lạnh thuận cổ ra bên ngoài bốc lên. Sẽ không nhanh như vậy à? Không phải nói còn có 2 ngày mới có thể thức tỉnh à? Hắn thoại âm rơi xuống không bao lâu, phương xa liền đột nhiên mơ hồ truyền đến một trận ồn ào. Sau một lát trong trấn tiếng chuông báo động liền lấy càng gấp gáp hơn tiết tấu vang lên. Đám người cuống quýt đi tới phía trước cửa sổ, chỉ thấy tiếng ồn ào truyền đến phương hướng có rất nhiều võ trang đầy đủ chiến sĩ tại bôn tàu. Mà chỗ xa hơn, một mảnh mơ hồ hồ ánh lửa tới lúc gấp rút nhanh trôi lên tới. Isaac kẻ thứ nhất chạy ra cửa, mau đi xem một chút, xảy ra vấn đề, hách nhân một nhóm chạy lên đầu đường, hướng về tiếng ồn ào truyền đến phương hướng chạy tới. Lúc này trên đường đã xuất hiện càng ngày càng nhiều thất kinh đám người. Tất cả đều là từ kia phiến ánh lửa dâng lên phương hướng chạy tới. Bessie tiện tay giữ chặt một người đi đường. Phía trước chuyện gì xảy ra? Người qua đường một mặt kinh hoàng, cũng không nhìn là ai liền lớn tiếng đáp. Quái vật, có quái vật từ dưới đất chạy đến. Hách nhân căng thẳng trong lòng. Tại cái này trong lúc mấu chốt từ dưới đất chạy đến 89/10 cùng kia phiến bộ rễ có quan hệ. Hắn lập tức dẫn đội ngũ hướng phía xảy ra chuyện phương hướng chạy tới. Ven đường cũng không biết, đụng vào bao nhiêu đối diện chạy tới dân chấn. Chờ chuyển qua một loạt nhà trệt về sau hắn mới nhìn đến cái gọi là quái vật là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy trên chấn đường lát đá trống rỗng pha vỡ vô số cái lỗ lớn. Một mảng lớn để người dùng mình xúc tu từ trong cửa hang chui ra. Đang điên cuồng vung vẩy lấy phạm vi công kích bên trong hết thảy sự vật. Là rừng vặn xoắn bộ rễ, những thứ này quỷ dị đáng sợ lòng đất sinh vật mang đến chưa từng có khủng hoảng. Nguyên bản còn rơi vào trong mơ màng đám dân chấn rốt cuộc biết kia không đầu không đuôi rút lui mệnh lệnh là chuyện gì xảy ra. Khắp nơi đều là các bình dân thất kinh thét lên cùng bị thương người thống khổ tiếng hô hoán. Đột nhiên từ dưới đất chui ra, ngoài to lớn xúc tu cho vội vàng không kịp chuẩn bị bình dân tạo thành thương vong cực lớn. Mọi người chạy tứ phía, liều mạng rời xa những thứ này chưa từng nghe thấy quái vật. Mà nghe hỏi chạy đến giáo hội các chiến sĩ thì đã cùng những quái vật kia chiến thành một đoàn. Các kỵ sĩ nương tựa theo nặng nề bọc thép cùng đặc thù cường hóa thân thể lực lượng liều chết khống chế lại những cái kia lực lớn vô cùng xúc tu. Tại đội ngũ bên ngoài các ma pháp sư thì tại ngắn ngủi quan sát về sau tìm tới duy nhất có hiệu quả thủ đoạn công kích. Hỏa diễm, vừa rồi dâng lên ánh lửa chính là các ma pháp sư công kích xúc tu lúc tạo thành. Nhưng mà đối mặt những cái kia thượng cổ sinh linh xúc tu, chiến sĩ thông thường cùng người thi pháp lực lượng, thực tế quá mức nhỏ yếu, một cây xúc tu chỉ cần nhẹ nhàng một cái quét ngang liền có thể đem mấy cái người khoác trọng giáp cường tráng chiến sĩ đánh bay ra 10 mét xa. Phổ thông ma pháp sư hỏa cầu chỉ có thể tiêu hủy xúc tu mặt ngoài một tầng không có ý nghĩa chất sừng. Tụ lại mà đến phổ thông thành trấn vệ binh chỉ là tại lấy huyết nhục chi khu miễn cưỡng cùng những quái vật này giằng co, mà loại giằng co này theo càng ngày càng nhiều xúc tu từ dưới đất phá đất mà lên. Bị cấp tốc đánh vỡ, Isaac trên thân bỗng nhiên dâng lên một tầng dọa người liệt diễm. Như nhân hình chiến xa phóng tới khoảng cách gần hắn nhất xúc tu. Đồng thời đối mấy tên binh lính kia gào thét lớn, đi thông chi Ofra cùng Welton, nơi này giao cho chúng ta. Hách nhân rút ra, mình quan thẩm tra súng lục, đối kia khác người vung tay lên, lên, hách nhân rất nhanh liền phát hiện. Mình quan thẩm tra súng lục cũng không thích hợp đối phó loại cục diện trước mắt này không phải uy lực quá nhỏ, mà là uy lực quá lớn. Cái đồ chơi này một thương quá khứ liền có thể tạo thành lớn nhất bán kính 10 mét kết tinh khu. Tầm bắn càng là có thể trúng đích hách nhân trong tầm mắt bất kỳ vật gì. Tại cư dân còn chưa hoàn toàn rút lui thành trấn bên trong sử dụng phi thường dễ dàng tạo thành ngộ thương. Đồng thời quan thẩm tra súng lục sinh ra kết tinh bụi bặm còn mang theo phóng xạ nhất định. Chưa huấn luyện người bình thường tiếp xúc loại bụi bặm này dị thường nguy hiểm. Bởi vậy hắn cuối cùng không thể không thu hồi súng lục. Dùng nguyên thủy nhất biện pháp tới đối phó những xúc tu kia. Cận, chiến, vạn hành, có hộ thuẫn trông đỡ, còn không tính quá khó. Hắn từ bên trong không gian tùy thân tìm tới dùng được vũ khí. Là một thanh mang theo bén nhọn phía trước hợp kim côn. Cũng không phải là đế quốc chế tạo, mà là lúc trước từ Hirimos tinh linh nơi đó rời đi thời điểm mang đi vật kỷ niệm. Là những cái kia tinh linh binh sĩ sử dụng một loại cận chiến binh khí. Hắn cũng không có nhận qua tương quan huấn luyện, nhưng dựa vào cường hóa về sau viễn siêu thường nhân tố chất thân thể. Vẫn có thể đem thanh này dài 2 mét hợp kim trường mâu vung vẩy hổ hổ sinh phong. Tiếng gió bên tai gào thét, hách nhân nhạy bén hiện lên một đầu từ phía sau rút tới xúc tu. Cũng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cầm trong tay hợp kim trường mâu đâm vào đầu kia xúc. Tu trung đoạn, trong tay tùy theo truyền đến một trận cự lực, xúc tu cảm ứng được công kích về sau điên cuồng về rút ý đồ đem người công kích ngã xuống. Hách nhân toàn bộ thân thể bị nó mang lăng không bay lên. Nhưng ở giữa không trung hắn không chút nào hoảng, mà là chuyển động hợp kim trường mâu cuối cùng một đoạn nhỏ nắm tay. Theo một đoàn chướng mắt bạch sắc quang cầu từ trường mâu phía trước tán phát ra. Ngay ngắn xúc tu liền bị hắn từ giữa đó nổ thành hai đoạn. Ta phát hiện cái đồ chơi này có đôi khi so trang bị chuyên nghiệp của ta dễ dùng a. Hách nhân sau khi rơi xuống đất thở dốc một hơi. Rất hài lòng mà nhìn xem trường mâu, sớm biết dạng này lúc ấy hẳn là nhiều cùng Hilda yếu điểm tiểu uy lực binh khí. Ta hiện tại thiếu nhất, vũ khí cấp bậc này, máy dữ liệu tại hách nhân bên cạnh tung bay đảm nhiệm trí năng chặn đường phù du cục gạch. Thuận miệng trả lời hắn một câu, đây chính là kinh nghiệm làm việc. Mỗi cái quan thẩm tra đều là giống như vậy, từ một cái mang theo thần khí phong cách chiến sĩ biến thành một cái treo đầy không chính hiệu binh khí y phục giá đỡ sớm muộn ngươi sẽ phát hiện. Cuốn tại trong tranh đấu của văn minh phàm nhân, uy lực thấp phàm nhân binh khí so ngươi thần tạo binh khí dễ dùng hơn nhiều. Hách nhân lách mình tránh thoát một đầu xúc tu, còn mẹ nó ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta. Ta chỉ kịp cùng Hilda muốn cây côn, những thứ này từ dưới đất tập kích xúc tu phương thức công kích rất đơn điệu. Tựa hồ sẽ chỉ tiến hành đơn, giản quét ngang, đâm xuyên một loại vật lý đả kích. Vẫn chưa xuất hiện trước đó suy đoán bên trong có thể phóng thích tinh thần xung kích cùng chất độc thần kinh đặc thù chủng loại. Bọn hách nhân dựa vào truyền thống kỹ xảo tác chiến còn có thể đối phó. Chỉ thấy Lily quơ một đôi băng hỏa chảo nhận cùng gió lốc một dạng chặt đứt ngay tại dây dưa mình xúc tu. Nhảy đến hách nhân bên cạnh cao hứng ồn ào. A ha ha, hôm nay báo thù tới rồi. Đêm hôm đó nhưng làm ta dọa đến quá sức. Nguyên lai bọn chúng cũng chẳng phải lợi hại mà tương đương, cẩn thận một chút. Vivian thanh âm nương theo lấy một tia chớp tiếng vang từ không trung truyền đến. Đạn rơi hình thành thiểm điện xung kích nướng cháy bị Lily chặt đứt nhưng vẫn không hoàn toàn chết đi xúc tu. Xem như, cứu Husky một lần, những vật này sinh mệnh lực rất mạnh, bị đơn thuần chặt đứt về sau còn có thể hoạt động mười mấy giây. Một trận nóng rực gió lốc từ phía trước lui trở về. Bessie thân ảnh từ trong gió lốc hiển hiện, cứ việc thân là thâm niên lính đánh thuê, nhưng ở nơi này nàng vẫn là trong đám người thực lực yếu nhất. Lúc này đã thở hồng hộc, vì sao lại xuất hiện sớm như vậy, không phải đã nói hai ngày sau mới thức tỉnh à, hách nhân cau mày nhìn xem vẫn không ngừng từ dưới đất đột thứ ra xúc tu. Không biết, có thể là có biến hóa, máy dữ liệu, nói hai câu, máy dữ liệu trong giọng nói căn bản không có hồi hộp. Rất bình thường thôi, bản cơ chỉ nói là món đồ kia hai ngày sau sẽ hoàn. Toàn tỉnh lại, cũng không có nói nó tỉnh lại trước đó liền không thể chờ mình các ngươi sáng sớm tỉnh mở mắt trước đó sẽ làm gì. Lily trong lúc cấp bách đáp ứng một câu. Ta quen thuộc đánh trước cây ngáp, một tiếng ầm vang tiếng vang, lại một cây xúc tu từ phụ cận đường đi xông ra. Máy dữ liệu thanh âm ngay sau đó vang lên, không sai, hiện tại nó ngay tại ngáp, hách nhân vừa định mượn cơ hội tổn hại máy dữ liệu vài câu. Đột nhiên nhướng mày, hắn cảm giác được dưới chân truyền đến một trận không bình thường lắc lư. So trước đó có xúc tu đánh lén thời điểm hơi mịt mờ, nhưng mang đến cho mình ngoài định mức cảm giác nguy cơ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hách nhân cùng Lily đồng thời phản ứng, tránh ra, ngay tại hai người nhảy ra đồng thời. Phiến đá đường đi đột nhiên bộc phát ra lại một trận nổ vang. Nặng nề xám trắng phiến đá phảng phất bọt biển một dạng bị dễ như trở bàn tay nổ cái vỡ nát. Lại một đầu lòng đất xúc tu từ phía dưới nhảy lên trên. Đầu này xúc tu cùng lúc trước những vật kia hoàn toàn khác biệt. Nó có càng thêm thô ráp mặt ngoài cùng hiện ra màu tím nhạt kỳ quái vỏ ngoài. Xúc tu cuối cùng từng vết tử sắc nhô lên bên trên đều mang huyền ảo khó hiểu hoa văn. Hách nhân chỉ kịp nhìn những hoa văn kia một chút, liền đột nhiên cảm giác được một loại mãnh liệt cảm giác hôn mê đột nhiên đánh tới. Vừa lúc tại mọi người coi là chỉ có phổ thông xúc tu đột kích thời điểm xuất hiện một cái biến dị kẻ tập kích. Bessie khoảng cách đầu này xúc tu gần nhất, thực lực cũng yếu nhất, cơ hồ không có chút nào phản kháng liền bị tinh thần xung kích chính diện trúng đích. Nàng ánh mắt hoảng hốt một chút, vậy mà thu hồi toàn thân hộ thể ma pháp quang huy, không có chút nào đề phòng hướng lấy đầu kia xúc tu đi đến. Bất quá đúng lúc này, một tiếng chói tai không khí nổ đùng từ phương xa truyền đến, chỉ thấy một đạo màu trắng bạc huy quang chợt lóe lên. Đầu kia có năng lực công kích tinh thần xúc tu đột nhiên cứng nhắc giữa không trung. Sau đó, phanh, bỗng chốc bị một đoàn ngọn lửa màu trắng bạc thôn phệ. Trong chớp mắt hóa thành tro tàn, mấy người các ngươi không có sao chứ? Ophra thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hách, nhân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vị kia giáp trụ bất ly thân hiên ngang ngữ nguyên soái chính dẫn một đội kỵ sĩ xuất hiện tại cuối con đường. Trong tay nàng màu trắng bạc trường kiếm lóe ra dư huy. Hiển nhiên vừa rồi công kích chính là nàng phát ra tới. Hách nhân vừa xa xa vẫy vẫy tay. Liền thấy Ophra thân ảnh đột nhiên một trận vặn vẹo, sau đó không hề có điểm báo trước trực tiếp truyền tống đến bên cạnh mình. Nhàn thoại sau đó lại nói, Ophra thuấn gì tới về sau quẳng xuống một câu như vậy. Trường kiếm vung lên, toàn thân lôi cuốn lấy một tầng màu trắng bạc thánh khiết hỏa diễm phóng tới những xúc tu kia. Hỏa diễm những nơi đi qua chỉ lưu hoàn toàn trắng bệch cho tàn. Mà nàng mang đến những kỵ sĩ kia thậm chí không thế nào tới kịp xuất thủ. Tất cả binh sĩ thật giống như đã thành thói quen tựa như tại vòng tròn bên ngoài đứng vững. Nhìn xem mình thống soái tối cao ở phía trước đại sát tứ phương. Hách nhân cùng Vivian rút khỏi chiến đoàn, lại đồng thời ánh mắt ngưng lại. Cái sau nhìn xem Ophra bên người quấn quanh ngân sắc thanh diễm cùng cái kia thanh không giống với kỵ sĩ chế thức vũ khí màu trắng bạc trường kiếm. Cùng nàng trong chiến đấu không ngừng thoáng hiện thuấn di thân ảnh. Vô ý thức phát ra một tiếng thấp giọng hô, cái này, tác chiến bên trong sẽ kích phát màu trắng bạc thánh diễm. Sử dụng khắc họa đặc thù phù văn Kuma trường kiếm. Gần như thân thể bản năng không gian truyền tống năng lực. Loại này phong cách chiến đấu dị thường nhìn quen mắt, là Liệp Ma Nhân, Nam Cung Ngũ Nguyệt, cũng rút về, nhìn thấy Ophra tác chiến dáng người về sau đồng dạng phát ra một tiếng kinh hô. Bessie là bị Isaac xách ra, lúc này mới vừa từ khống chế tinh thần bên trong thoát khỏi ra. Nàng vung lấy mê man đầu nhìn bọn hách nhân một chút. Liệp Ma Nhân từ thế giới hiện thực đánh tới bên này à nha. Hách nhân cực nhanh chỉ Ophra một chút, chúng ta nói là nàng, giờ phút này Ophra đã giải quyết trên trận cuối cùng mấy đầu xúc tu. Những thứ này, lòng đất quái vật, bị bọn hách nhân tiêu diệt hơn phân nửa. Lúc này lại bị Ophra ngọn lửa màu bạc thiêu đốt một phen. Tựa hồ rốt cuộc ý thức được nơi đây không phải phù hợp đột phá khẩu. Dưới đất truyền đến một trận ầm ầm thanh âm ùng ùng về sau liền cấp tốc rời xa nơi này. Ophra thu hồi trường kiếm một cái thoáng hiện đi tới hách nhân bên cạnh. Đều không sao chứ, hả, các người nhìn ta làm gì? Hách nhân vô ý thức nói ra, người kia phương thức chiến đấu là, nguyên lai là như thế này, xác thực không phổ biến. Ophra hăng để ý nói. Một bên phủi phủi áo choàng bên trên cho bụi. cổ đại trùng thiên phú kiếm thuật mà thôi. Làm sao, có vấn đề? Hách nhân trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, mộng vị diện cổ đại trùng, chính là thế giới hiện thực liệp ma nhân, nhưng bọn hắn không có chút nào tiến công dị loại khuynh hướng. Ofra đối Lily cùng Vivian cũng không có bất kỳ địch ý gì. Trên địa cầu năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Bất quá hắn không có cơ hội kỹ càng hỏi thăm những thứ này. Bởi vì rất nhanh, thành trấn các nơi đều truyền đến quái vật ẩn hiện báo động. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, dạng này dị dạng lòng đất tiếng ma sát từ thị trấn các nơi truyền đến. Phảng phất có cái gì to lớn đào đất sinh vật ngay tại đại địa phía dưới nhanh chóng khai quật đường hầm. Hoàn toàn không có chuẩn bị dân trấn cùng các binh sĩ nghe tới thanh âm như vậy từ chân mình hạ truyền đến. Tại lúc mới bắt đầu nhất chỉ có thể mờ mịt tứ phương. Sau đó trên đường phố nặng nề phiến đá mặt đất liền phát ra ầm ầm nổ vang. Đá vụn bùn đất bay tán loạn, to lớn xúc tu từ dưới đất đâm xuyên mà ra. Cảnh tượng như vậy ngay tại thị trấn các ngõ ngách trình diễn. Vô số to lớn lòng đất xúc tu phảng phất cảm ứng được nơi này phàm nhân đang chuẩn bị thoát đi nơi đây. Đối thị trấn triển khai tập kích, vốn nên kiên cố nặng nề đại địa bốn phía nứt ra. Màu đen đáng sợ quái vật mang theo tiếng oanh minh từ từng đạo khe hở bên trong chui ra mặt đất. Tuyệt đại bộ phận người bình thường phản kháng đối bọn chúng mà nói không thương không ngứa. Trấn Rutan bên trong khắp nơi đều quanh quẩn mọi người bốn phía chạy trốn lúc tiếng kinh hô cùng thụ thương lúc tiếng la khóc. Mà tại những âm thanh này ở giữa, còn kèm theo tiếp tục không ngừng đại địa nứt ra cùng công trình kiến trúc sụp đổ ầm ầm nổ vang. Kiên cố nham thạch phòng ốc cùng tường thành từng bị thiết kế dùng để ngăn cản dị đoan giáo đồ. Nhưng đối mặt trên viên tinh cầu này sinh vật cổ xưa nhất mạnh mẽ nhất. Bọn chúng vậy mà cùng giấy. Một dạng yếu ớt, theo càng ngày càng nhiều lòng đất xúc tu trào ra, đại lượng phòng ốc bắt đầu sụp đổ. Ngay cả thị trấn tường vây cũng đang run lên bần bật bên trong rầm rầm rơi xuống đất đá. Có rất nhiều xúc tu duỗi ra mặt đất về sau rất thông minh, tìm tới gần nhất công trình kiến trúc. Bọn chúng không có công kích nhân loại, mà là quấn lấy công trình kiến trúc tường ngoài cùng trụ cột trắng trợn lay động. Đâm xuyên, tựa hồ bọn chúng biết dạng này giết chết trong nhà người muốn so trên đường phố tập kích lạc đàn người có cao hơn hiệu suất. Cũng có thể là bọn chúng chỉ là đơn thuần công kích tới cách chúng nó mục tiêu trước mắt mà thôi đối với mấy cái này, phẫn nộ thượng cổ sinh vật mà. Nói, nhân tạo hết thảy đều đáng chết. Hách nhân cùng Ofra bọn người vừa mới giải quyết một đám xúc tu. Liền nghe tới trong trấn khắp nơi đều vang lên công trình kiến trúc sụp đổ. Đại địa nứt ra, mọi người chạy trốn thanh âm, lập tức Bessie sắc mặt đều thay đổi, thị trấn thủ không được, vốn là không có khả năng giữ vững. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, Ofra dưới loại tình huống này cũng không mất tỉnh táo, nàng không có hối hận vì sao không nói trước phát hiện xúc tu động tĩnh, mà là lập tức phân công về sau cứu vãn biện pháp. Jefferson, đi sơ tán quận bên trong bình dân, thông chi Gordon cái kia một đội lập tức xuất phát, vật tư có thể mang bao nhiêu, mang không đi ngay tại chỗ tiêu hủy, dùng hỏa diễm, ngăn cản xúc tu, tất cả mọi người hướng dãy núi Long Tích phương hướng rút lui. Vulcan, mang theo ngươi người đi đối phó trong trấn xúc tu. Ofra cực nhanh phân công lấy mọi người chức trách, trong lúc nói chuyện khoảng cách đám người ước chừng hơn 100 mét bên ngoài một tòa phòng ốc đột nhiên sụp đổ. Mấy cây màu đen xúc tu từ trong bụi mù vọt ra. Ofra ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, đối xúc tu phương hướng trường kiếm vung lên, cái sau lập tức trống rỗng giấy lên một đoàn ngân diễm. Còn chưa xông ra mấy mét liền hóa thành tro tàn, hách nhân lông mày nhướng lên, trong lòng tự nhủ đây quả nhiên không hổ là toàn bộ Holeta vương quốc mạnh nhất chiến sĩ không biết đặt ở thế giới bên ngoài tương đương với cấp bậc gì liệt ma. Nhân, ngay tại trấn Rutan một đoàn hỗn loạn lúc, trong trấn giáo đường đột nhiên dâng lên một đạo tử sắc cường đại trùng sáng. Quang mang bao phủ xuống đại lượng xúc tu lập tức khô tàn xuống dưới. Đồng thời thị trấn các nơi đại địa khe hở cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại gieo tần tại giây phút nguy cấp khởi động thần thuật trận cuối cùng thiết trí. Cứ việc chỉ là ngộ biến tùng quyền, nhưng tai họa bị tạm thời ngăn chặn lại, vương quốc kỵ sĩ đoàn cùng giáo hội kỵ sĩ đoàn biết cơ hội chớp mắt là qua. Lập tức dẫn theo đã tập kết hoàn tất rút lui nhân viên xông ra thị trấn. Hướng thông hướng dãy núi Long Tích đại đạo triệt hồi, đồng thời lưu tại trong trấn đám. Binh sĩ cũng bắt đầu tranh thủ thời gian tiêu diệt những cái kia tạm thời bất lực hóa xúc tu. Cứ việc loại này tiêu trừ đối với toàn bộ rừng vạn xoắn mà nói chỉ tương đương với chín châu mất sợi lông. Nhưng ít ra có thể tại thần thuật trận năng lượng hao hết về sau tranh thủ thêm đến mấy phút rút lui thời gian. Mà xúc tu bản thể tựa hồ cảm nhận được phàm nhân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hách nhân nghe tới sâu dưới lòng đất truyền đến một tiếng phảng phất gầm thét cuồn cuộn trầm đục. Từng đợt chấn động từ dưới chân truyền đến. Giống như có càng nhiều xúc tu ngay tại hướng về nơi này tụ tập. Xem ra nó tốc độ thức tỉnh càng lúc càng nhanh, máy dữ liệu hiếm thấy tại trong giọng nói mang lên mấy phần. Hồi hộp, thể tích của sinh vật khổng lồ này để nó có thể phân mấy bộ phận dần dần thức tỉnh. Hạch tâm của nó hẳn là còn đang ngủ say, nhưng bên ngoài xúc tu đã liên miên tỉnh lại. Ofra cao mày, mà lại những xúc tu này rõ ràng sẽ suy nghĩ, bọn chúng đang toàn lực ngăn cản có người từ nơi này chạy đi. Không được, tất cả mọi người nghĩ đến Ofra cái này âm thanh, không tốt, ý tứ. Rừng vặn xoắn dưới mặt đất bộ phận kéo dài cực lớn. Dãy núi Long Tích phía tây mãi cho đến hồ máu trung ương toàn bộ khu vực đều là rừng vặn xoắn sinh trường phạm vi. Có thể nói toàn bộ bên giáo khu đều tại kiến tạo tại gốc này của lão thực vật, thân cành, bên trên. Hiện tại gốc cây thực vật này đã thức tỉnh, dân chấn từ trong chấn rút khỏi đi căn bản không tính là an toàn. Quả nhiên, ngay tại Ofra thoại âm rơi xuống không bao lâu, một cái ma pháp sư đột nhiên từ đằng xa bay tới. Ở trên không lớn tiếng báo cáo, nguyên soái các hạ, đại đạo bên trên cũng xuất hiện quái vật, rừng vạn xoắn bên trong ma vật cũng phát cuồng, tăng phái kỵ sĩ đoàn hộ tống mỗi một chi đội ngũ. Từ bỏ tất cả đồ quân nhu vật tư cùng dự bị vũ khí. Lần này không trốn thoát được cũng liền không dùng được những vật kia. Ofra ấn tiếng hạ lệnh, sau đó quay đầu nhìn về phía bọn hách nhân. Các ngươi, cùng đi đại đạo bên trên hỗ trợ. Hách nhân không đợi Ofra nói xong cũng một ngựa đi đầu dẫn người hướng bên ngoài trấn đại đạo phóng đi. Ofra ngẩn người, lộ ra vẻ tươi cười, cũng theo sát phía sau. Bên ngoài trấn mặt tình huống quả nhiên đồng dạng không thể lạc quan. Thần thuật trận ảnh hưởng phạm vi bên ngoài, đại lượng xúc tu đang từ mặt đường vết nứt bên trong lao ra bốn phía công kích. Mà rừng vạn xoắn bên trong quái dị đám ma vật cũng giống như nổi cơn điên một dạng xông phá tuyến phong tỏa bắt đầu tập kích nhân loại. Những cái kia ngoại hình vặn vẹo, huyết dịch mang độc ma vật để hách nhân lập tức nhớ tới trước đó dưới đất trong động quật nhìn thấy những cái kia nhắn lại. Trước đó hắn còn chỉ cho là những ma vật này là đơn giản biến dị quái vật. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên ý thức được những ma vật này chân thực thân phận. Cái này, vô cùng có khả năng chính là nhắn lại bên trong đề cập con thứ ba, hậu duệ. Những cái kia phù dung sớm nở tối tàn. Từ máu tươi thủy triều trong dư âm sinh ra cuồng loạn quái vật. Cứ việc bọn chúng trên thế giới này đại đa số địa phương diệt tuyệt. Nhưng ở rừng vạn xoắn đặc thù hoàn cảnh hạ, những quái vật này dựa vào trường tử, cung cấp nuôi dưỡng cùng che chở một mực sinh tồn cho tới hôm nay. Bessie rút ra trường kiếm, cắn răng, cả người hóa thành một cỗ gió lốc phóng tới những cái kia đang từ vùng hoang vu chạy về phía đại đạo quái vật. So với phạm vi công kích có hạn xúc tu đến, những thứ này cuồng loạn khủng thú mới là đối bình dân uy hiếp lớn nhất. Ta đến giúp ngươi, Lily sau lưng Bessie một tiếng hô to. Quơ nầm băng, hỏa song nhận cũng gia nhập chiến đấu, nàng còn nhớ lúc trước từ Bessie nơi đó học được kiếm nhận phong bạo kỹ xảo. Thế là lập tức liền gặp hai cỗ hủy thiên diệt địa gió lốc như là mất khống chế cánh quạt một dạng quét ngang lấy xông vào bầy quái vật. Ofra nhìn thấy hai cái lính đánh thuê sức chiến đấu vậy mà đều mạnh như vậy. Lập tức phát ra sợ hãi thán phục, nhị nhân chuyển uy lực khủng bố như vậy, hách nhân, chấm chấm mập kép, đại đạo bên trên xúc tu từ hộ vệ các kỵ sĩ đối kháng. Ofra hồng hách nhân lãnh đạo viện quân thì rất nhanh vùi đầu vào đối khủng thú chiến đấu bên trong. Nhưng mà từ rừng vạn xoắn bên trong lao ra quái vật cuồn cuộn không dứt. Toàn bộ con đường không có khả năng bị như thế chốt nhân mã hoàn. Toàn giữ vững, Bessie không có chuyển mấy phút liền choáng đầu hoa mắt lui trở về. Ít nhất phải 3 phút CD mới có thể tiếp tục cùng Lily thi triển nhị nhân chuyển hợp thể kỹ. Lily một người tại thành đàn quái vật bên trong cũng một mình khó chống. Đành phải đi theo rút về đến đại bộ đội bên trong. Ofra bên người lão người sói Elson giờ phút này đã hoàn toàn người sói hóa. Vị này dũng mãnh lão ra từ bắp thịt cả người khối khối nâng lên. Hai tay như là dã thú to ra, kéo dài, bắp thịt trên mặt thậm chí loáng thoáng vặn vẹo thành đầu sói hình dạng. Bên cạnh hắn là 4-5 tên đồng dạng thân là người sói kỵ sĩ. Nam nữ đều có, là Ofra thủ hạ cường đại nhất người sói các dũng sĩ. Những thứ này lấy 100 chiến sĩ, đánh lui trước mắt khủng thú tiến công, nhìn xem vẫn liên tục không ngừng từ rừng vạn xoắn bên trong chạy đến quái vật. Một người trong đó phát ra hét dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Ofra, nguyên soái các hạ, chúng ta nhất định phải hoàn toàn hóa thú mới có thể ngăn cản những vật này. Ofra vứt bỏ trên trường kiếm nhiễm một điểm màu đen vết máu. Hiện tại không có ánh trăng, có thể làm được à, chúng ta cũng không phải bình thường người sói. Elson nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bén nhọn răng nanh, người khác lui ra phía sau, không muốn bị hóa thú người sói ngộ thương đến. Hách nhân cùng Ofra bọn người cuống quýt lui lại, liền gặp được Elson cùng kia mấy tên cao giai người sói thân thể đã bắt đầu cấp tốc chuyển hóa. Bọn hắn cấp tốc rút đi nhân loại dung mạo, trên thân lông sói lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm toàn thân. Hách nhân nhìn thấy tình huống này lập tức lòng có cảm giác nhìn về phía Lily, quả nhiên phát hiện cô nương này chính bưng lấy một bao lớn bột mì chiên cay cùng dốc ngược cây dương một dạng hướng miệng bên trong dùng sức nhét. Một bên nhét còn vừa hướng mấy cái người sói tiền bối vẫy tay. Miệng bên trong mơ hồ không rõ, các ngươi chờ một chút ta cũng có thể biến thân, lúc ấy hách nhân liền cảm giác có chỗ nào đó không được đúng lắm. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Elson giờ phút này đã nhìn không ra nhân dạng. Hắn kinh ngạc nhìn Lily một chút. Tiểu cô nương, người cũng là cao giai người sói. Lily đều nhanh để bột mì chiên cay nghẹn chết. Chỉ có thể trợn trắng mắt dùng sức gật đầu. Mà cùng lúc đó, nàng chỗ góc nhặt biến thân lực lượng cũng rốt cục đạt đến đỉnh phong. Đương nhiên nếu như không cân nhắc họa phong chúng ta thật có thể đem cái này xưng là bột mì chiên cay lực lượng. Một trận cuồng phong gào thét, bọn hách nhân bị trận này gió thổi hoàn toàn mắt mở không ra. Chỉ có thể nghe thấy chỗ gần truyền, đến từng đợt thu cuồng xa xăm chu lên, ngào ồ, tiếng sói chu bên trong, tựa hồ toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, từng màn huyễn cảnh từ trong lòng mọi người dâng lên, trăng bạc huyền không, đại địa mênh mông, cô Lang Khiếu Nguyệt, tất cả huyễn cảnh dừng bước tại cuối cùng một tiếng không quá phù hợp bầu không khí, gâu. Cuồng phong tán đi, năm, sáu con to lớn vô song chiến lang xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bọn hắn hai mắt đỏ ngầu, uy phong lẫm liệt, bọn hắn lớn như sơn nhạc, chiến lĩnh giạt rào, bọn hắn lông tóc nhuốm máu, khiến người kinh ngạc, trong bọn hắn trà trộn vào một con husky. Đã dài đến cao 5 mét lily tại mình mấy cái lão tiền bối ở giữa bốn phía nhìn xem. Phát hiện mình thể tích cùng người khác không sai. Biệt lắm, thế là thỏa mãn gật gật đầu. Ô ô, gâu, sói đầu đàn đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Đảo mắt mấy người đồng bạn cùng Lily về sau như có điều suy nghĩ miệng nói tiếng người. Là Elson thanh âm, ta luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Cái khác mấy đầu chiến lang cũng lẫn nhau nhìn xem. Lại nhìn xem Lily trên thân hoa văn. Đồng dạng có miệng sói nói tiếng người. Có lẽ là mọc lên không có mực. Cũng hoặc là cánh đồng tuyết bên kia ẩn thế gia tộc. Ta cảm giác không có gì sai. Lily nghiêng đầu, không rõ vì cái gì người khác biến thân về sau đều có thể nói chuyện. Ô, gâu, Elson tiếp tục cùng người khác nói thầm. Chấm chấm. Ta quả nhiên vẫn là cảm thấy có gì đó sai sai. Được rồi, vẫn là không có. Gì sai, Ofra gột cước đá vào Elson trên móng vuốt. Có hết hay không? Đã nói bao nhiêu lần rồi biến thân về sau chú ý duy trì trí lực. Hiện tại là đánh trận thời điểm. Đừng nhìn Elson bề ngoài là cái lão nhân. Nhưng tuổi thật bên trên chỉ sợ còn không có Ofra lớn tuổi. Cái sau huấn lên mình lão cộng tác đến cùng huấn cháu trai tựa như. Elson cùng một đám chiến lang nhìn thấy nguyên soái phát huy. Lập tức nhao nhao phấn chấn tinh thần. Tạm thời đem xen lẫn trong mình trong đội ngũ đầu kia nhìn qua họa phong giống như có chút không đúng lắm, sói trắng, để ở một bên. Có chỉ có một con mắt cự lang nhìn xem rừng vạn xoắn phương hướng. Chúng ta nghĩ biện pháp hấp dẫn những quái vật này sự chú ý. Các người đem cá lọt lưới cản lại. Nói xong, năm con cự lang, liền tại Elson dẫn đầu hạ phóng tới cánh rừng. Những thứ này cao mấy mét to lớn cự thú trên thân quấn quanh lấy đủ để nghiền nát kim thạch phong áp. Những nơi đi qua như là cuồng phong quá cảnh cảnh hoang tàn khắp nơi. Elson làm đầu lĩnh còn có ngoài định mức lực lượng. Hắn chạy qua con đường bên trên lưu lại nóng rực sóng lửa. Những cây kia hỏa diễm tại trụi lùi nham thạch bên trên kịch liệt thiêu đốt. Hiển nhiên cũng không phải là phàm tục hỏa diễm, mà tại cái này năm con uy phong lẫm liệt cự thú đằng sau. Màu trắng đặc biệt lớn hào husky cũng cao hứng bừng bừng vung ra nha từ một đường chạy như điên. Cứ việc Lily tự nhận là không có vấn đề gì, nhưng người thật đem husky cùng sói đặt ở một khối quả nhiên khác nhau vẫn là rõ ràng. Một chút, hách nhân liền nghe tới phương xa loáng thoáng tiếp tục truyền đến tranh chấp âm thanh. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy có gì đó sai sai. Ngươi thần kinh quá nhạy cảm, ta cảm giác không có gì sai. Ô, vốn là rất nghiêm túc, rất hồi hộp trường hợp. Hách nhân sửng sốt bị một màn này cho làm ngốc, sững sờ nửa ngày hắn mới thọc một chút Vivian cánh tay. Đem nàng gọi trở về, Vivian khó được hướng về Lily một lần. Được rồi, theo nàng cao hứng, có thể gặp được nhiều như vậy đồng bào cũng không dễ dàng. Hơn nữa còn là có thể cùng mình một khối biến thân. Năm cộng một con cự lang lôi cuốn lấy cuồn cuộn thanh thế phóng tới cánh rừng. Quả nhiên hấp dẫn đại lượng khủng thú chú ý, những cái kia hắc ám vạn vèo. Quái vật vốn cũng không có quá cao tâm trí, hơn nữa còn là một vạn năm trước, con thứ ba, diệt tuyệt về sau còn dư lại hậu duệ. Lần này là đang vạn vẹo cánh rừng điều khiển mới chủ động lao ra tập kích nhân loại. Tự nhiên không có gì hành quân trương pháp, những quái vật này chỉ cần cảm ứng được khác phương hướng cũng có, thứ tử, khí tức. Ngay lập tức sẽ bị di chuyển sự chú ý, bọn hách nhân đối mặt áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Thừa cơ hội này, Isaacs cũng tích lũy đủ một đợt lực lượng. Hắn bước nhanh chân vọt tới trong hoang dã, đối mặt những cái kia bỏ qua đến khủng thú bầy nhếch miệng cười một tiếng. Nương theo lấy trùng thiên ánh lửa, Isaacs dưới chân mặt đất nháy mắt tại nhiệt độ cao bên trong hòa tan, một mảnh hỗn tạp lục sắc tà hỏa ác ma tường lửa lấy bài sơn đào hải trận thế xông về phía trước đi. Tường lửa những nơi đi qua, nham thạch hóa thành dung nham, cỏ cây nháy mắt thăng hoa, khủng thú tính ăn mòn huyết dịch căn bản không kịp phát huy tác dụng liền bị biến thành hơi nước. Ofra nhìn xem một màn này trợn mắt hốc mồm, chấm chấm. Các người xác nhận mình chỉ là lính đánh thuê, chúng ta là chuyên gia. Hách nhân quẳng xuống một câu như vậy, quơ hợp kim trường thương phóng tới cuối cùng một đám khủng thú. Bên này chặn đường cùng hộ tống cũng rất thuận lợi, mà tại địa khu khác, tình huống chỉ sợ cũng không được tốt lắm. Đại địa rung động từ vừa rồi bắt đầu liền chưa dừng. Không ngừng có, xúc tu mới từ bên trong vết nứt mặt đất lao ra, trường từ, tầng nông ý thức đã thức tỉnh. Nó phát giác được phàm nhân ý đồ thoát đi khống chế của mình. Bởi vậy càng thêm tăng cường tầng ngoài xúc tu hoạt động. Mà lại tại những xúc tu này bên trong có năng lực công kích tinh thần hoặc là lực lượng ma pháp khác biến chủng xúc tu cũng dần dần tăng nhiều. Mỗi một chi thoát đi bên địa khu đội ngũ đều sẽ nhận đến từ dưới mặt đất đột nhiên chặn đường. Chỉ tiến hành qua cơ sở huấn luyện binh lính bình thường cùng các dân binh tại loại công kích này hả có thể có mấy người còn sống chỉ có thể phó thác cho trời. Hiện tại Vương quốc kỵ sĩ đoàn cùng giáo hội kỵ sĩ đoàn cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Bọn, hắn bị huấn luyện dùng để đối phó nhân loại cùng đơn giản quái vật. Đối mặt loại này chưa từng nghe thấy thượng cổ sinh vật. Cao mình đến đâu nhà quân sự cũng chỉ có thể cùng binh lính bình thường một dạng mờ mịt lúng cuống. Thế là mỗi cái phương hướng rút lui đội ngũ đều tao ngộ lực cản to lớn. Thương vong không thể tránh được, mà lại tuyệt sẽ không quá nhỏ. trận này đại rút lui tiếp tục một ngày một đêm, trấn Rutan cùng cứ điểm khác thần thuật trận cũng cưỡng ép kiên trì một ngày một đêm. Nhưng mà nhân lực chung quy là có cực hạn, tại ngày thứ hai rạng sáng tia nắng đầu tiên xuất hiện tại đỉnh núi thời điểm. Rutan phòng tuyến các nơi thần thuật trận nhau nhau bởi vì năng lượng khô kiệt mà ngừng vận. Chuyển, đến từ lòng đất đám xúc tu rốt cục triệt để chiếm thượng phong. Từng tòa thôn trấn cùng chạm gác tại trong chớp mắt liền bị san thành bình địa. Hiện tại chỉ còn lại trấn Rutan lớn nhất thần thuật trận còn tại miễn cưỡng duy trì. Vì ngưng lại ở hậu phương kỵ sĩ đoàn bọn quan binh cung cấp một chút xíu cuối cùng an toàn che chở. Để cho những thứ này đã nghiêm trọng quá cực khổ binh sĩ có thể có cái có thể thở giúp địa phương. Tại kia đảo đã trở nên mỏng manh màn ánh sáng màu tím bao phủ xuống. Trong trấn tạm thời sẽ không có xúc tu chạy ra mặt đất. Nhưng bên ngoài trấn mặt mỗi một con đường cơ hồ đều bị xúc tu cùng khủng thú chiếm cứ. Ophra cùng bọn hách nhân đã rút về trong trấn. Tất cả mọi người là một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, chiến đấu cường độ cao để truyền kỳ anh hùng cũng có chút không chịu đựng nổi. Ophra khí khái hào hùng bừng bừng thiếp thân giáp nhẹ bên trên dính lấy không ít vết máu. Áo choàng cũng bị khủng thú máu độc ăn mòn ra rất nhiều lỗ rách. Nàng đứng tại cửa trấn một chỗ trên khán đài, nhìn xem bên ngoài đã triệt để biến dạng đại địa, khẽ thở phào, vạn hành đại bộ phận người đều rút khỏi đi, tất cả bình dân cùng 80% trở lên quân đội đều đã rút lui nơi đây. Hiện tại trong trấn ngưng lại chính là phụ trách cuối cùng áp trận tinh nhuệ, cùng phụ trách duy trì thần thuật trận cao giai tu đạo sĩ nhóm. Hách nhân một đoàn người cũng không đi, bọn hắn muốn nhìn một chút cái kia trưởng tử đến tột cùng ra sao diện mục, cùng phải chăng có thể bị tiêu diệt. Năm cộng một con cự lang tại cửa trấn uy phong lẫm lẫm trấn giữ. Từ hôm qua bắt đầu bọn hắn liền không có giải trừ hoàn toàn hóa thú trạng thái. Những thứ này siêu cường chiến sĩ là cuối cùng áp trận tinh nhuệ các binh sĩ sĩ khí khởi nguồn. Chỉ cần bọn hắn bắt mắt dáng người còn tại đầu trấn trông coi, kỵ sĩ đoàn sĩ khí liền sẽ không sụp đổ. Những cự lang này đã trở thành phòng tuyến cuối cùng tiêu chí. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, bao quát một con husky, Lily thẳng tắp lồng ngực ngồi xổm ở bên tường thành bên trên, nhìn xem cũng cùng thành anh hùng, hơn nữa còn không ngừng để hách nhân ở bên cạnh cho nàng chụp ảnh lưu niệm. Chấm, Ophra, chúng ta nhất định phải phá vây. Elson ngẩng đầu lên, hắn lấy hiện tại dáng người ngồi xổm dưới đất, con mắt có thể trực tiếp cùng đứng tại trên khán đài Ophra ngang bằng.